chương 1001 30 người, có 12 người phù hợp thành công. Tuy có ít hơn so với những loài khác, nhưng đây chính là huyết mạch của tinh cổ thụ. Tương lai của 12 người này chắc chắn sẽ rất tươi sáng, ít nhất là đạt đến cấp hoàn mỹ không thành vấn đề, thậm chí còn có thể đạt đến siêu phàm. Bởi vì tinh cổ thụ sẽ dẫn đường cho họ, giúp họ vượt qua mọi chông gai, gần như không có trở ngại gì. Hơn nữa còn có một lợi ích cực kỳ lớn. Đó là sau khi đạt đến siêu phàm, nhiều cường giả có cùng huyết mạch có thể cùng nhau thảo luận về con đường tương lai. Thậm chí, biết đâu còn có thể giúp tinh cổ thụ tiến thêm một bước, hai bên cùng có lợi. Hít hà, tinh cổ thụ thật là biết tính toán. Như vậy, năm thuộc tính phổ biến nhất đều đã tìm được huyết mạch dã thú phù hợp, trong tương lai sẽ có rất nhiều thiên tài có huyết mạch dã thú xuất hiện. Sau khi thử nghiệm, Tề Nguyên cũng hiểu được phần nào về những người có thể phù hợp với dã thú. Thông thường, ít nhất phải có độ thân hòa với hai thuộc tính, đồng thời thuộc tính chính đạt 75 trở lên mới có thể hấp thu huyết mạch dã thú. Đồng thời, còn có một điểm rất quan trọng, nếu có độ thân hòa với hai thuộc tính tương khắc lẫn nhau, ví dụ như thủy và hỏa, thì vẫn không thể nào phù hợp được. Tóm lại, kỳ thật chỉ có một bộ phận rất nhỏ người có thể phù hợp, nhưng dù vậy, đây vẫn là một sự tiến bộ rất lớn. Tiếp theo chỉ cần làm hai việc. Đầu tiên là phải đảm bảo việc sản xuất bản nguyên tinh huyết của dã thú. Đối với việc này, Tề Nguyên đã liên lạc với Tông Uyên, để hắn dẫn đầu những người của trung tâm bồi dưỡng dã thú, phối hợp với Bí Chiến Cuộc đến nuôi dưỡng những loài hung thú này. Lần lượt là Kim Bối Tượng Viên, Phệ Hỏa Thú, Trấn Hải Giao, Linh Huyền Quy. Tiếp theo là phải tiếp tục nâng cao thiên phú của các em nhỏ, đặc biệt là những em ở Hồ Tâm Đảo, vẫn cần phải nâng cao tiềm lực tương lai. Đồng thời, nhân cơ hội này, Tề Nguyên còn làm một việc khác, phân cấp. Hắn phân loại trẻ em thành 4 loại dựa trên huyết mạch dã thú. Loại thứ nhất, những đứa trẻ có thiên phú tốt nhất. Độ thân hòa với thuộc tính đạt 100%, hắn sẽ đặc biệt tìm kiếm những huyết mạch dã thú mạnh mẽ hơn cho chúng. Những đứa trẻ này là thiên tài thực sự, là những đội trưởng tương lai. Loại thứ hai, những đứa trẻ có thể phù hợp với huyết mạch dã thú. Loại thứ ba, những đứa trẻ không thể phù hợp với huyết mạch dã thú. Đây là trong trường hợp không xét đến thiên phú tu luyện và những năng lực khác. Nếu xem xét tất cả, thì việc phân chia cấp bậc sẽ nghiêm khắc hơn, số lượng cấp bậc cũng sẽ nhiều hơn. Tất cả những đứa trẻ có thể phù hợp với huyết mạch dã thú, Tề Nguyên đều sẽ chuẩn bị những nơi đặc biệt cho chúng, bồi dưỡng chuyên nghiệp từ nhỏ. Xét cho cùng, những đứa trẻ này mới là tương lai của nơi ẩn náu. Ngoài việc quan tâm đến tương lai của nơi ẩn náu mỗi ngày, thì phần lớn thời gian Tề Nguyên đều rất nhàn rỗi, có lúc hắn sẽ ở trong khu vực sinh hoạt được tạo ra đặc biệt, trong vạn giới nguyên địa, sống cuộc sống nhàn nhã. Có lúc hắn sẽ sử dụng quyền hạn không gian để đi khắp nơi trên thế giới, ngắm nhìn thế giới rộng lớn này. Hoặc là lúc rảnh rỗi, hắn sẽ đến những nơi ẩn náu khác, xem xét tình hình phát triển của họ. Tân Thành và Liên Hợp Học Viện vẫn như cũ, phát triển không nhanh không chậm, tập trung bồi dưỡng một số nhân tài. Bảy bộ lạc tiểu thế giới vẫn không có bước tiến lớn nào, cũng không có thụt lùi rõ ràng, tóm lại là sống theo thói quen, không khác biệt quá nhiều so với lúc ở tiểu thế giới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn Cờ Giam Bớt và Atletic, hai người này lại phát triển rất tích cực. Họ rất coi trọng sự phát triển của kinh tế, khoa học kỹ thuật, thành phố được xây dựng cũng ngày càng phồn vinh, thực lực tổng hợp không ngừng được nâng cao. Về phần Bắc Đầu Hải Vực, vẫn là khu vực có tốc độ phát triển nhanh nhất, cạnh tranh nội bộ khốc liệt nhất trong tất cả các thế lực. Tề Nguyên đã đến đó quan sát, ngoài 4 liên minh lớn mạnh nhất, còn có hơn 1.000 thế lực lớn nhỏ khác nhau, mỗi thế lực chiếm cứ một hòn đảo, vừa cạnh tranh vừa hợp tác với nhau, đã hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Dưới sự cạnh tranh gay gắt, tốc độ xuất hiện cường giả ở đó cũng nhanh hơn, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã có thêm vài cường giả cấp hoàn mỹ, tốc độ này còn nhanh hơn 6 thế lực của ngũ nhân liên minh. Các thế lực còn lại của ngũ nhân liên minh cũng cạnh tranh và kiềm chế lẫn nhau. Tuy nhiên, không khí ở đây ngột ngạt hơn, chủ yếu là cạnh tranh, không có hợp tác. Xét cho cùng, họ là kẻ thù của nhau, hơn nữa mối thù này, theo thời gian, không ngừng được nuôi dưỡng và tích tụ, ngày càng sâu đậm, trong cuộc sống hàng ngày. Họ cũng có rất nhiều mâu thuẫn nhỏ, thỉnh thoảng lại xảy ra những trận chiến nhỏ, hai bên đều có thương vong, thù hận cũng càng sâu sắc hơn. Nhìn thấy tình hình này, Tề Nguyên cũng rất đau lòng. Tuy những người quan trọng nhất của các phe phái đều đã được đưa đến nơi khác, những người còn lại chỉ là thuộc hạ cấp thấp hơn, nhưng dù sao cũng từng là người một nhà, bây giờ lại phải đối đầu với nhau, thật sự khiến người ta khó chịu. Tuy nhiên, để phát triển tốt hơn, tất cả những điều này đều là cần thiết, sau vài chục năm, hiệu quả sẽ tự nhiên hiện ra. Vài năm tiếp theo, toàn bộ hành tinh bước vào thời kỳ hòa bình và phát triển. Tề Nguyên cũng có thêm thời gian rảnh rỗi. Hơn 20 năm sau khi bước vào thế giới mê vụ, mọi người đều rất bận rộn, mãi đến khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 8, mới có được môi trường phát triển tương đối hòa bình. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Giai đoạn phát triển yên bình này nhanh chóng trôi qua 5 năm. nghe thì dài, nhưng trên thực tế, đối với một nền văn minh, nó chỉ mới bắt đầu. Gần như trong nháy mắt, họ đã ở trên hành tinh này 8, 9 năm. Bây giờ là năm thứ 9 theo lịch mới. Tề Nguyên đang ở trong vạn giới nguyên địa, quan sát thế giới vi mô. Lúc này, sau khi trải qua thời gian dài phát triển, thế giới vi mô này đã vượt qua vô số khó khăn, cuối cùng cũng xuất hiện nền văn minh. Tuy đã trải qua nhiều lần hướng dẫn, nhưng khi linh khí xuất hiện, dường như đã quyết định bản chất của nền văn minh này. Họ không đi theo con đường khoa học kỹ thuật, thậm chí khả năng khoa học kỹ thuật của họ còn rất yếu kém. Ngược lại, họ đã đạt được những thành tựu nhất định về sức mạnh cá nhân. Bây giờ, họ đã bước vào thời đại bộ lạc, có ngôn ngữ và chữ viết của riêng mình, có thể săn bắn và trồng trọt, hoàn toàn có thể coi là một nền văn minh. Không giống với những bộ lạc trước đây, hình thức bộ lạc hiện tại có cấu trúc rõ ràng hơn, giữa các bộ lạc cũng có chiến tranh và giao dịch. Gần như không có sự khác biệt quá lớn so với con người bình thường. Nếu phải nói đến sự khác biệt duy nhất, thì phương thức tu luyện của họ đặc biệt hơn, cách chiến đấu cũng kỳ lạ hơn một chút. Họ sẽ xây dựng một loại ao, cho các loại thảo dược khác nhau vào đó, sau đó cho thêm một lượng lớn máu dã thú, rồi ngâm mình trong đó từ nhỏ. Phương pháp này tuy có vẻ thô sơ, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy không thể giúp họ hấp thu huyết mạch dã thú, nhưng lại có thể hấp thu năng lượng trong máu dã thú, từ đó rèn luyện da và xương của họ, giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn. Thông qua phương pháp này, những đứa trẻ trong bộ lạc đã có thể tăng cường thể chất từ nhỏ, tạo nền tảng vững chắc, gần như không bao giờ bị bệnh, tỷ lệ sống sót tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, trong quá trình ngâm mình trong máu dã thú, một số đứa trẻ sẽ thể hiện ra những thiên phú khác biệt. Với cùng một lượng máu dã thú, những đứa trẻ có thiên phú cao hơn sẽ tăng cường sức mạnh nhiều hơn và sẽ vượt trội so với những đứa trẻ khác trong thời gian ngắn. Những đứa trẻ có thiên phú như vậy sẽ được bộ lạc nuôi dưỡng, rất có thể sẽ trở thành đội trưởng của bộ lạc sau này. Trong bộ lạc, đội trưởng là một vị trí rất quan trọng, họ là những người dẫn đầu bộ lạc đi săn, bảo vệ bộ lạc và phát triển khu vực sinh sống. Ngoài đội trưởng, bộ lạc còn có hai vị trí quan trọng khác. Một là thầy tế, một là thủ lĩnh. Thủ lĩnh thường được chọn từ đội trưởng, còn thầy tế chủ yếu phụ trách hướng phát triển của bộ lạc và thực hiện các nghi lễ quan trọng. Nghi lễ là một việc rất quan trọng. Nếu không có thức ăn, các thành viên trong bộ lạc có thể bị đói, nhưng nghi lễ thì không thể bỏ qua. Tề Nguyên nhìn chằm chằm vào nền văn minh kỳ lạ này, cảm nhận được một bầu không khí văn minh rất đặc biệt, và nhìn thấy một thế giới tràn đầy sức sống. Thật không ngờ, một thế giới kỳ diệu như vậy lại được tạo ra dưới tay chúng ta. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, trong khi các giáo sư khác cũng có cảm xúc tương tự, mỗi khi nhìn thấy thế giới nguy hiểm này, họ đều cảm thấy tràn đầy cảm xúc, thật là một năng lực vĩ ngạn, điều khiển thời gian và không gian, tạo ra thế giới và sinh mệnh, làm chủ sự phát triển của một nền văn minh. Lục giáo sư, thực lực tổng hợp của những bộ lạc này thế nào? Cá thể mạnh nhất có thể đạt đến cấp độ nào? Lục giáo sư đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn thế giới vi mô, nhẹ giọng đáp, cá thể mạnh nhất hiện tại đã đạt đến cấp hy hữu, nhưng số lượng vẫn còn rất ít, chỉ có một số bộ lạc sở hữu, cũng là những bộ lạc mạnh nhất trong thế giới vi mô này. Còn về thực lực trung bình, kỳ thật rất nhiều người vẫn chỉ là cấp phổ thông, phần lớn những người trong đội săn bắn có thể đạt đến cấp tốt, đội trưởng của đội săn bắn có thể đạt đến cấp ưu tú. Tề Nguyên nhíu mày, xem ra, thực lực tổng hợp cũng không mạnh lắm. Đúng vậy, tuy nồng độ linh khí mà chúng ta đưa vào có thể đạt đến cấp hy hữu, nhưng chúng ta đã kiểm soát chặt chẽ tổng lượng linh khí, nên chỉ có một số ít người có thể nâng cao thực lực. Lục giáo sư đưa ra câu trả lời, đây cũng là phương pháp bồi dưỡng của Tề Nguyên, cố gắng đừng để linh khí quá nhiều. Tề Nguyên không hy vọng họ phát triển thành một chủng tộc có cơ thể cường tráng, nhưng đầu óc ngu si. Sức mạnh và văn minh phải phát triển đồng bộ, vừa phải nâng cao thực lực cá nhân, vừa phải thúc đẩy sự phát triển của cả nền văn minh. Hắn không muốn nhìn thấy kết quả là cá thể mạnh nhất đã đạt đến siêu phàm, nhưng những người bình thường vẫn còn ở thời kỳ bộ lạc, nhưng cho dù có kiểm soát, thì tình trạng này vẫn ít nhiều tồn tại. Chỉ cần có linh khí, thực lực cá nhân có thể vượt qua giới hạn của người thường, thì chắc chắn sẽ có sự phân chia cấp bậc. Tương tự, nó cũng sẽ khiến cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật bị đình trệ. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi hỏi, phương thức chiến đấu của họ thế nào? Có phát triển ra kỹ thuật mới nào không? Đây mới là vấn đề mà Tề Nguyên quan tâm nhất, cũng là vấn đề quan trọng nhất, nhưng câu trả lời của Lục giáo sư lại khiến hắn thất vọng. Không có, họ chỉ đơn giản là sử dụng sức mạnh thể chất để chiến đấu, cho dù là về phương diện rèn luyện, điều khiển thuộc tính, chế tạo đạo cụ đều không thể hiện ra thiên phú đặc biệt nào. Nghe được câu trả lời này, Tề Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tuy đã nằm trong dự liệu, nhưng vẫn không khỏi khiến người ta thất vọng. Vậy họ có biểu hiện ra năng lực đặc thù nào không? Lục giáo sư suy nghĩ một chút rồi trả lời. Sinh mệnh lực mạnh mẽ hơn, có thể là do huyết mạch của lãnh chúa. Khi bị thương, họ không dễ chết, khả năng hồi phục cũng tương đối cao. Hơn nữa, ta nghi ngờ rằng việc họ có thể hấp thu năng lượng trong máu, cũng có liên quan đến huyết dịch của ngươi, chỉ là lượng huyết dịch mà ngươi đưa vào quá ít, đến mỗi người thì đã rất yếu ớt. Thông thường, những người có thể đạt đến cấp hy hữu, phần lớn là những người có nồng độ huyết mạch tương đối cao, những người có nồng độ huyết mạch thấp phần lớn đều là người thường. Tuy nhiên, về tình hình cụ thể của huyết mạch, tốt nhất là nên để lãnh chúa tự mình kiểm tra, dù sao thì ngươi cũng có quyền hạn, lại càng hiểu rõ về máu của mình, chắc chắn sẽ biết nhiều hơn chúng ta. Tề Nguyên khẽ gật đầu, hắn biết rõ sự kỳ lạ của máu mình, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ kim sắc huyết dịch. Xem ra, những năng lực mà kim sắc huyết dịch thể hiện ra chủ yếu là sinh mệnh và tử vong. Nhưng dường như không chỉ có vậy, còn có rất nhiều tác dụng tiềm ẩn chưa được khám phá. Lúc trước, khi truyền máu của mình cho nền văn minh cổ xưa này, hắn cũng có ý nghĩ riêng, hy vọng nền văn minh hoàn toàn mới này có thể sử dụng năng lượng trong máu, trong quá trình phát triển qua từng thế hệ. Một mặt có thể mang đến sự phát triển văn minh hoàn toàn mới cho họ. Mặt khác cũng có thể giúp hắn tìm hiểu tác dụng mới của máu. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, hiệu quả không được tốt lắm. Ngay lúc Tề Nguyên đang thất vọng, Lục giáo sư lại nói, tuy nhiên, nền văn minh này có một số hiện tượng kỳ lạ. Ồ, hiện tượng gì? Tế lễ. Tề Nguyên có chút khó hiểu nhìn Lục giáo sư, tế lễ thì sao? Những bộ lạc cổ đại của chúng ta cũng tế lễ mà. Đây là hiện tượng rất bình thường. Đối mặt với câu hỏi này, Lục giáo sư cũng có vẻ mặt kỳ quái, giải thích tế lễ của họ là để cầu xin sức mạnh của thần linh, cũng chính là cầu xin sức mạnh của sấm sét, gió, cây cối. Đây là những thứ mà ba người Lâm Kiệt đã sử dụng, nên đã được họ ghi chép lại, được gọi là những đứa con của thần linh cổ xưa nhất. Trong nhận thức của họ, thời cổ đại đã từng có những người có thể liên lạc với thần linh, nhưng do chọc giận thần linh nên đã bị cắt đứt liên hệ. Vì vậy, họ muốn thông qua việc tế lễ để có được sức mạnh từ thần linh, từ đó khống chế ba loại quy luật tự nhiên này. Mục tiêu cuối cùng của việc tế lễ là trở thành con của thần linh, khống chế lực lượng của tự nhiên. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là, vậy mà lại có một số thầy tế có thể dẫn ra sấm sét, nắm giữ một số năng lực yếu ớt. Dẫn ra sấm sét. Tề Nguyên giật mình, năng lực này rất đặc biệt. Nói đến những thứ có liên quan đến thuộc tính tự nhiên, thì có vu thuật và linh văn. Nhưng lôi điện trong linh văn là năng lượng sấm sét nhân tạo. Không giống với sấm sét tự nhiên, mà vu thuật lại có thể dẫn ra sấm sét tự nhiên, nhưng thường là học tập và điều khiển, không thể trực tiếp giáng xuống sấm sét. Xét cho cùng, loại năng lực này đã vượt qua giới hạn của con người, không có bất kỳ logic nào. Không ai có thể giơ tay lên trời là, có thể giáng sấm sét xuống giữa ban ngày ban mặt. Người chắc chắn rằng họ có thể trực tiếp giáng sấm sét xuống, chứ không phải là vô tình bị sét đánh. Lục giáo sư bất đắc dĩ nói, lãnh chúa. Ta đã sống hơn nửa đời người, chuyện nhỏ nhặt này ta vẫn có thể phân biệt được. Giáng sấm sét xuống giữa trời quang mây tạnh. Đúng vậy, không phải là trời giông bão, cũng không phải bất kỳ hiện tượng thời tiết đặc biệt nào, chỉ đơn giản là trong quá trình tế lễ, đã xuất hiện một số hiện tượng kỳ lạ. Nghe vậy, Tề Nguyên mới thực sự coi trọng, không thể xem nhẹ bất kỳ tình huống đặc biệt nào, rất có thể nó đang ẩn giấu những thông tin vô cùng quan trọng, đằng sau một số hiện tượng đều có logic sâu xa. Để tìm hiểu nguyên nhân, Tề Nguyên quyết định kiểm tra. Tay phải đưa vào thế giới vi mô, một luồng năng lượng nhỏ, đến mức không thể nhìn thấy được từ từ tỏa ra từ lòng bàn tay hắn. Tuy rất yếu ớt, nhưng Tề Nguyên là người cấp siêu phàm, hơn nữa còn có độ thân hòa với đơn thuộc tính linh, nên khả năng khống chế linh khí của hắn rất mạnh. Trong lúc tất cả sinh vật đều không hề hay biết, linh khí của Tề Nguyên đã bao phủ toàn bộ thế giới này, len lỏi vào từng ngóc ngách. Hắn quyết định kiểm tra toàn diện thế giới này. Điều quan trọng nhất là đối tượng kiểm tra chính lần này, thầy tế. Không kiểm tra thì không sao, kiểm tra xong, hắn lập tức phát hiện ra một số vấn đề quan trọng. Vẻ mặt vốn đang bình tĩnh của Tề Nguyên dần dần trở nên nghiêm túc, sau đó hiện lên vẻ kinh ngạc. Khi kiểm tra cấu tạo cơ thể của những thầy tế này, hắn kinh ngạc phát hiện, tuy những sinh vật này có ngoại hình rất giống con người, nhưng cấu tạo bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Cấu tạo và số lượng xương, cấu tạo hệ thống nội tạng, đặc điểm của các cơ quan, đặc biệt là sự phân bố kinh mạch, đều khác biệt rất lớn so với con người. Số lượng xương của họ ít hơn, thiếu sự linh hoạt, nhưng lại rất chắc chắn. Những động tác mà con người có thể làm, họ đều có thể làm được. Hơn nữa, cấu trúc xương đặc biệt giúp họ tránh được chật khớp, gãy xương, có thể phát huy sức mạnh lớn hơn trong chiến đấu. Trong các cơ quan của họ, tim to hơn tim người một chút, khả năng cung cấp máu rất mạnh, mạch máu toàn thân cũng thô hơn, lượng máu chiếm tỷ lệ lớn hơn trong cơ thể. Dạ dày của họ dường như có tác dụng chứa đựng linh khí, họ không chỉ dựa vào axit để hấp thụ và tiêu hóa thức ăn. Mà còn có một loại linh khí đặc biệt tham gia vào quá trình hấp thụ trong dạ dày. Nhờ vậy, họ có khả năng tiêu hóa mạnh hơn, tỷ lệ hấp thụ linh khí cũng cao hơn. Tuy nhiên, ngoài tim và dạ dày, những cơ quan khác của họ dường như không phát triển lắm. tỉ như phổi, gan, lá lách, tác dụng của chúng trong cơ thể không rõ ràng. Thậm chí, họ không có thận, cũng không có ruột dài. Tóm lại, cấu tạo cơ thể của họ khác với con người. Nhưng cơ quan không phải là trọng điểm là sự phân bố mạch máu của họ, cùng với vị trí của kinh mạch và huyệt đạo trên toàn thân. Có thể nói, kinh mạch là con đường để linh khí di chuyển trong cơ thể, còn huyệt đạo là những điểm quan trọng trên cơ thể, giống như những căn cứ nhỏ. Trên trái đất, hiểu biết về kinh mạch và huyệt đạo chỉ được ghi chép lại trong những truyền thừa cổ xưa, không được khoa học công nhận. Nhưng trong thời đại có linh khí, kinh mạch và huyệt đạo quan trọng hơn nhiều so với mạch máu và nội tạng thông thường, có thể nói là nền tảng để tăng cường thực lực. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, Tề Nguyên phát hiện ra rằng loài người trong thế giới vi mô dường như có một hệ thống kinh mạch và huyệt đạo hoàn toàn mới. Cách phân bố của chúng thú vị hơn so với con người, cũng huyền ảo hơn, có thể giúp cho việc lưu chuyển và tích trữ linh khí hiệu quả hơn. Hơn nữa, càng nhìn, Tề Nguyên càng cảm thấy quen mắt. Hắn luôn cảm thấy cách phân bố kỳ lạ này rất quen thuộc, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Tề Nguyên nhìn chằm chằm vào kinh mạch và huyệt đạo trong cơ thể này hồi lâu. Nhưng trong một khoảnh khắc, cơ thể trong mắt hắn bỗng nhiên biến thành một bức linh văn. Hắn bừng tỉnh. Cái này, cách phân bố kinh mạch và huyệt đạo này, sao lại giống với linh văn thế này? Hơn nữa, không phải linh văn bình thường. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, tim đập thình thịch, dường như đã phát hiện ra điều gì đó khác thường. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn hai linh văn trong cơ thể mình, kim sắc linh văn và linh văn sinh tử. Nếu nói trong tất cả các linh văn, có hai bức là đặc biệt nhất, thì chắc chắn là hai bức này. Chúng không đến từ linh văn tuyên khắc điển tịch của hệ thống, cũng không phải do con người tạo ra, mà là bắt nguồn từ cấu trúc vi mô của kim sắc huyết dịch, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Tuy đây là mô phỏng dựa trên cấu trúc vi mô, nhưng khi hắn đột phá siêu phàm, nó đã được dẫn dắt bởi một năng lượng đặc biệt, từ đó được cải tiến hoàn toàn. Ngay cả Tề Nguyên cũng không biết loại năng lượng cải tạo linh văn này đến từ đâu, bắt nguồn từ nơi nào. Tóm lại, sự cải tiến này rất toàn diện, rất huyền diệu. Rất nhiều chi tiết và đường vân là những thứ mà hắn chưa từng thấy qua, thậm chí không thể nào tưởng tượng ra được. Độ phức tạp của nó cao hơn nhiều so với cấp hoàn mỹ, thậm chí còn phức tạp hơn cấu trúc vi mô của kim sắc huyết dịch vô số lần. Cho nên sự xuất hiện của kim sắc linh văn, giống như kim sắc huyết dịch, tràn đầy màu sắc thần bí, khiến cho Tề Nguyên, dù đã đạt đến cấp siêu phàm, vẫn không thể thực sự hiểu rõ. Về sau, linh văn sinh tử cũng giống như vậy. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định là, lực lượng cải tiến linh văn sinh tử trực tiếp bắt nguồn từ kim sắc linh văn. Nhưng giống nhau ở chỗ, sau khi được cải tiến, cả hai đã hoàn toàn vượt qua bản thân linh văn, trở nên vô cùng thần kỳ, cấu trúc cũng rất đặc thù. Giống như một sinh vật phức tạp. Mà lúc này, hắn lại nhìn thấy cách phân bố kinh mạch và huyệt đạo rất giống với cấu trúc linh văn. Trong cơ thể những sinh vật của thế giới vi mô này, cơ thể phức tạp của chúng giống như một linh văn tinh xảo, hoàn toàn tự nhiên, khiến người ta kinh ngạc. Cái này, đây là hiệu quả tiềm ẩn của kim sắc huyết dịch sao? Thật khó tin. Tề Nguyên biết rằng, có lẽ hắn đã tạo ra một chủng tộc phi thường. Một chủng tộc bắt nguồn từ chính hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể này, quan sát từng chi tiết, dường như muốn phân tích hết những điều kỳ lạ và thần bí của nó. Ồ, những mạch máu và kinh mạch này. Sao lại chứa nhiều linh khí hơn những nơi khác, hơn nữa hình như còn cứng cáp hơn. Tề Nguyên bỗng nhiên phát hiện ra rằng, trong cơ thể của thầy tế này, có một số kinh mạch và huyệt đạo mạnh hơn nhiều so với những kinh mạch và huyệt đạo khác. Nói đến sự đặc thù ở đâu, dường như chúng tràn đầy sức sống hơn, được sử dụng nhiều hơn, đồng thời luôn được linh khí bồi dưỡng. Thậm chí không cần chủ động vận hành, mà sẽ luôn ở trạng thái hoạt động trong vô thức. Cứ như thể những kinh mạch và huyệt đạo khác đều ở trạng thái nghỉ, chỉ có một phần này là do được sử dụng thường xuyên nên được kích hoạt. Giống như việc mở một con đường trong cơ thể, trông rất rõ ràng. Tề Nguyên thử nghiệm sử dụng linh khí của mình để bao phủ phần kinh mạch và huyệt đạo đang hoạt động này, chủ động kích hoạt nó, cố gắng xem xét tác dụng cụ thể của nó. Tuy nhiên, ngay khi toàn bộ kinh mạch và huyệt đạo được kích hoạt, xung quanh người này bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tia sét yếu ớt, cơ thể cũng run lên, một luồng khí tức mạnh mẽ lan tỏa ra. Lúc này, trong một bộ lạc hùng mạnh, một lão già đội mũ miện bằng xương thú, tay cầm quyền trượng bằng xương lớn, đang ngồi trong nhà gỗ, nhìn thấy tia sét quanh người, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng. Là thần minh đã đến, vị thần đã tạo ra trời đất, cuối cùng ngươi cũng đã nhìn thấy những đứa con này, lại liên lạc với chúng ta. Thần sấm sét, thần gió, thần rừng rậm, xin hãy tha thứ cho những sai lầm của những đứa con này, xin hãy ban phước lành cho chúng con. Vị thầy tế này quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu nguyện với bầu trời rộng lớn. Tuy nhiên, Tề Nguyên không hề để ý đến lời cầu nguyện của lão già này, mà tập trung quan sát kinh mạch và huyệt đạo trong cơ thể hắn, tuy đã được kích hoạt hoàn toàn. nhưng thực lực thể hiện ra không mạnh như Tề Nguyên tưởng tượng. Dường như vẫn còn thiếu thứ gì đó. Ồ, đây là sao? Chẳng lẽ chỉ có thể khống chế một chút tĩnh điện? Vậy thì quá yếu rồi. Tề Nguyên suy nghĩ, quan sát tình hình trong cơ thể của thầy tế này, cau mày, chìm vào trầm tư. Nếu toàn bộ cơ thể là một linh văn hoàn chỉnh, thì một phần được thắp sáng hẳn là một phần của linh văn. Tại sao không bộc phát ra toàn bộ sức mạnh? Chẳng lẽ là do cách sắp xếp linh văn chưa chính xác? Tề Nguyên như có điều suy nghĩ. Sau đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên trong đầu vị thầy tế lớn tuổi này. Con của ta, hãy nằm xuống đất, nằm trên giường. Sự thành kính của ngươi đã làm ta cảm động, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh. Vị thầy tế lớn tuổi gần như không dám tin vào tai mình, ngây người tại chỗ mười mấy giây, toàn thân run rẩy. Mãi đến khi Tề Nguyên lặp lại lần nữa, lão già mới run rẩy đứng dậy, hoảng sợ bò lên giường. Tề Nguyên cũng bất đắc dĩ mới làm vậy, lão già này cứ dập đầu mãi, khiến cho cấu trúc linh văn trong cơ thể bị gấp khúc, hắn không thể nào nghiên cứu kỹ được. Vì vậy, hắn đành phải ra mặt, ra lệnh cho hắn với thân phận thần minh. Khi cơ thể được duỗi thẳng hoàn toàn, cấu trúc bên trong cũng trở nên rõ ràng hơn, dễ quan sát hơn. Tề Nguyên nhìn chằm chằm vào phần được thắp sáng, cố gắng nối liền nó, khiến cho cấu trúc linh văn chính xác hơn. Tuy nhiên, việc kết hợp linh văn không hề đơn giản, có nơi cần phải nối liền, có nơi cần phải cắt đứt, có nơi cần linh khí nồng đậm, có nơi chỉ cần một chút linh khí. Đây không phải là trò chơi nối hình của trẻ con, mà là kỹ thuật rất phức tạp, có rất nhiều chi tiết. Sau khi thử nghiệm rất nhiều lần, Tề Nguyên dựa vào kiến thức về linh văn của mình, không ngừng ghép nối những linh văn khác nhau. Cuối cùng, một hình dạng mơ hồ đã xuất hiện. Tề Nguyên nhìn chằm chằm hồi lâu, có chút không dám chắc chắn lẩm bẩm, đây là linh văn lôi điện sao, nhưng hình như không giống lắm. Trong linh văn tuyên khắc điển tịch có rất nhiều linh văn thuộc tính lôi điện, nên Tề Nguyên biết đại khái về cấu trúc của chúng. So sánh với linh văn lôi điện, thì kinh mạch và huyệt đạo được thắp sáng của vị thầy tế này rất giống, nhưng cũng có nhiều chi tiết khác biệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa hình như, còn thiếu một phần. Thì ra là vậy, vị trí này hình như lệch một chút, phải như thế này mới đúng. Còn có phần đầu và đuôi, hình như còn một cái đuôi nhỏ chưa được thắp sáng. Còn có chỗ này, rõ ràng chỉ cần kết nối một chút, nhưng sao lại có nhiều linh khí tập trung ở đây? Khi mạch suy nghĩ đã đúng, mọi thứ đều trở nên đơn giản. Tề Nguyên không ngừng thử nghiệm, điều chỉnh trong cơ thể thầy tế dựa theo cấu trúc của linh văn lôi điện. Dần dần, hình dạng của linh văn ngày càng rõ ràng, lại là một linh văn hoàn toàn mới, không giống với bất kỳ linh văn nào trong sách, nhưng trông lại càng thêm huyền ảo và đặc biệt. Hơn nữa, Tề Nguyên không nhìn ra được cấp bậc của linh văn này. Hoặc là nói, loại linh văn đặc thù này tồn tại trong cơ thể, được hình thành từ kinh mạch và huyệt đạo, đã vượt ra khỏi bản thân linh văn, trở thành một thứ rất đặc biệt. Sau khi sửa đổi và thử nghiệm hơn vạn lần, linh văn này rốt cục cũng hoàn thiện, trở thành một thể thống nhất. Cũng chính vào lúc này, một luồng năng lượng sấm sét mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện trên người vị thầy tế lớn tuổi này. Ầm, xoẹt xoẹt, tia sét xé rách lớp da thú trên giường, đốt cháy gỗ xung quanh, năng lượng sấm sét không được khống chế tùy ý lan tỏa. Tuy nhiên, vị thầy tế lớn tuổi này lại không hề hấn gì, chỉ kinh ngạc nhìn tia sét trên tay mình. Mãi đến khi phát hiện căn phòng bị cháy, hắn mới vội vàng lấy da thú ra dập lửa. Một lúc sau, hắn mới dập tắt được đám cháy. Sau khi thở hổn hển, việc đầu tiên mà lão già này làm là lại quỳ xuống đất, không ngừng cúi đầu cảm tạ trời đất. Nhưng do quá kích động, sấm sét trong cơ thể lại mất kiểm soát, ầm một tiếng, căn phòng lại bị cháy. Tề Nguyên nhìn thấy cảnh này, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng đối với vị thầy tế này, những gì vừa xảy ra quả thực là một phép màu. Đây là một chủng tộc đặc biệt, dùng cơ thể làm trung gian, dùng kinh mạch và huyệt đạo làm bút, tạo ra những linh văn của riêng mình, từ đó khống chế một số loại lực lượng nhất định. Tề Nguyên đã tự mình sắp xếp loại linh văn này, nên hắn biết rõ rằng, phương pháp khắc họa linh văn này cao minh hơn so với việc khắc họa linh văn trong cơ thể. Đây quả thực là một con đường hoàn toàn mới. Hơn nữa, việc nắm giữ sức mạnh bằng phương pháp này dường như hoàn thiện và tự nhiên hơn, khả năng khống chế cũng mạnh hơn. Đồng thời, phẩm chất của loại linh văn này không cố định, dường như có thể thông qua tu luyện để đạt đến cấp độ mạnh hơn. Đặc điểm này thật sự rất khó tin, cũng vô cùng mạnh mẽ. Vị thầy tế lớn tuổi vừa mới khống chế được sấm sét này, thực lực ban đầu chỉ có cấp tốt, nhưng sau khi nắm giữ được sức mạnh của sấm sét, hắn đã có được thực lực cấp hy hữu, lập tức trở thành một trong những người mạnh nhất thế giới vi mô này. Lục giáo sư và những người khác cũng tận mắt chứng kiến cảnh này, tất cả đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Một lúc lâu sau, họ mới nuốt nước miếng hỏi, lãnh chúa, đây là chuyện gì vậy? Tề Nguyên chỉ giải thích đơn giản, không nói quá nhiều về những vấn đề chuyên môn, bởi vì rất nhiều giáo sư không hiểu rõ lắm về linh văn. Sau khi hiểu sơ qua tình hình, tuy không rõ lắm, nhưng Lục giáo sư biết rằng lãnh chúa của mình lại phát hiện ra một điều rất ghê gớm. Phát hiện này chắc chắn có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của nền văn minh trong thế giới vi mô này. Thậm chí rất có thể, nó sẽ thay đổi phương hướng phát triển của nền văn minh này trong tương lai. Tề Nguyên trầm tư, cũng đang suy nghĩ về tương lai của thế giới này. Nhìn từ những gì đã trải qua, cấu tạo cơ thể của họ, dường như đã quyết định rằng họ phải đi theo con đường linh văn. Tuy nhiên, con đường mà họ đang đi hiện tại cũng không có vấn đề gì, việc tăng cường sức mạnh thể chất cũng là con đường mà họ phải trải qua. Bởi vì muốn thắp sáng kinh mạch và huyệt đạo trong cơ thể, nhất định phải có thể chất cường tráng mới có thể hấp thu đủ linh khí, trong điều kiện tự nhiên, đồng thời chịu đựng được sự thay đổi do linh khí mang đến. Vì vậy, con đường tu luyện của nền văn minh này gần như đã có hình thức ban đầu. Giai đoạn đầu chắc chắn vẫn là lấy việc tăng cường sức mạnh thể chất làm chủ. Đặc biệt là trong giai đoạn trẻ nhỏ, vẫn cần phải hấp thu năng lượng trong máu dã thú, ăn nhiều thức ăn có linh khí để tăng cường thể chất. Khi đã đủ mạnh mẽ, gân cốt và kinh mạch đủ dẻo dai, thì có thể hấp thu linh khí. Tuy nhiên, họ không nên dùng linh khí để bồi dưỡng toàn thân, mà nên chủ động dẫn dắt, bồi dưỡng những kinh mạch và huyệt đạo đặc biệt. Cũng chính là những bộ phận tương ứng với linh văn. Hơn nữa, tốt nhất là nên bồi dưỡng theo trình tự. Do những kinh mạch và huyệt đạo khác nhau cần lượng linh khí khác nhau, nên độ khó khi bồi dưỡng cũng khác nhau. Hoàn toàn có thể từ từ, kiên trì thắp sáng và kết nối chúng, từ đó tạo thành linh văn. Đây chính là con đường mà họ có thể đi. Nếu tiếp tục đi xa hơn, thì sẽ dựa vào linh văn có sẵn để mở rộng và nâng cao, giúp cơ thể có thể chịu đựng được nhiều năng lượng hơn. Ví dụ như lôi điện, nếu vị thầy tế này tiếp tục tăng cường thực lực, rất có thể sẽ hoàn toàn khống chế được sấm sét tự nhiên, thậm chí chạm đến sức mạnh của quy luật. Biết đâu trong tương lai, hắn thực sự có thể trở thành tồn tại siêu phàm, giúp Tề Nguyên gánh vác quyền hạn lôi điện. Tất nhiên, Tề Nguyên chỉ nghĩ vậy thôi. Xét cho cùng, nhìn từ những gì vừa tiếp xúc, tiềm năng của vị thầy tế này vẫn còn rất hạn chế. Một mặt là do tuổi tác quá lớn, thời gian và không gian để hắn phát triển không còn nhiều, hơn nữa thiên phú cũng không mạnh, vị trí của rất nhiều kinh mạch và huyệt đạo còn sai lệch. Cho dù có Tề Nguyên giúp đỡ, thì thành tựu sau này của hắn cũng chưa chắc đã cao. Cho nên Tề Nguyên vẫn đặt hy vọng vào biển người mênh mông, mong chờ có thể xuất hiện một nhân vật thiên tài, đưa con đường tu luyện chưa hoàn thiện này lên một tầm cao mới. Điều này cần có thời gian và sự nỗ lực nghiên cứu của từng thế hệ. Vừa suy nghĩ, Tề Nguyên cũng quyết định. Việc hướng dẫn thế giới này là điều chắc chắn, nhưng không cần phải hướng dẫn quá nhiều, cũng cần phải cho họ không gian để tự do phát triển. Hiện tại, việc hắn cần làm rất đơn giản, chính là dạy con đường mà hắn vừa khám phá ra cho những người trong bộ lạc. Chỉ cần cho họ một nền tảng, một điểm xuất phát, họ sẽ tiếp tục đi theo con đường này. Chắc chắn sẽ có những người có thiên phú xuất hiện, từng bước khai sáng con đường mới phía sau. Đồng thời, nhân cơ hội này, hắn cũng có thể chính thức ký kết khế ước với một số cường giả của thế giới này. Tề Nguyên không bao giờ quên mục tiêu ban đầu của mình là sinh sôi nảy nở chủng tộc, thu thập tuổi thọ. Lúc mới bắt đầu, do đều là người thường, nên cho dù có sinh ra mấy chục triệu người, hắn cũng không thu thập được bao nhiêu tuổi thọ. Hơn nữa, những sinh vật nhỏ bé này, tuy cũng có thể ký kết khế ước, nhưng lượng tuổi thọ thu thập được ít hơn nhiều so với con người. Đây cũng là điều bất đắc dĩ, dù sao thì hình thể của họ chỉ có vậy, Tề Nguyên cũng không thể đòi hỏi quá nhiều. Theo tỷ lệ, có lẽ phải cần đến hơn 10 triệu người cấp hoàn mỹ mới có thể cung cấp cho hắn một năm tuổi thọ. Kết quả, đến bây giờ vẫn chưa có người cấp hoàn mỹ nào xuất hiện. Nhưng lần này, sau khi xác định được con đường phát triển, thế giới này chắc chắn sẽ có bước phát triển vượt bậc. Rất có thể sẽ có người cấp hoàn mỹ xuất hiện trong thời gian ngắn. Trong trường hợp này, có thể bắt đầu ký kết khế ước, dần dần thu thập tuổi thọ của họ. Sau đó, chỉ cần làm hai việc. Đầu tiên là tìm kiếm những bộ lạc mạnh nhất trong thế giới vi mô. Sau đó, truyền kỹ thuật này cho họ, để họ tăng cường thực lực, đồng thời sinh sôi nảy nở với quy mô lớn hơn. Bước đầu tiên kỳ thật rất dễ dàng, Lục giáo sư và những người khác đã quan sát nhiều năm, nên rất hiểu rõ tình hình của thế giới này. Nên họ dễ dàng liệt kê ra 6 bộ lạc mạnh nhất, chúng phân bố ở thảo nguyên, cao nguyên, rừng rậm, bờ biển, núi lửa, lòng đất. Đồng thời cũng tương ứng với 6 thuộc tính phong, lôi, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vị thầy tế lớn tuổi mà hắn đã giúp đỡ trước đó, chính là người của bộ lạc mạnh nhất trên cao nguyên. Cá thể mạnh nhất trong bộ lạc này có thể đạt đến thực lực cấp hy hữu, hơn nữa toàn bộ bộ lạc có khoảng hơn 3.000 người. Đối với một bộ lạc nguyên thủy, đây là một con số rất lớn. Hiện tại, thầy tế cũng có được thực lực cấp hy hữu, thực lực tổng hợp sẽ càng mạnh hơn. Sau đó, Tề Nguyên lại trao đổi với vị thầy tế này, dạy hắn cách tu luyện. Hắn vẽ những kinh mạch và huyệt đạo cần phải thắp sáng lên một tấm da trâu, rồi đưa cho vị thầy tế này. Khi có truyền thừa, họ có thể truyền kỹ thuật này cho con cháu đời sau, đồng thời, thông qua nỗ lực của nhiều thế hệ, phát triển nó ngày càng hoàn thiện và mạnh mẽ hơn. Đồng thời, Tề Nguyên chủ động ra tay, giúp đội trưởng của đội săn bắn cũng thắp sáng linh văn, thực lực gần đạt đến cấp hoàn mỹ. Nhờ vậy, thực lực của thế giới vi mô này lại được nâng cao một bậc. Đồng thời, nhân cơ hội này, Tề Nguyên chính thức ký kết khế ước với thầy tế và đội trưởng của đội săn bắn. Về phần tại sao không ký kết với nhiều người hơn, là vì số lượng có hạn. Hơn nữa, ký kết với hai người mạnh nhất cũng đã đủ rồi. Sự phát triển của bất kỳ chủng tộc nào cũng đều dựa trên một nguyên tắc, mạnh được yếu thua. Thầy tế và đội trưởng của đội săn bắn có thực lực mạnh hơn, có thể bảo vệ người thân của mình tốt hơn. Đồng thời, con cái của họ sẽ có thiên phú cao hơn, sau này sẽ kế thừa vị trí của họ. Còn những người yếu ớt trong bộ lạc sẽ bị đào thải, cuối cùng dần dần biến mất. Rất có thể, đến cuối cùng, trong bộ lạc chỉ còn lại hậu duệ của thầy tế và đội trưởng. Tất nhiên, còn có một lý do rất quan trọng khác. Đó là Tề Nguyên gần như có thể khẳng định rằng, những người trong bộ lạc hiện tại khó, mà thắp sáng hết tất cả kinh mạch và huyệt đạo trong thời gian còn sống. Có lẽ chỉ có những đứa trẻ mới sinh ra, được bồi dưỡng từ nhỏ theo chỉ dẫn của Tề Nguyên, mới có thể có được sức mạnh của sấm sét giống như thầy tế. Sau khi làm xong tất cả, Tề Nguyên tiếp tục đến những bộ lạc khác. Vẫn là tìm thầy tế và đội trưởng của đội săn bắn. Do có thực lực mạnh mẽ, lại thường xuyên hấp thu linh khí, nên trong cơ thể họ ít nhiều cũng đã thắp sáng một số kinh mạch và huyệt đạo. Tề Nguyên chỉ cần so sánh với nhau, sau đó dựa vào hình vẽ có sẵn, kết hợp với hình dạng của linh văn thông thường, là có thể tìm ra những vị trí cần phải thắp sáng. Trong lúc giúp thầy tế và thủ lĩnh thắp sáng kinh mạch và huyệt đạo, hắn cũng ký kết khế ước với họ, đồng thời dặn dò một số việc. Để đảm bảo huyết mạch được truyền thừa, hắn còn đưa ra một yêu cầu đặc biệt. Thủ lĩnh và thầy tế đời sau của bộ lạc chỉ có thể do con cháu của hai người các ngươi đảm nhiệm, bao gồm cả phương pháp tu luyện này, cũng chỉ được phép truyền lại cho con cháu của các ngươi. Tề Nguyên đưa ra mệnh lệnh này cho 6 bộ lạc, để đảm bảo huyết mạch của họ có thể được truyền thừa, thuận tiện cho việc thu thập tuổi thọ của họ sau này. Sau khi dặn dò xong, Tề Nguyên thu hồi ý thức, tăng tốc độ thời gian của thế giới vi mô, để họ có thể nhanh chóng phát triển. Tuy nhiên, theo sự phát triển không ngừng của trí tuệ loài người trong thế giới vi mô, tốc độ 136.500 đã quá nhanh. Vì vậy, trước đó hắn đã điều chỉnh thành 13.650, tức là một ngày bên ngoài bằng 10 năm bên trong. Nhưng bây giờ, Tề Nguyên lại điều chỉnh một lần nữa, đổi thành 11.825, tức là một ngày bên ngoài bằng 5 năm bên trong. Hắn đã thử nghiệm, với tốc độ thời gian này, ảnh hưởng đến sinh vật trong thế giới vi mô rất nhỏ, đủ để chúng phát triển khỏe mạnh. Sau khi tốc độ thời gian được khôi phục, cảnh tượng bên trong lại thay đổi nhanh chóng, giống như tua nhanh TV. Đồng thời, Tề Nguyên cũng không rời đi, mà cẩn thận quan sát xung quanh, xem xét tình hình phát triển của 6 bộ lạc này. Những sinh vật trong thế giới vi mô này rõ ràng rất kính sợ Tề Nguyên, vị thần này, nên đã hoàn thành mọi yêu cầu của hắn một cách cẩn thận. Trong vài năm ngắn ngủi, 6 bộ lạc lớn lại một lần nữa phát triển với tốc độ chóng mặt. Nhờ vào thực lực mạnh mẽ của thầy tế và thủ lĩnh, họ có thể săn giết những con dã thú mạnh hơn, thu thập được nhiều tài nguyên có phẩm chất cao hơn, tốc độ tăng cường thực lực cũng nhanh hơn, có thể tận mắt nhìn thấy họ nắm chặt hai tay, mây cuộn gió gào, tạo ra gió lớn cấp 10, giống như lưỡi dao sắc bén, giết chết những con dã thú xung quanh. Cũng có thể nhìn thấy vị thầy tế lớn tuổi kia, tay cầm một khối kim loại, tùy ý đập vài cái, rồi ném ra ngoài, nó vẽ ra một vệt sáng trắng trên không trung, sau đó phát ra tiếng nổ lớn. Còn có thể nhìn thấy người được bao phủ bởi lửa, tỏa ra nhiệt lượng mạnh mẽ khi tấn công và phòng thủ. Tề Nguyên dường như cảm thấy rằng, tuy phương thức tu luyện này được biến đổi từ kỹ thuật linh văn, nhưng lại hoàn toàn khác với linh văn. Cho dù là cách thi triển, hay uy lực thể hiện ra, hoặc là con đường phát triển và tiềm năng trong tương lai, đều đã khác biệt rất lớn. Dường như nó đã thực sự biến từ một loại đạo cụ thành một loại năng lực. Nhờ vào những người mạnh mẽ này, 6 bộ lạc lớn không ngừng xâm lược, không ngừng mở rộng lãnh thổ, không ngừng tăng cường thế lực, thực lực tổng hợp liên tục tăng lên. Ở những khu vực của họ, ban đầu họ là những kẻ mạnh nhất, mà sau vài năm phát triển, họ đã hoàn toàn áp đảo những người khác. Tổng số người của mỗi bộ lạc đều đạt đến hơn 10.000 người, gần bằng một quốc gia nhỏ. Khi văn hóa, tài nguyên, kỹ năng, kinh nghiệm của rất nhiều bộ lạc hội tụ lại với nhau, chúng dung hợp và hỗ trợ lẫn nhau, trở thành một phần của một nền văn minh lớn. Mà trong quá trình này, thầy tế và thủ lĩnh cũng làm theo yêu cầu của Tề Nguyên, không truyền kỹ thuật này cho những người khác, mà chỉ truyền lại cho con cháu của họ. Tuy một số thầy tế đã là những lão già, nhưng để hoàn thành ý chỉ của Tề Nguyên, họ vẫn cố gắng cày cuốc, gieo hạt giống, duy trì huyết thống của mình, bởi vì đây không chỉ là huyết mạch, mà là ân điển của thần linh. Thần linh đã nói rằng họ phải truyền kỹ thuật này cho con cháu của mình, vậy thì nhất định phải truyền lại. Không có con thì sao? Chỉ cần không tuyệt dục, thì cứ sinh. 12 người của thế hệ đầu tiên, sau vài năm cày cuốc vất vả, mỗi người đều có con, thế hệ thứ hai có tổng cộng hơn 30 người. Đồng thời, một số thủ lĩnh trẻ tuổi khỏe mạnh, do có nhiều vợ, lại đang ở độ tuổi sung mãn, nên đã phát huy khả năng của mình, một người sinh mấy chục đứa con. Đối với những nhân tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, Tề Nguyên tất nhiên là rất ủng hộ. Hắn nghĩ rằng, không cần đến mấy thế hệ nữa, con cháu của 12 vị thầy tế và thủ lĩnh này sẽ lan rộng ra toàn bộ thế giới. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Trong thế giới Vi Mô, 75 năm đã trôi qua, phần lớn 12 vị thầy tế và thủ lĩnh đầu tiên đã chết. Tuổi thọ của họ thường khoảng 100 năm. So với con người thì tương đối ngắn, nhưng so với những người nguyên thủy khác thì đã được coi là sống rất thọ. Trước khi chết, thực lực của rất nhiều người trong số họ đã đạt đến gần cấp hoàn mỹ, nhưng cuối cùng vẫn không đột phá thành công. Dường như có yếu tố nào đó hạn chế họ, giống như nút thắt cổ chai trong quá trình tu luyện. Những thầy tế và thủ lĩnh chết già kia, sau khi không thể đột phá trong mấy chục năm, uất ức mà chết, đã gọi nút thắt cổ chai này là thần quan. Có nghĩa là con đường phía sau đã bị thần linh đóng lại. Tề Nguyên tức giận, còn cố ý sử dụng quyền hạn lôi điện để đánh vào mộ của họ, để giải tỏa cơn tức trong lòng. Vào năm thứ 83, có một người xuất hiện, đã thay đổi tình trạng này. Người này đến từ Thảo Nguyên, thuộc về bộ lạc Nam Lam hùng mạnh nhất, là hậu duệ của thầy tế, được ban cho họ chung, sinh ra vào buổi trưa, nên tên là Dương, cũng bởi vì là dòng máu chính thống của thầy tế, có quyền kế thừa vị trí thầy tế, nên được gọi là Hạo. Vì vậy, tên hắn là Trung Dương Hạo. Đây là một thiếu niên cực kỳ thông minh, khi hắn vừa ra đời đã có dị tượng xuất hiện. Hôm đó, gió lốc càn quét toàn bộ lạc, bên ngoài trời nắng gắt, nhưng trong bộ lạc lại cát bay đá chạy, giống như ngày tận thế. Mà khi đứa trẻ này cất tiếng khóc chào đời, tất cả mọi người đều nhìn thấy một con rồng được tạo thành từ gió lốc bay, vào căn phòng nơi đứa trẻ được sinh ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Những câu chuyện như vậy được lưu truyền lại, hậu thế chắc chắn sẽ cho rằng đây chỉ là những thủ đoạn thô sơ của người xưa, để tôn vinh một người nào đó. Nhưng lần này thì không phải vậy. Bởi vì Tề Nguyên cũng đã nhận ra sự khác thường. Thế giới Vi Mô bị thời gian và không gian bao vây, nên hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Thậm chí, thế giới Vi Mô này cũng có quyền hạn của riêng mình, bắt nguồn từ hành tinh bên ngoài, nhưng hai bên lại tách biệt nhau. Khi đứa trẻ này ra đời, Tề Nguyên cảm nhận rõ ràng quyền hạn gió dường như có sự dao động. Đồng thời, có một phần nhỏ vậy mà tự ý thoát khỏi thế giới, đi vào cơ thể đứa trẻ này. Tề Nguyên cũng bị tình huống này làm cho kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này. Dường như ngay cả thế giới Vi Mô này cũng đang ăn mừng sự ra đời của đứa trẻ này. Loại dị tượng kỳ lạ này, cho dù là ở thế giới mê vụ hay trên hành tinh mẹ, đều chưa từng xảy ra. Cho nên Tề Nguyên rất tò mò về đứa trẻ đặc biệt này. Trung Dương Hạo vừa ra đời không lâu đã thể hiện ra thiên phú tu luyện rất mạnh mẽ, cùng với trí tuệ hơn người. Chưa đầy 2 tháng tuổi đã có thể nói chuyện, 5 tháng tuổi đã có thể đi lại, 8 tháng tuổi đã bắt đầu tu luyện, 1 tuổi đã thắp sáng được huyệt đạo đầu tiên. Tất cả những điều này đều cho thấy sự khác thường của đứa trẻ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bộ lạc Nam Lam của họ thắp sáng cấu trúc linh văn thuộc tính gió trong cơ thể, tổng cộng có 8 kinh mạch, 21 huyệt đạo. Trong trường hợp bình thường, một đứa trẻ phải đến 5 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Những đứa trẻ có thiên phú cao, 7-8 tuổi thắp sáng được huyệt đạo đầu tiên, 4-50 tuổi mới có thể thắp sáng toàn bộ. Nếu thiên phú không đủ cao, rất có thể cả đời cũng chỉ có thể thắp sáng một phần nhỏ. Nhưng với Trung Dương Hạo, hạn chế này không còn tồn tại. Hắn có thể dễ dàng thắp sáng kinh mạch và huyệt đạo trong cơ thể, mà không cần tốn quá nhiều sức lực. Mới 15 tuổi, hắn đã thắp sáng được hơn một nửa. Đến năm 20 tuổi, hắn đã thắp sáng thành công tất cả kinh mạch và huyệt đạo, nắm giữ được sức mạnh của gió. Hơn nữa, sức mạnh của gió mà hắn thi triển mạnh hơn nhiều so với những người khác, giống như thiên tai, cực kỳ đáng sợ. Sự khác thường của hắn cũng khiến cho cả bộ lạc đặc biệt quan tâm. Thầy tế và thủ lĩnh đều biết rằng, thế hệ này có một đứa trẻ có thiên phú chắc tuyệt, nên rất kỳ vọng vào hắn, gần như giao hết những tài nguyên tốt nhất cho hắn. Trung Dương Hạo cũng không khiến hắn thất vọng, không chỉ có thiên phú tu luyện hơn người, mà trí tuệ và sự điềm tĩnh của hắn cũng vượt xa những người cùng trang lứa. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ chín chắn, làm việc cẩn thận, giống như một vị hiền triết. Nên khi mới 20 tuổi, hắn đã có thể tự mình gánh vác, bắt đầu đảm nhiệm một số công việc trong bộ lạc, những người khác cũng bằng lòng nghe theo sự chỉ huy của hắn. Đây tuyệt đối là một loại thiên phú. Vào năm này, bộ lạc bị một loài dã thú mạnh mẽ tấn công. Đó là một liên minh sợ sư trên thảo nguyên, hình dáng rất giống với sư tử trên thảo nguyên châu Phi hiện nay, chúng cũng sẽ hợp tác với nhau để săn những sinh vật yếu ớt. Trên thảo nguyên, đây tuyệt đối là loài bá chủ, cũng là một trong số ít những loài động vật mà bộ lạc loài người sợ hãi, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ mất mạng trong miệng sư tử. Vào lúc đội săn bắn ra ngoài, hệ thống phòng ngự trong bộ lạc còn trống, gần 20 con sợ sư đột nhiên xông vào bộ lạc. Với thực lực mạnh mẽ, những người bình thường trong bộ lạc không thể nào chống đỡ được, chỉ có thể trở thành thức ăn trong miệng chúng. Chúng gần như không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào, khiến cho cả bộ lạc náo loạn, tiếng kêu khóc vang vọng khắp nơi. Thầy tế mạnh nhất có thực lực cấp hy hữu hậu kỳ. Tuy nhiên, trong liên minh sợ sư tấn công lần này có đến 5 con cấp hy hữu đỉnh phong. Nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông, tộc nhân kêu rên, thầy tế đã phát ra tiếng kêu đau đớn, dẫn đầu chống trả, cố gắng ngăn cản thảm kịch này. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, mà lực lượng chiến đấu chủ yếu của bộ lạc đều đang đi săn, những người còn lại không thể nào tạo thành sức phòng thủ hiệu quả. Trung Dương Hạo cũng liều mình chiến đấu, thể hiện ra thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí trong tình thế nguy cấp, hắn còn giết chết được một con sợ sư cấp hy hữu đỉnh phong. Máu tươi phun ra từ động mạch, bắn lên cao như vòi phun nước. Sinh mệnh của thầy tế cũng kết thúc vào lúc này, đầu lâu đờ đẫn rơi xuống, lăn đến bên chân Trung Dương Hạo. Thảm kịch này mãi đến khi đội săn bắn trở về mới kết thúc. Nhưng hơn 3 phần 10 người trong bộ lạc đã chết, cái chết của thầy tế càng gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu. Một bộ lạc hùng mạnh, tuy không đến mức sụp đổ, nhưng cũng bị tổn thất nặng nề, khó mà khôi phục trong thời gian dài. Trải qua sự kiện này, Trung Dương Hạo đã tận mắt nhìn thấy người thân của mình bị dã thú ăn thịt, nhìn thấy xác chết trôi nổi khắp nơi, nhìn thấy sinh mệnh mong manh. Hắn nhốt mình trong phòng, mấy chục ngày không bước ra ngoài. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn đã rũ bỏ hoàn toàn sự non nớt còn sót lại, lột xác thành một Trung Dương Hạo hoàn toàn mới. Khi hắn bước ra khỏi phòng, hắn đã đi tìm thủ lĩnh. Lẽ ra với thực lực mạnh nhất, Trung Dương Hạo phải trở thành thầy tế đời mới của bộ lạc, nhưng Trung Dương Hạo đã từ chối. Nếu ta ở lại vị trí này, cả đời sẽ giống như những người khác, phải lo lắng cho những chuyện sinh tồn. Nếu lại gặp chuyện như vậy, ta vẫn sẽ chết trong miệng dã thú. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ một mình ta cũng đủ để chống lại tất cả sợ sư. Vậy còn bộ lạc thì sao? Còn trách nhiệm của thầy tế thì sao? Nhị thúc có thể đảm nhiệm vị trí này. Hơn nữa kinh nghiệm của hắn còn nhiều hơn ta. Hoàn toàn có năng lực và sự sáng suốt để làm tốt vị trí này. Trung Dương Hạo kiên quyết nói, ánh mắt nhìn thủ lĩnh đầy kiên định. Vị thủ lĩnh cao lớn nhìn đứa trẻ có thiên phú cao nhất trong bộ lạc, tượng trưng cho tương lai, hồi lâu không rời mắt. Con trai, con có biết thế giới bên ngoài như thế nào không? Con không biết, nhưng con muốn đi xem, con cảm thấy mình nên ra ngoài. Nếu không, con nghĩ rằng mình sẽ hối hận cả đời. Đã quyết định rồi sao? Thực lực thông mạch cảnh không thể bảo vệ bộ lạc, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra lần nữa trong tương lai. Giọng nói của Trung Dương Hạo kiên định, cho thấy quyết tâm của hắn. Cảnh giới của thế giới vi mô đã được hoàn thiện qua nhiều thế hệ, có sự phân chia rõ ràng. Trước khi thắp sáng kinh mạch và huyệt đạo, cần phải sử dụng huyết mạch dã thú để tôi luyện cơ thể. Đây được gọi là cảnh giới đầu tiên, luyện huyết. Khi cơ thể đã đủ mạnh mẽ, có thể bắt đầu thắp sáng kinh mạch và huyệt đạo. Việc thắp sáng huyệt đạo đầu tiên được gọi là khai linh cảnh, tương đương với cấp tốt sơ kỳ của con người. Nhưng do kinh mạch và huyệt đạo tương đối nhiều, nên con đường phía sau được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu, do độ khó khi thắp sáng tương đối thấp, chỉ cần hấp thu linh khí bình thường, sau một thời gian dài là có thể dần dần thắp sáng. Giai đoạn này được gọi là dẫn mạch cảnh, thực lực tương đương với cấp tốt đỉnh phong đến cấp ưu tú của con người. Giai đoạn giữa, do cường độ của kinh mạch tương đối cao, vị trí tương đối khó tìm, độ khó khi tôi luyện rất lớn, nên phải mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, nó được gọi là tầm mạch cảnh. Thực lực của giai đoạn này, tương đương với cấp ưu tú đỉnh phong đến cấp hy hữu của con người, rất nhiều người cả đời đều bị kẹt ở cảnh giới này. Còn giai đoạn cuối cùng là tìm kiếm những huyệt đạo khó thấy nhất, có vị trí đặc biệt nhất, sau đó kết nối toàn bộ kinh mạch và huyệt đạo. Giai đoạn này được gọi là thông mạch cảnh, luyện huyết, khai linh, dẫn mạch. Tầm mạch, thông mạch. Đây là con đường mà Tề Nguyên đã mở ra cho họ. Thủ lĩnh nghe thấy chí hướng của Trung Dương Hạo, trong lòng rất xúc động, nhưng vẫn không yên tâm. Bình tĩnh nói, con đường mà chúng ta đang đi là do thần linh mở ra. Chúng ta đã từng muốn tiến thêm một bước, nhưng sau nhiều thế hệ nỗ lực, vẫn bị kẹt ở cấp độ này. Con có biết muốn tiến lên phía trước là một chuyện khó khăn đến mức nào không? Rất có thể cả đời này, con cũng chỉ có thể ở trên đường, không thể nào nhìn thấy cảnh sắc ở phía đối diện. Trung Dương Hạo suy nghĩ hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên, thủ lĩnh, có những con đường phải có người đi, có những việc phải có người làm, người khác không làm được, không có nghĩa là con cũng không làm được. Thủ lĩnh không nói gì, im lặng nhìn chàng trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết trước mặt, dường như nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ, nhưng lại có chút khác biệt. Một lúc lâu sau, ánh mắt của thủ lĩnh có chút dao động. Nếu đã lựa chọn, vậy thì cứ làm đi. Nhưng con đường này rất xa xôi, rất gian nan. Hãy đưa Thạch Đào, Bốc Ngữ cùng đi, các con cũng có thể có thêm bạn đồng hành. Trung Dương Hạo không từ chối, mà quỳ xuống đất, cúi đầu thật sâu trước mặt thủ lĩnh. Hắn biết sứ mệnh của mình, càng biết rõ những kỳ vọng mà mọi người đặt vào mình. Lẽ ra hắn phải gánh vác trách nhiệm của thầy tế, nhưng giờ phút này lại lựa chọn rời đi. Áp lực đối với thủ lĩnh là rất lớn. Nhưng thủ lĩnh vẫn cho đứa trẻ này cơ hội để thử sức. Vào một buổi sáng bình thường, 6 thanh niên từ 18 đến 20 tuổi bước ra khỏi cổng bộ lạc, đi đến thảo nguyên rộng lớn. Đối với thế giới xa lạ này, họ đã vén lên một góc bức màn, bắt đầu nhìn trộm sự náo nhiệt của nó. Tề Nguyên cũng rời ánh mắt khỏi bộ lạc, nhìn về phía 6 đứa trẻ này. Hắn cũng muốn xem, chàng trai trẻ tuổi có thiên phú dị bẩm này có thể tạo ra sóng gió gì, trong thời đại này. Là biến mất giữa biển người mênh mông, hay là thiên chi kiêu tử dẫn dắt thời đại, chuyến đi này là một hành trình dài đằng đẵng. Đi qua những đồng cỏ mênh mông, leo lên những ngọn núi tuyết cao chót vót, vượt qua những đầm lầy dài rằng rặc, họ dùng đôi chân để đo đạc thế giới này, dùng đôi mắt để ghi chép lại sự phồn hoa và tráng lệ của thế giới. 3 năm sau, trên một ngọn đồi trên thảo nguyên, Trung Dương Hạo đứng sừng sững giữa cuồng phong, gió lớn cấp 15 gào thét, nhưng hắn vẫn đứng vững. Phía sau hắn chỉ còn lại 3 thiếu niên, vẫn im lặng đứng đó, nhìn người anh cả. Họ đã trải qua rất nhiều khó khăn, đi qua rất nhiều con đường, thậm chí có 2 người bạn đã chết trên đường đi. Nhưng trong quá trình này, họ cũng thu hoạch được rất nhiều. Trung Dương Hạo nhìn cuồng phong trước mặt, tuy vô hình, nhưng lại có sức mạnh không thể ngăn cản, di chuyển, phá hủy mọi thứ trên thế gian. Đây là gió sao? Đây là sức mạnh mà ta muốn khống chế sao? Ánh mắt hắn mơ màng, trong đôi mắt trong suốt phản chiếu màu sắc và hình dạng của gió, hắn dường như nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy, bản chất của gió, sự rung động của gió. Thời gian dần trôi qua, trước mắt hắn hiện ra một bức tranh. Là những kinh mạch và huyệt đạo được thắp sáng của hắn, chúng nối liền với nhau, tạo thành một linh văn hoàn chỉnh. Đây là điểm xuất phát của con đường tu luyện của nền văn minh này, nhưng cũng là điểm cuối cùng, mà hắn muốn mở ra một con đường hoàn toàn mới từ điểm cuối này. Tề Nguyên cũng muốn xem, với năng lực của thiên tài này, hắn sẽ đưa con đường tu luyện này phát triển theo hướng nào, phát triển đến mức nào. Trung Dương Hạo đứng trên ngọn đồi này 3 ngày 3 đêm, mà cuồng phong trên thảo nguyên cũng gào thét 3 ngày 3 đêm. Không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn có xu hướng mạnh lên. Trong 3 ngày 3 đêm này, Trung Dương Hạo không hề nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào cuồng phong trước mặt với ánh mắt đờ đẫn, mặc cho gió bão càn quét, dường như sắp bị nghiền nát, nhưng vẫn đứng vững. Hắn cảm nhận được sức mạnh của gió, nhịp điệu của gió, tốc độ của gió, sự rung động của gió. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, hắn không thể nào nhìn thấy bản chất của gió, càng không thể nhìn thấu con đường phía trước, chỉ có thực sự chạm đến quy luật của gió. Mới có thể tìm ra phương hướng đúng đắn từ bên trong, tiếp tục đi theo con đường mới từ những kinh mạch và huyệt đạo đã có. Vào đêm ngày thứ 3, đôi mắt đờ đẫn của Trung Dương Hạo bỗng nhiên khôi phục lại tinh thần, trở nên sáng ngời hơn. Sức mạnh của gió, cùng với sự lĩnh ngộ của Trung Dương Hạo trong 20 năm qua, và quyền hạn gió yếu ớt trong cơ thể hắn, giờ phút này đều kết hợp lại với nhau. Giữa cuồng phong gào thét, một giọng nói thì thầm vang lên trên thảo nguyên, thì ra là vậy. Hắn không chút do dự ngồi xếp bằng xuống, dẫn động toàn bộ năng lượng trong cơ thể, bắt đầu hội tụ về một hướng. Lúc này, Tề Nguyên cũng đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hắn. Những kinh mạch và huyệt đạo mà Tề Nguyên giúp họ thắp sáng đều tập trung ở vị trí ngực, huyệt đạo cuối cùng nằm ở chính giữa phía dưới ngực. Còn phương hướng mà Trung Dương Hạo chọn là đả thông kinh mạch đi xuống bụng, khác với cấu tạo cơ thể con người, họ không có ruột, chỉ có dạ dày. Giữa bụng và ngực có một kinh mạch đặc biệt nối liền, cường độ mạnh hơn nhiều so với những kinh mạch khác. Độ khó khi đả thông cũng rất cao. Nhưng giờ phút này, Trung Dương Hạo đang ở trong một trạng thái rất đặc biệt. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho sức mạnh của gió cọ rửa cơ thể, đả thông kinh mạch này với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong vài tiếng, hắn đã đả thông được kinh mạch bị tắc nghẽn này. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, hắn vẫn chưa đột phá đến cấp hoàn mỹ. Một cảnh giới hoàn chỉnh không chỉ đơn giản là đả thông một kinh mạch, mà còn phải hiểu rõ nguyên nhân và nguyên lý để tiến thêm một bước nữa. Sau đó, Trung Dương Hạo tiếp tục mở rộng kinh mạch, đưa một lượng lớn linh khí vào dạ dày, tạo thành một mạng lưới dọc theo thành dạ dày, đồng thời mạng lưới này ngày càng dày đặc. Cuối cùng, nó hoàn toàn bao phủ dạ dày. Lúc này, toàn bộ dạ dày giống như một trái tim đang đập, tỏa ra lực lượng mạnh mẽ, tràn đầy sức sống và cường độ. Việc cần làm tiếp theo rất đơn giản, Trung Dương Hạo bắt đầu không ngừng hấp thu linh khí xung quanh, từ miệng hít vào, đi vào phổi, sau đó đi xuống theo kinh mạch, những huyệt đạo trong cơ thể lần lượt được thắp sáng. Cuối cùng trực tiếp đi vào dạ dày. Lúc này, Tề Nguyên đã nhận ra rằng, dạ dày có tác dụng như một vật chứa khổng lồ. Nếu như ban đầu nó chỉ có thể chứa một phần linh khí, thì bây giờ có thể chứa đến 30 phần. Sau khi được tôi luyện, dạ dày trở thành nơi chứa đựng linh khí, đồng thời ngày càng đầy. Khi dạ dày hoàn toàn chứa đầy linh khí, một luồng khí thế mạnh mẽ từ cơ thể hắn tỏa ra, áp chế cuồng phong và cỏ dại xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới như bị áp chế. Cuồng phong biến mất, thế giới trở lại yên tĩnh. Cấp hoàn mỹ. Thì ra là vậy, giờ phút này, Tề Nguyên đã hiểu được những nỗ lực của Trung Dương Hạo. Nguyên lý rất đơn giản. Do lượng linh khí chứa đựng ban đầu không đủ nhiều, nên cho dù có hấp thu thêm bao lâu, cũng không thể tạo ra sự thay đổi về chất. Vậy thì việc cần làm rất đơn giản, chính là mở thêm một nơi để chứa đựng linh khí. Có thể là tìm kiếm thêm kinh mạch và huyệt đạo, cũng có thể là chứa đựng ở những nơi khác lớn hơn. Mà Trung Dương Hạo đã chọn dạ dày. Nhưng điều khó khăn nhất không phải là việc chọn dạ dày, bởi vì kỳ thật có ba cơ quan có thể kết nối với nhau. Lần lượt là tim, phổi và dạ dày. Tim quá nguy hiểm, lại là cơ quan quan trọng của con người. Nếu sơ ý một chút là có thể chết, nên hắn không chọn. Phổi kết nối với thế giới bên ngoài, đồng thời luôn trao đổi khí, rất có thể khiến linh khí trong cơ thể hỗn loạn, nên cũng không thích hợp. Chỉ có dạ dày, không chỉ có dung tích đủ lớn, mà khoảng cách cũng tương đối gần, các điều kiện đều phù hợp, cho nên việc hắn lựa chọn dạ dày cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là việc chọn dạ dày. Vấn đề khó nhất là làm sao để dạ dày có thể chứa đựng linh khí. Xét cho cùng, trên dạ dày không có nhiều kinh mạch và huyệt đạo, nếu chứa đựng linh khí bên trong, rất có thể sẽ xì hơi. Nên đây là quá trình phức tạp và khó khăn nhất trong lần đột phá này. Cần phải sử dụng linh khí để tạo ra một hệ thống kinh mạch và huyệt đạo hoàn chỉnh, bao phủ toàn bộ dạ dày. Mà đây cũng chính là vấn đề mà Trung Dương Hạo suy nghĩ nhiều nhất. Hắn cần phải dựa vào những kinh mạch và huyệt đạo đã có để tạo ra một cấu trúc hoàn toàn mới, đủ vững chắc, có thể chịu đựng được một lượng lớn linh khí. Quá trình này phải mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, cấu trúc này không chỉ để chứa đựng linh khí, mà còn phải chứa đựng linh khí thuộc tính phong, để có thể khống chế gió tốt hơn. Hắn cần phải thực sự hiểu rõ đặc tính của gió. Nếu là những bộ lạc thuộc tính khác, muốn đột phá đến cấp hoàn mỹ bằng phương pháp tương tự, thì không thể hoàn toàn bắt chước. Họ phải tự nghiên cứu, tạo ra cấu trúc kinh mạch và huyệt đạo của riêng mình. Quả nhiên là thiên tài trăm năm có một, sinh ra trong thời đại này, đủ để thúc đẩy sự phát triển của cả thời đại. Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Kỳ thật hắn cũng đã từng suy nghĩ về con đường sau này của thế giới vi mô, nhưng không nghĩ kỹ như vậy, bởi vì trên người con người kỳ thật chưa từng xảy ra tình huống này. Con người không có nhiều kinh mạch và huyệt đạo như vậy, cũng không thể tạo ra linh văn trong cơ thể, càng không thể điều khiển sức mạnh tự nhiên từ khi sinh ra. Nhưng cơ thể con người có thể trực tiếp hấp thu linh khí, mà không bị hạn chế quá nhiều, có thể dễ dàng đột phá cấp hoàn mỹ. Mỗi loài đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Loài người có nhiều không gian lựa chọn hơn, có thể chọn những hướng phát triển khác nhau, còn loài người trong thế giới vi mô chỉ có thể đi theo con đường mà Tề Nguyên đã chuẩn bị cho họ. Hơn nữa còn có một thiếu sót rất lớn, đó là lượng linh khí mà kinh mạch và huyệt đạo được thắp sáng có thể chứa đựng là có hạn. Vì vậy, họ sẽ bị hạn chế, cần phải mở thêm những nơi chứa đựng mới có thể đột phá đến cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, rất có thể, không chỉ cấp hoàn mỹ là một thử thách đối với họ, mà cấp siêu phàm cũng là một thử thách lớn hơn. Dường như đối với bất kỳ sinh vật nào, việc tăng cường thực lực cá nhân đều không phải là chuyện dễ dàng, cần phải nỗ lực rất nhiều mới có thể tìm ra con đường của riêng mình. Mỗi nền văn minh đều cần phải có những người như Trung Dương Hạo, không ngừng tìm tòi và tiến lên trên con đường này. Trung Dương Hạo đột phá đến cấp hoàn mỹ, chính thức trở thành người có thực lực mạnh nhất trong thế giới vi mô này. Khi hắn trở về bộ lạc này đã bị suy yếu rất nhiều sau 3 năm, luôn ở vào trạng thái suy tàn. Thậm chí, do xung đột nội bộ, có không ít tộc nhân đã rời khỏi bộ lạc, tự mình tạo thành những bộ lạc vừa và nhỏ. Điều này khiến cho bộ lạc không chỉ phải đối mặt với sự uy hiếp của dã thú, mà còn phải đối mặt với sự cạnh tranh của những bộ lạc khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nên bộ lạc Nam Lam luôn như ngàn cân treo sợi tóc, khó mà phát triển lớn mạnh, thậm chí còn thụt lùi. Nhưng sự trở về của Trung Dương Hạo đã thay đổi tất cả. Bản thân Trung Dương Hạo đã đột phá cấp hoàn mỹ, có thể không sợ bất kỳ mối đe dọa nào, thực sự trở thành trụ cột của bộ lạc. Còn những thiếu niên khác đi cùng hắn, tuy chỉ có 3 người trở về, nhưng 3 người này cũng đã đạt đến thông mạch cảnh. Cũng chính là cấp hy hữu trung hậu kỳ, Trung Dương Hạo rời đi nhiều năm, khi trở về, nhị thúc của hắn đã chủ động nhường lại vị trí thầy tế cho hắn. Còn vị thủ lĩnh lớn tuổi cũng giao quyền lực của bộ lạc cho người trẻ tuổi. Trung Dương Hạo đã trưởng thành, chính thức tiếp quản toàn bộ bộ lạc. Việc đầu tiên hắn làm là truyền thụ con đường cấp hoàn mỹ cho những tộc nhân khác, giúp họ đạt đến thực lực cao hơn. Đồng thời, hắn cũng quét sạch tất cả những mối đe dọa xung quanh bộ lạc, cho dù là những dã thú thường xuyên lảng vảng gần đó, hay những bộ lạc vừa và nhỏ có ý đồ xấu, gần như đều bị tiêu diệt. Nhưng hắn không phải là một vị thủ lĩnh tàn bạo, Trung Dương Hạo được mọi người ca ngợi vì trí tuệ và lòng nhân ái. Hắn không giết hết những bộ lạc nổi loạn, mà dung hợp tất cả vào trong bộ lạc, đồng thời đề cao sự bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi. Đối với hành vi này, Tề Nguyên không thể nói là hắn sai, nhưng trong lòng cũng không tán thành lắm. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật và văn minh đúng là cần có trí tuệ và năng lực. Nhưng sự phồn vinh của một thế lực cần có một vị vua quyết đoán, có thể chém giết tất cả những kẻ ngáng đường, Thủ lĩnh trước đây đã làm rất tốt việc này, kết hợp giữa nhân từ và bá đạo, chỉ là do thực lực bản thân không đủ, nên không thể nào quét ngang thiên hạ. Nhưng sau khi Trung Dương Hạo nắm quyền, hắn lại thiên về nhân từ. Thậm chí đến năm 50 tuổi, hắn đã làm một việc khiến Tề Nguyên phải cau mày. Do liên tục mở rộng, hấp thu rất nhiều người từ những bộ lạc khác, nên tổng số người đã đạt đến hơn 5 vạn người, gần như còn nhiều hơn cả những người ban đầu trong bộ lạc. Tình trạng này, cộng thêm thái độ quản lý ôn hòa của Trung Dương Hạo, lại đề xướng sự bình đẳng, đã khiến cho mâu thuẫn nội bộ ngày càng lớn, những bộ lạc bên ngoài ngày càng ngông cuồng. Tình hình tiếp tục xấu đi. Cuối cùng, để duy trì sự cân bằng giữa các bộ lạc, Trung Dương Hạo đã làm một việc sai lầm. Hắn truyền thụ phương pháp tu luyện cho những người thuộc các bộ lạc khác. Do chuyện này, rất nhiều trưởng lão đã khuyên can hắn, không nên quên lời dặn của thần linh, không nên làm việc này. Nhưng Trung Dương Hạo, vị thầy tế cơ trí lão giả này, sau khi trải qua nhiều năm tháng, đã không còn tin vào thần linh nữa. Hắn không muốn thần linh có quyền uy vượt trên loài người, hắn càng muốn tin rằng loài người có thể dựa vào trí tuệ của mình, để tìm ra con đường sống trong thế giới tàn khốc này. Giống như lời hắn nói, nếu thực sự là thần linh mở ra con đường tu luyện, thì tại sao lại chỉ mở đến thông mạch cảnh? Chẳng lẽ sức mạnh của thần linh chỉ có vậy? Hơn nữa, nếu đây là năng lực của thần linh, thì tại sao hắn lại có thể dựa vào trí tuệ của mình, để mở ra cảnh giới hoàn toàn mới? Hắn tin vào sự bình đẳng, tin vào việc con người có thể chiến thắng tự nhiên, tin vào trí tuệ và sức mạnh của loài người, muốn tạo ra một thế giới hòa bình vĩnh cửu. Hắn đúng là rất thông minh, nhưng cũng rất kiêu ngạo, lại mềm yếu trong việc quản lý và đối nhân xử thế, khiến cho cuộc sống của hắn ở nửa đời sau không được như ý. Những bộ lạc khác có được phương pháp tu luyện tuy không có nhân vật nào, như Trung Dương Hạo, không thể mở ra con đường cấp hoàn mỹ, nhưng họ luôn ghi nhớ yêu cầu của Tề Nguyên, không hề truyền thụ thuật tu luyện cho những bộ lạc khác, mà chỉ truyền lại trong huyết thống của mình. Đồng thời, theo thời gian, dòng máu của thầy tế và thủ lĩnh ngày càng lớn mạnh, dần dần chiếm hơn 70% toàn bộ lạc. Điều này cũng có nghĩa là có hơn 70% tộc nhân có thể tu luyện, cho nên thực lực tổng hợp của họ không chắc đã kém hơn bộ lạc Nam Lam, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Việc họ không có nhân vật nào như Trung Dương Hạo vừa là thiệt thòi, vừa là may mắn của họ. Tuy không có phương pháp đột phá cấp hoàn mỹ, nhưng họ phát triển ổn định hơn, cấu trúc bộ lạc vững chắc, khó mà bị những yếu tố bên ngoài tác động. Nhưng tình hình của bộ lạc Nam Lam lại hoàn toàn khác, việc từ bỏ hoàn toàn việc chèn ép các bộ lạc khác đã khiến cho môi trường sống của những tộc nhân ban đầu bị thu hẹp, đồng thời khả năng khống chế bộ lạc cũng không đủ mạnh. Trung Dương Hạo thường xuyên bàn bạc với những thủ lĩnh của các bộ lạc khác, tuy có vẻ công bằng, nhưng thực chất là tự chuốc lấy thất bại. Quan trọng nhất là, sau khi phương pháp tu luyện được công khai, bộ lạc Nam Lam không còn là thế lực mạnh nhất nữa, quyền uy đang dần dần suy yếu. Tề Nguyên thở dài, tình huống này cuối cùng cũng đã xảy ra. Người thông minh thức tỉnh tư duy, hướng đến tự do và hòa bình, từ đó phủ nhận thần minh và đi theo tà đạo, cuối cùng sẽ chuốc lấy tai họa. Dù sao thì đối với Tề Nguyên, chỉ có thầy tế và thủ lĩnh mới ký kết khế ước với hắn, nên chỉ khi huyết thống của họ mở rộng, hắn mới có thể thu thập đủ tuổi thọ. Còn những người khác, theo kế hoạch của Tề Nguyên, họ sẽ hoàn toàn bị chôn vùi trong dòng chảy của thời đại, trở thành những bộ xương bị vùi sâu dưới lòng đất. Những người còn lại cuối cùng đều là những người mà hắn có thể thu thập tuổi thọ. Hành động của Trung Dương Hạo chắc chắn đã xúc phạm đến Tề Nguyên, vị thần này. Xem ra phải nghĩ cách. Nếu cứ để bộ lạc Nam Lam mở rộng thế này, sau này sẽ càng phiền phức hơn. Việc Trung Dương Hạo nghiên cứu ra con đường cấp hoàn mỹ đúng là một công lao to lớn, nhưng hành động cuối cùng này của hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Tề Nguyên. Tuy rất tức giận, nhưng Tề Nguyên vẫn cho Trung Dương Hạo một cơ hội. Trong một giấc mơ, Tề Nguyên đã dùng quyền hạn để đưa ra tối hậu thư cho Trung Dương Hạo. Trung Dương Hạo, ngươi còn nhớ lời dặn của tổ tiên để lại cho ngươi không? Trung Dương Hạo trong giấc mơ, tuy rất ngạc nhiên trước cảnh tượng này, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, ta biết, không được truyền phương pháp tu luyện cho những người khác. Ngươi đã biết, vậy tại sao lại làm trái? Ta niệm tình ngươi đã tìm ra con đường cấp hoàn mỹ, có công với sinh linh của thế giới này, nên có thể cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Giết chết tất cả những người ngoại tộc có thể tu luyện. Tề Nguyên đã dùng giọng điệu ôn hòa nhất để khuyên bảo thiên tài này. Đáng tiếc, thứ mà hắn nhận được chỉ là ba chữ lạnh lùng, không thể nào. Trung Dương Hạo thể hiện sự kiêu ngạo vô song, nhìn chằm chằm vào Tề Nguyên ẩn mình trong thánh quang, kiên quyết nói, ta không tin vào thần linh. Nếu ngươi thực sự tồn tại, thì tại sao thế gian lại có nhiều đau khổ như vậy? Nếu ngươi thực sự bảo vệ chúng ta, thì tại sao chúng ta phải tranh giành thức ăn với dã thú? Phải sinh tồn trong thiên tai, phải dốc hết sức lực cả đời để tìm kiếm con đường sống. Nếu ngươi thực sự là thần, thì tại sao ngươi tìm ra con đường sau thông mạch cảnh lại là ta, mà không phải là ngươi? Nếu ngươi thực sự là một vị thần nhân từ, thì tại sao lại hạn chế việc truyền bá phương pháp tu luyện, khiến cho rất nhiều bộ lạc nhỏ yếu phải chịu khổ? cho dù ngươi là thần, thì cũng là tà thần, là một tà thần bất công, ngu dốt, tham lam, ích kỷ. Còn ta, người đã lật đổ những giáo điều cổ hủ, mở ra con đường cho bộ lạc, truyền bá phương pháp tu luyện cho vạn tộc, tôn thờ lòng nhân ái, đề cao sự bình đẳng. Nếu thực sự có thần, thì ta mới là thần. Giọng nói vang vọng trong giấc mơ, Tề Nguyên nhìn vị thầy tế này với ánh mắt phức tạp, hồi lâu không nói nên lời. Hắn không ngờ rằng chủng tộc được sinh ra trong thế giới vi mô này lại ngạo mạn đến vậy. Phủ nhận tất cả những gì họ đã có, cho rằng những gì mình làm đều đúng. Tề Nguyên không nói gì nữa, lặng lẽ rời khỏi thế giới này. Giọng nói bình tĩnh vang lên, Lục giáo sư, trong vài tháng tới, hãy chú ý đến bộ lạc Nam La một chút. Muốn diệt tộc sao? Giọng nói của Lục giáo sư cũng rất lạnh lùng, đây là chủng tộc do họ tạo ra. Nếu không thể sử dụng, thì cũng chỉ là một đám côn trùng nhỏ hơn cả kiến. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, cho họ thêm một cơ hội nhỏ nhoi nữa. Được. Một tháng sau, hạn hán, tất cả thảm thực vật xung quanh đều khô héo, dã thú phải di chuyển đến những nơi xa hơn để tìm kiếm nguồn nước. Những con mồi vốn rất dễ bắt, giờ gần như không còn thấy nữa. Tháng thứ hai, mưa xối xả, lũ lụt tràn lan. Nước lũ cuốn trôi nhà cửa của họ, phá hủy mùa màng, rất nhiều tộc nhân chết. Tháng thứ ba, tuyết rơi tháng sáu. Thời tiết vốn nên nóng bức, nhiệt độ lại đột ngột giảm xuống âm mấy chục độ. Những tộc nhân tích trữ lương thực để sống qua mùa đông đã chết đói, và chết cóng trong trận bão tuyết bất ngờ này. Tháng thứ tư, dã thú tấn công bộ lạc, đội săn bắn tổn thất nặng nề, thương vong hơn 60%, thực lực bị suy yếu nghiêm trọng. Tháng thứ năm, nồng độ linh khí xung quanh giảm mạnh, gần như không đủ để đột phá thông mạch cảnh. Rất nhiều người, sau khi dùng hết linh khí trong cơ thể, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể dần dần bổ sung lại. Những tai họa liên tiếp ập đến gần như khiến bộ lạc Nam Lam bị hủy diệt. Trung Dương Hạo tận mắt chứng kiến tất cả, trên mặt tràn đầy đau khổ và phẫn nộ. Hắn dần dần hiểu ra rằng, có lẽ thực sự có một tồn tại nào đó đang theo dõi hắn trong bóng tối. Hơn nữa rất có thể, chính là người mà hắn đã gặp trong giấc mơ. Tuy nhiên, hắn không cho rằng đó là thần linh. Giống như lời hắn nói, trong nhận thức của hắn, vị thần dường như đang thống trị loài người này chỉ là một tà thần. Đối mặt với tai họa, hắn không những không lùi bước, cũng không nhận sai, mà còn lựa chọn cách làm cực đoan hơn. Sau khi trải qua nhiều tháng tai họa, Trung Dương Hạo lại làm hai việc khiến người ta không thể tưởng tượng nổi ngay trước mắt Tề Nguyên. Đầu tiên, vào lúc bộ lạc suy yếu nhất, sắp đối mặt với sự diệt vong, Trung Dương Hạo đã đuổi tất cả những bộ lạc ngoại tộc ra ngoài. Trong nháy mắt, hàng trăm bộ lạc lớn nhỏ đã rời khỏi bộ lạc Nam Lam, đi về khắp nơi trên thảo nguyên. Tiếp theo, Trung Dương Hạo phái gần như toàn bộ đội săn bắn, mang theo phương pháp tu luyện, đưa cho tất cả những thế lực vừa và nhỏ xung quanh. Hai hành động này đối với những bộ lạc khác trên thảo nguyên, mà nói quả thực là cơ hội trời cho. Bộ lạc Nam Lam hùng mạnh nhất vậy mà lại chủ động giải tán, đồng thời còn tự mình đưa thứ quan trọng nhất của bộ lạc vào tay người khác. Gặp phải thủ lĩnh như vậy, ai mà không hoang mang. Tề Nguyên cũng hoàn toàn bó tay, nhìn thấy hàng loạt hành động của Trung Dương Hạo, hắn chỉ có thể thở dài. Hóa ra hắn chỉ là một tên trùm phản diện. Trung Dương Hạo làm người tốt, hy sinh vì chính nghĩa, lấy vận mệnh của bộ lạc mình ra làm cái giá phải trả, mang phương pháp tu luyện đến cho tất cả mọi người, trở thành anh hùng của cả Thảo Nguyên. Đáng tiếc, hắn dường như không hề nghĩ đến việc mình sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào. Lục giáo sư nhìn thấy cảnh này trong thế giới vi mô, sắc mặt cũng trở nên u ám. Lãnh chúa, có cần phải trực tiếp loại bỏ hắn không? Loại người này có thể sẽ ảnh hưởng đến đại sự của ngươi. Lục giáo sư cũng biết một chút về tình hình của lãnh chúa, chỉ biết rằng Tề Nguyên đã tốn rất nhiều công sức để sắp xếp và xây dựng thế giới vi mô này, chắc chắn là muốn thu được lợi ích gì đó từ nó. Về phần lợi ích này là gì, thì ngay cả nàng cũng không rõ lắm, chỉ biết những việc mà Trung Dương Hạo làm đã khiến Tề Nguyên bị tổn thất rất lớn. Đối với Tề Nguyên, thế giới vi mô chỉ là một mô hình, nếu hắn muốn, có thể tạo ra thêm 1.000 cái, 10.000 cái, sinh vật bên trong chẳng đáng giá là bao. Nếu không nghe lời, tiêu diệt hết cũng không sao. Sinh mệnh của những con kiến hôi này sao có thể so sánh với lợi ích của con người. Đối với đề nghị của Lục giáo sư, Tề Nguyên vẫn lắc đầu, không phải vì hắn thương hại, mà là gần đây hắn dường như đã phát hiện ra một bí mật mới. Trước đó, khi có cường giả cấp hoàn mỹ đột nhiên chết, thực lực của hắn đã tăng lên. Hắn vẫn luôn không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Nguyên nhân gì khiến thực lực của hắn tăng lên? Mà gần đây, hắn đã phát hiện ra một điều, cho dù là trên hành tinh hay trong thế giới vi mô, một khi có cường giả chết thì thực lực của hắn đều sẽ tăng lên một chút, cho nên hắn đã đặc biệt nghiên cứu trong thời gian dài và đã đưa ra một số kết luận. Bất kỳ sinh vật nào được sinh ra trên hành tinh này đều có thể coi là thần dân của Tề Nguyên, đều sống trên lãnh thổ của hắn. Cho dù họ ăn thức ăn hay hấp thu linh khí thì kỳ thật đều là của Tề Nguyên. Mà khi những sinh vật mạnh mẽ này chết đi, tất cả những thứ tích lũy trong cơ thể chúng đều sẽ được hoàn trả lại cho thế giới này. Không chỉ là thức ăn và linh khí mà họ đã hấp thu, mà còn bao gồm cả tinh thần, sinh mệnh, tuổi thọ và những thứ huyền bí hơn. Một phần trong số đó sẽ được chuyển hóa thành thực lực của Tề Nguyên, bằng một phương thức kỳ diệu. Hơn nữa, phương thức tăng cường thực lực này rất trực tiếp, có chút giống với tác dụng của sinh vật giới. Cho dù là Tề Nguyên cấp siêu phàm đỉnh phong cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Đối với hiện tượng này, Tề Nguyên đã đặc biệt hỏi những người siêu phàm khác. Kết quả, vệ tịch cũng nhận được câu trả lời tương tự. Trong phạm vi quyền hạn mà vệ tịch khống chế, nếu có sinh mệnh tinh thần thể chết đi, cũng sẽ có một phần sức mạnh nhỏ bé được phản hồi đến vệ tịch. Càng nhiều người chết, thực lực càng mạnh, thì sức mạnh tăng lên cũng càng nhiều. Phát hiện này đã mang đến cho Tề Nguyên rất nhiều suy nghĩ, có lẽ có thể sử dụng phương pháp này để giúp những cường giả đỉnh cao nhanh chóng tăng cường thực lực, thứ bị lãng phí cũng chỉ là một số sinh mệnh bình thường. Chỉ là, nếu muốn tàn sát trong Tân Thành, Liên Hợp Học Viện, Bắc Đầu Hải Vực, những thế lực còn lại của ngũ nhân liên minh, thì Tề Nguyên vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng. Hơn nữa, làm vậy cũng rất đau lòng, dù sao cũng là đồng bào của mình. Tuy nhiên, nếu đối tượng bị tàn sát là những người tí hon này, dường như lại dễ dàng chấp nhận hơn. Cứ để mặc hắn, có lẽ việc hắn làm cũng không phải là hoàn toàn không có lợi ích. Tề Nguyên nhìn thế giới vi mô, trong mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu. Tất cả các bộ lạc trên thảo nguyên đều bắt đầu tu luyện, số lượng cực kỳ đông, chỉ trong vài tháng, gần như đã phổ biến. Mà tên tuổi của Trung Dương Hạo cũng vang xa khắp thảo nguyên, thân phận vĩ đại của hắn không chỉ giới hạn trong bộ lạc Nam Lam, mà còn là nhân vật được toàn bộ thảo nguyên tôn sùng, địa vị ngang bằng với thần linh. Mọi người cũng không còn gọi hắn là Trung Dương Hạo nữa, mà gọi hắn là Dương Hạo, bởi vì họ trung tượng trưng cho việc hắn đến từ bộ lạc Nam Lam, là thầy tế của bộ lạc Nam Lam. Nhưng khi bỏ đi họ này, hắn chính là thầy tế của toàn bộ thảo nguyên, là đại tế ti mà tất cả mọi người đều tôn sùng và tuân theo. Giờ khắc này, thân phận của hắn đã vượt qua bộ lạc, đạt đến một tầm cao chưa từng có. Phải nói rằng, đối với một chủng tộc, việc hắn làm không thể nghi ngờ là có lợi. Việc truyền bá phương pháp tu luyện khiến cho tất cả mọi người đều có cơ hội tu luyện, có thể tăng cường thực lực của mình, không còn sợ hãi sự xâm lược của dã thú, càng có thể phát triển trong môi trường tự nhiên. Chỉ là do sức cạnh tranh tăng cao, lại bị tổn thất nặng nề trước đó, nên địa vị của bộ lạc Nam Lam đã giảm sút nghiêm trọng. Trước đây, họ dựa vào thực lực mạnh mẽ để trở thành thủ lĩnh của tất cả các bộ lạc. Còn bây giờ, họ chủ yếu dựa vào danh tiếng của Trung Dương Hạo, để duy trì địa vị bá chủ trên danh nghĩa. Có thể thấy, một khi Trung Dương Hạo chết đi, bộ lạc Nam Lam chắc chắn sẽ suy tàn, trở thành một bộ lạc bình thường trên thảo nguyên rộng lớn. Đồng thời, đối với Tề Nguyên, từ nay về sau, tất cả những người được sinh ra trên thảo nguyên này đều không thể cung cấp tuổi thọ cho hắn nữa. Dương Hạo, ngươi đã làm những việc này thì phải chuẩn bị tinh thần để gánh chịu hậu quả. Có lẽ không chỉ ngươi phải chịu trừng phạt, mà tất cả người thân, đồng bào của ngươi, tất cả những người mà ngươi đã giúp đỡ đều sẽ bị nguyền rủa vĩnh viễn vì ngươi. Tề Nguyên lặng lẽ lẩm bẩm, dường như đang tuyên án cho tương lai của chủng tộc này. Là thần đã tạo ra thế giới này, hắn không muốn giải thích, cũng không muốn ngăn cản, mà muốn trừng phạt họ bằng một phương pháp khác. Thế giới vi mô, vài tháng sau, một bức tường cao vô hình bao vây toàn bộ thảo nguyên, khiến nó không thể kết nối với những khu vực khác. Trên thực tế, trong toàn bộ thế giới vi mô 100 mẫu, thảo nguyên chiếm diện tích lớn nhất. Biển chiếm 30 mẫu, thảo nguyên chiếm 40 mẫu, những địa hình khác như cao nguyên, rừng rậm, núi non chiếm 30 mẫu còn lại. Nên cho đến nay, thảo nguyên là nơi phát triển phồn thịnh nhất, có nhiều bộ lạc sinh sống nhất. Vào ngày này, thảo nguyên rộng lớn này bị tách riêng ra. Đây là hành động bất đắc dĩ, để phân biệt những người không ký kết khế ước trên thảo nguyên, chỉ có thể dùng cách này để cô lập họ, tránh ảnh hưởng đến 5 bộ lạc còn lại. Tiếp theo, Tề Nguyên lại có một sắp xếp khác. Hắn sử dụng quyền hạn để phong tỏa con đường tăng cường thực lực của những người thuộc bộ lạc thảo nguyên, khóa ở cấp hy hữu đỉnh phong. Nói cách khác, nếu không được Tề Nguyên cho phép, thì không ai có thể đột phá đến cấp hoàn mỹ. Cho dù có phương pháp đột phá, thì cũng không có tư cách đột phá. Đồng thời, một giọng nói vang lên trong đầu tất cả những người nguyên thủy thuộc bộ lạc Thảo Nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trung Dương Hạo đã vi phạm ý chỉ của thần linh, khiến cho Thảo Nguyên phạm phải sai lầm, hôm nay ta sẽ giáng xuống hình phạt. Giọng nói im bặt đi, Tề Nguyên không giải thích gì thêm. Hắn không nói rõ họ đã phạm phải sai lầm gì, cũng không giải thích hình phạt là gì, chỉ lạnh lùng quyết định tất cả, không quan tâm đến suy nghĩ của những con kiến hôi này. Đối mặt với giọng nói không rõ lai lịch này, tất cả mọi người đều sợ hãi. Tuy nhiên, không ai biết hình phạt này là gì. Cho dù Trung Dương Hạo có xuất hiện để trấn an mọi người, cũng không thể nào ngăn cản sự sợ hãi trong lòng họ. Nhưng điều kỳ lạ là, sau đó cũng không có thiên tai nào ập đến, không có hạn hán, lũ lụt, không có lạnh giá hay nóng bức, cũng không có dã thú tấn công. tất cả các bộ lạc vẫn sống như trước. 20-30 năm trôi qua, tất cả mọi người gần như đã quên chuyện này. Chỉ coi đó là lời nói nhảm của một kẻ bất lực, đang tức giận mà thôi. Nhưng mãi cho đến một ngày, khi những bộ lạc khác bắt đầu xuất hiện cường giả thông mạch cảnh, đồng thời đạt đến đỉnh phong, tức là sắp đột phá đến cảnh giới cao hơn, vấn đề cuối cùng cũng xuất hiện. Cho dù họ có được phương pháp đột phá hoàn mỹ của Trung Dương Hạo, nhưng vẫn không thể thành công. Dường như có một chiếc lồng giam khổng lồ nhốt chặt họ, không thể nào đạt đến cảnh giới cao hơn. Họ không nên có được sức mạnh này, bởi vì khi truyền bá phương pháp tu luyện, Trung Dương Hạo đã âm thầm giở trò. Vì vậy, rất nhiều cường giả đã đạt đến cảnh giới này đã đến tìm Trung Dương Hạo. Sau khi biết được tình hình, Trung Dương Hạo lập tức hiểu ra, không phải phương pháp tu luyện có vấn đề, mà chắc chắn là hình phạt đến từ một tồn tại nào đó. Hình phạt đến muộn sau hơn 20 năm. Phong tỏa con đường đến cảnh giới cao hơn, ngăn cản sự phát triển của tất cả các bộ lạc trên thảo nguyên, càng là hình phạt dành cho Trung Dương Hạo. Rất nhiều cường giả thông mạch cảnh đỉnh phong bị ngăn cản con đường tăng cường thực lực, đây là một chuyện rất phiền phức. Họ sẽ không cho rằng đây là hình phạt của thần linh, họ chỉ cảm thấy đây là Trung Dương Hạo cố tình giở trò, không muốn cho họ trở nên mạnh hơn. Trung Dương Hạo hiểu rõ lòng người, hắn đã đoán được kết cục mình sẽ phải đối mặt. Những cường giả không tin tưởng hắn sẽ dẫm lên xác hắn, để tìm kiếm phương pháp đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thế nên khi những cường giả thông mạch cảnh này đến tìm hắn, Trung Dương Hạo đã nói dối. Chư vị, ta đúng là đã giấu một bước, quả nhiên là vậy, vậy xin hỏi Dương Hạo tiền bối có thể nói cho chúng ta biết phương pháp được không? Trung Dương Hạo gật đầu, 3 ngày nữa các ngươi quay lại tìm ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Thấy Trung Dương Hạo không giấu giếm, mọi người cũng không ép hắn, lần lượt trở về bộ lạc, định 3 ngày sau sẽ quay lại. Sau khi mọi người rời đi, Trung Dương Hạo nhìn Thảo Nguyên với ánh mắt cô độc, ngây người ra mấy chục phút, cuối cùng, hắn nhìn thủ lĩnh và thầy tế hiện tại, giọng nói già nua ra lệnh, quý, lãnh, hãy đưa tất cả mọi người trong bộ lạc rời khỏi đây, tìm kiếm nơi ở mới. Nhị bá, tại sao vậy? Đừng hỏi tại sao. Trung Dương Hạo cụp mắt xuống, giọng khàn khàn, một hình phạt đến muộn 20 năm sắp giáng xuống. Chúng ta không thể nào chống đỡ được, ta muốn tìm cho các ngươi một con đường sống. Hình phạt của thần linh. Trung Dương Hạo lắc đầu, trên đời này không có thần, ta cũng không cho rằng mình đã làm sai. Cứ làm theo lời ta. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Trung Dương Hạo ngẩng đầu nhìn trời, dường như xuyên qua sự ngăn cách của thời gian và không gian, đối mặt với một tồn tại ở nơi xa xăm nào đó. Thần linh. Cứ tạm gọi là thần linh đi, đây là hình phạt mà ngươi dành cho ta sao? Để những người khát khao đột phá đến cảnh giới cao hơn xé xác ta. Ha ha, xé xác thì xé xác, cả đời ta sóng gió, đã làm tất cả những việc muốn làm, những việc nên làm, không thẹn với lương tâm, cũng sẽ không hối hận trước khi chết. 3 ngày sau, khi tất cả mọi người quay trở lại bộ lạc Nam Lam, nơi này đã trống không, chỉ còn lại những ngôi nhà gỗ hoang vắng. Dương Hạo, người của bộ lạc Nam Lam đâu? Sao chỉ có mình ngươi ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi có phải đang giấu chúng ta chuyện gì không? Cho dù mọi người có hỏi gì, Trung Dương Hạo cũng không trả lời. Mãi đến khi tất cả mọi người im lặng, hắn mới lên tiếng. Phương pháp đột phá mà ta đưa cho các ngươi không có vấn đề gì. Còn về việc tại sao các ngươi không thể đột phá, tất cả đều là do hình phạt của thần linh. Ta cũng không có cách nào giải quyết tình huống này, cũng không biết phải làm sao, nên các ngươi cứ về đi. Hắn nói rõ ràng tất cả cho những bộ lạc thảo nguyên đã được hắn cứu giúp. Tuy nhiên, không ai tin lý do này. Hình phạt. Dương Hạo tiền bối, lý do này có phải là quá gượng ép không? Hừ, bảo chúng ta 2 ngày nữa quay lại, bây giờ lại nói với chúng ta những điều này. Chẳng lẽ ngươi coi chúng ta là khỉ để đùa giỡn sao? Ta đã nói rồi, tại sao người của bộ lạc Nam Lam lại bỏ đi? Thì ra là do ngươi sắp xếp, ngươi căn bản không định nói cho chúng ta biết phương pháp tu luyện. Đối mặt với vẻ mặt dữ tợn của mọi người, Trung Dương Hạo dường như đã lường trước được, hắn lặng lẽ thở dài. Ta sẽ ở đây để mặc cho các ngươi xử lý, nhưng ta không thể đưa ra câu trả lời mà các ngươi muốn. Có người tức giận hét lên, đây là lời giải thích của ngươi sao? Trung Dương Hạo khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, bình tĩnh chờ đợi cái chết. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của hắn, những người mất trí đã xé xác hắn, hoàn toàn quên ơn nghĩa trước đây, coi hắn như kẻ thù. Nhưng ngay khi hắn chết, con đường bị ngăn cản kia dường như đã được mở ra. Những người dính máu của Trung Dương Hạo, cảnh giới vốn bị ngăn cản lại vậy mà dao động. Mơ hồ muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Lúc này, có người kích động hét lên. Là máu của Trung Dương Hạo. Hấp thu máu của hắn, chúng ta có thể đột phá. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, Trung Dương Hạo cảm nhận được máu tươi của mình đang chảy ra, bị những người khác điên cuồng tranh giành. Đủ loại cảm xúc lẫn lộn trong lòng hắn, khó mà diễn tả được. Đây là hình phạt của ngươi sao? Phải dẫm lên xác ta mới có thể đột phá đến cảnh giới mới. Nhưng ngay sau đó, Trung Dương Hạo, người vốn đang tương đối bình tĩnh, Dường như nghĩ đến điều gì đó, hai mắt hắn đột nhiên mở to. Máu của ta, huyết mạch của ta. Ha ha, hắn dường như cuối cùng cũng đã hiểu, hình phạt này là gì? Hay nói đúng hơn, là hình phạt dành cho toàn bộ bộ lạc Nam Lam. Từ nay về sau, trên toàn bộ Thảo Nguyên, những ai muốn đột phá thông mạch cảnh đều phải dùng máu tươi của người bộ lạc Nam Lam. Các ngươi đã bằng lòng hy sinh vì chính nghĩa, lấy lợi ích và tiền đồ của mình ra làm cái giá phải trả, mang đến tương lai cho các bộ lạc trên Thảo Nguyên. Vậy thì cứ tiếp tục hào phóng đi. Sau khi hấp thu máu của Trung Dương Hạo, vẫn có những người không đột phá thành công. Rất nhanh, họ đã nhắm vào những người của bộ lạc Nam Lam đang chạy trốn. Một cuộc truy sát quy mô lớn đã diễn ra trên toàn bộ Thảo Nguyên, mà đối tượng bị truy sát chính là hậu duệ của thầy tế và thủ lĩnh của bộ lạc Nam Lam, những người từng là bá chủ của Thảo Nguyên. Đồng thời, năm bộ lạc còn lại cũng nhận được chỉ thị từ Tề Nguyên. Bộ lạc Thảo Nguyên đã phản bội ý chỉ, đã bị thần linh trừng phạt, sau này cứ 5 năm một lần, các ngươi sẽ đến Thảo Nguyên, giết những cường giả từ thông mạch cảnh trở lên, cứ giết 2 người là có thể nhận được một suất đột phá thông mạch cảnh. Tại sao lại giữ lại bộ lạc Thảo Nguyên? Đây cũng là điều mà Tề Nguyên mong muốn. Tuy con cháu của họ không thể cung cấp tuổi thọ cho hắn nữa, nhưng khi họ chết đi, vẫn có thể giúp tăng cường thực lực cho Tề Nguyên. Nếu vậy, cứ để họ tự do sinh sôi, mở rộng chủng tộc, nuôi nhốt họ như gia cầm. Sau đó, cứ cách một khoảng thời gian, sẽ để 5 bộ lạc còn lại tiến hành một cuộc thanh trừng, giết chết những người mạnh nhất, vừa vặn có thể biến phế thải thành tài nguyên. Tuy năng lượng mà những người tí hon này cung cấp rất ít, nhưng tốc độ thời gian của họ rất nhanh, tốc độ phát triển mạnh, tần suất tàn sát cũng nhanh. Xét cho cùng, tốc độ thời gian là 1825, một ngày bên ngoài bằng 5 năm bên trong, nên mỗi ngày đều có thể thu thập được một lượng năng lượng. Đồng thời, theo thời gian, cho dù là 5 bộ lạc còn lại, hay bộ lạc Thảo Nguyên, dân số đều sẽ tăng lên, năng lượng cung cấp cũng ngày càng nhiều. Thậm chí, nếu có điều kiện, hắn còn có thể tạo ra thêm nhiều thế giới vi mô, chuyên dùng để cung cấp tuổi thọ và năng lượng cho hắn. Nhưng hiện tại, việc tạo ra thế giới vi mô vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, Tề Nguyên không định làm lớn chuyện. Thế giới vi mô sẽ phát triển theo mô hình này trong mấy chục, thậm chí mấy trăm năm tới. Vừa mang đến lợi ích cho Tề Nguyên, vừa làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa bộ lạc Thảo Nguyên và những bộ lạc khác, để họ có thể phát triển tốt hơn trong những cuộc chém giết lẫn nhau. Nhìn thế giới vi mô sơ khai này, Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Tuy có thể khống chế tốc độ thời gian, nhưng việc tạo ra một thế giới, dẫn dắt một nền văn minh vẫn là một công trình tốn thời gian. Lục giáo sư và những người khác gật đầu lia lịa, rất đồng cảm với điều này. Tuy họ có thể tăng tốc độ thời gian lên rất cao, nhưng để đảm bảo sự ra đời của một nền văn minh, thì tốc độ thời gian chỉ có thể ở mức một ngày bằng 5 năm. Từ khi tạo ra thế giới vi mô này, đến khi hình thành nên quy mô đơn giản như bây giờ, đã mất 8 năm. Việc này càng khiến hắn tốn rất nhiều tâm tư mới miễn cưỡng đạt đến trình độ hiện tại. Tề Nguyên xoa xoa mi tâm, ngoài việc phải quản lý những chuyện trong thế giới vi mô, hắn cũng phải quan tâm đến những chuyện khác trên hành tinh. Thông thường, thế giới vi mô vẫn do lục giáo sư và những người khác quản lý. Hắn chỉ đến kiểm tra khi rảnh rỗi, phần lớn thời gian, hắn vẫn ở trong vạn giới nguyên địa, xem xét tình hình của toàn bộ hành tinh. Đồng thời, hắn cũng nỗ lực vì sự phát triển của toàn bộ nơi ẩn náu. Có rất nhiều chiến lực đã dần dần bị đào thải theo sự tăng lên của thực lực, không thể giúp ích gì nhiều cho Hồ Tâm Đảo nữa. Ví dụ như 3.000 bạch cốt quân đoàn và vạn nhân quân đoàn trước đây, thực lực của họ đã không theo kịp thời đại, nhưng cũng có một số kỹ thuật có tiềm lực rất lớn, cho dù đạt đến cấp hoàn mỹ và cấp siêu phàm, thì vẫn có thể tiếp tục phát triển. Mà trong những năm qua, những hạng mục vẫn còn tiềm năng phát triển này chính là thứ mà hắn quan tâm nhất. Hiện tại, kỳ thật chỉ có 3 hạng mục. Thứ nhất là việc truyền thừa huyết mạch dã thu ở khu nuôi dạy trẻ em. Đặc biệt là sau khi được ghép đôi, tỷ lệ thành công tăng lên rất nhiều, có thể tạo ra một lượng lớn những đứa trẻ phù hợp với huyết mạch dã thú. Đây chắc chắn là một lực lượng rất mạnh mẽ. Thứ hai là hạng mục sinh vật linh hồn thể. Hạng mục này chủ yếu do Vệ Tịch và Chu Ngự Hoành phụ trách, một người phụ trách linh hồn, một người phụ trách tinh thần. Cả hai kết hợp lại sẽ tạo ra một loài sinh vật hoàn toàn mới. Hơn nữa, sau 6 năm nghiên cứu, họ đã có một số thành quả, xác định rằng loài sinh vật này có thể tồn tại. Đồng thời cũng đã tạo ra được một số. Đối với chủng tộc hoàn toàn mới này, Tề Nguyên rất mong chờ. Theo nghiên cứu, chủng tộc được tạo ra dưới sự can thiệp của con người, trong môi trường đặc biệt này có tiềm lực rất lớn. Họ miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý, nước đổ lá khoai, chỉ có năng lượng tinh thần mới có thể làm hại họ. Những thủ đoạn thông thường hoàn toàn vô dụng. Đồng thời, sức chiến đấu của họ rất mạnh, có thể trực tiếp tấn công tinh thần của sinh vật, gần như có thể áp đảo những sinh vật cấp hoàn mỹ trở xuống. Vì vậy, Tề Nguyên đã coi chủng tộc này là át chủ bài bí mật, luôn âm thầm ủng hộ họ. Đồng thời, hắn cũng đặt cho chủng tộc này một cái tên mới, gọi là hồn tộc, Thứ ba là một kỹ thuật đã tồn tại từ rất lâu, nhưng gần đây mới có bước đột phá. Đó là sinh vật đằng giáp. Nó do Trung Mạch Vận và Ezin cùng nghiên cứu, là một loại vũ khí phòng ngự có thể mọc ra từ dưới đất, cộng thêm lõi năng lượng, uy lực rất mạnh. Tuy nhiên, trước đây nó chỉ có phẩm chất cấp tốt, ưu tú và hy hữu, nên chủ yếu được cung cấp cho những người bình thường. Nhưng gần đây, nhờ sử dụng quyền hạn mộc của cự mộc chi xâm và nhiều thủ đoạn khác, họ đã thành công trong việc tạo ra bước đột phá về kỹ thuật, có thể chế tạo ra sinh vật đằng giáp cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Đã có thể đạt đến cấp hoàn mỹ, vậy sau này có thể đạt đến cấp siêu phàm hay không? Tề Nguyên không biết câu trả lời, nhưng chắc chắn là có khả năng. Cho dù chỉ có cấp hoàn mỹ, thì nó cũng là một đạo cụ rất mạnh, đủ để tạo ra một quân đoàn hùng mạnh. Sau khi rời khỏi thế giới vi mô, Tề Nguyên trực tiếp sử dụng quyền hạn không gian để đến cự mộc chi xâm. Hai hạng mục trước, cho dù là những đứa trẻ ở khu nuôi dạy trẻ em, hay hồn tộc của vệ tịch, thì hắn đều thường xuyên đến xem xét. Chỉ có sinh vật đằng giáp là hắn mới nhận được tin tức gần đây. Khi đến nơi, hắn lập tức nhìn thấy tiên vận cự mộc phù tang khổng lồ, năng lượng thực vật nồng đậm phả vào mặt. Hơn nữa, tiên vận cự mộc phù tang, loài cây có tiềm lực cấp siêu phàm này, dường như rất hiểu chuyện. Cảm nhận được Tề Nguyên đến, nó không những không đuổi hắn đi, mà còn đưa một quả cho hắn. Dường như nó biết rằng Tề Nguyên mới là chủ nhân của thế giới này, là người mà nó không thể trêu vào, đồng thời cũng là người mà nó cần phải lấy lòng, nên nó tỏ ra rất ngoan ngoãn. Tề Nguyên chỉ cười cười, những sinh vật thần kỳ như vậy, trên toàn bộ hành tinh cũng không có mấy, có thể coi là kỳ chân dị bảo. Phù tang, người của họ ở đâu? Tiên vận cự mộc phù tang có thể hiểu được, nó lập tức mở ra một cái lỗ trên mặt đất, tạo thành một lối đi. Tề Nguyên mỉm cười vỗ vỗ thân cây, đi vào nơi ẩn náu theo lối đi này. Khi nhìn thấy Trung Mạch Vận và Ezin, họ đang ở trong một cánh đồng linh thảo rộng lớn, chăm sóc một loại thực vật kỳ lạ. Loại thực vật này mọc sát đất, rễ cây rất cứng cáp, quả mọc trên đó có hình dạng giống như áo giáp, được tạo thành từ vô số dây leo nhỏ đan xen vào nhau. Trông nó không giống như được hình thành tự nhiên, mà giống như được con người tạo ra, rất tinh xảo và đẹp mắt. So với lần đầu tiên nhìn thấy, sinh vật đằng giáp bây giờ đã có những thay đổi rất lớn, đặc biệt là về chủng loại, có nhiều hình dạng khác nhau. Phẩm chất dường như cũng được nâng cao, nhìn thì thấy tất cả đều là cấp hy hữu. Tề Nguyên, ngươi đến rồi. Thật là hiếm thấy. Ezin lúc này đang biến thành một cái cây, chậm rãi chế tạo lõi năng lượng. Trung Mạch Vận đang tưới nước bón phân nghe thấy giọng nói cũng quay đầu lại, tùy ý chào hỏi. Tuy cự mộc chi xâm và vạn giới nguyên địa cách nhau rất xa, nhưng điều đó không làm khó được Tề Nguyên. Hắn đã bố trí truyền tống trận ở khắp nơi, nên họ vẫn có thể thường xuyên gặp mặt. Dù sao thì việc ở riêng hai nơi trong thời gian dài cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Mạch Vận, nghe nói ngươi đã nghiên cứu ra sinh vật đằng giáp cấp hoàn mỹ. Sao ta không thấy? Tề Nguyên quan sát xung quanh, phát hiện nơi này chỉ có loại cấp hy hữu. Trung Mạch Vận trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói, không thể xem qua loại cấp hy hữu trước sao? Nó đã được cải tiến rất nhiều lần, phẩm chất cao hơn trước rất nhiều. Tề Nguyên hơi sững người, theo suy nghĩ của hắn, hắn không định quan tâm quá nhiều đến loại cấp hy hữu. Xét cho cùng, cấp bậc quá thấp, cho dù có mạnh hơn nữa, thì có thể mạnh đến mức nào? Cuối cùng cũng chỉ là để cho người thường sử dụng. Đối với những người cấp cao của các nơi ẩn náu, và những chiến lực mạnh nhất của Hồ Tâm Đảo, thì nó hoàn toàn vô dụng. Tuy nhiên, đã Trung Mạch Vận lên tiếng, hắn đành phải nghiêm túc quan sát. Vậy thì nói rõ hơn đi, ta thấy có rất nhiều loại ở đây, đều là mới nghiên cứu ra à? Trung Mạch Vận gật đầu, buông dụng cụ trong tay xuống, dẫn Tề Nguyên đi dạo trong linh điền. Vừa rồi hắn chỉ nhìn qua loa, chưa quan sát kỹ, bây giờ xem xét từng loại một, Tề Nguyên mới phát hiện ra rằng, số lượng dường như còn nhiều hơn hắn tưởng tượng. Ít nhất cũng phải có vài chục loại. Mạch Vận, nhiều loại như vậy, chắc phải mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu ra. Trung Mạch Vận nhìn thành quả của mình, khẽ gật đầu nói, đúng vậy, muốn thay đổi hình dạng của nó, cần phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để cải tiến, quá trình này rất khó khăn. Nhưng cũng không còn cách nào khác, sinh vật đằng giáp không giống linh thụ ong của ngươi, có thể tùy ý điều khiển dây leo tạo thành những hình dạng khác nhau, loại đằng giáp này mọc ra như thế nào thì sau này sẽ như thế đó. Tề Nguyên cũng gật đầu, loại đạo cụ đặc biệt này, về bản chất vẫn là thực vật, hơn nữa là loài thực vật không có trí tuệ, chỉ có thể dùng làm công cụ. Tuy nhiên, cho dù là tính dẻo dai hay độ cứng, nó đều mạnh hơn nhiều so với dây leo thông thường, là một loại đạo cụ có phẩm chất rất cao. Hiện tại đã nghiên cứu ra 16 loại, có thể ứng phó với những môi trường khác nhau, những cách chiến đấu khác nhau, cũng có thể phát huy những hiệu quả khác nhau. Tề Nguyên nhíu mày, không ngờ kỹ thuật này đã hoàn thiện đến vậy, cụ thể có những loại nào, giới thiệu cho ta vài loại đi. Trung Mạch Vận không từ chối, tiện tay chỉ vào một sinh vật đằng giáp, giới thiệu, đây là loại dùng dưới nước. Hình dạng giống như loại ban đầu, chỉ có điều nó có thể di chuyển dưới nước. Tốc độ di chuyển và tính linh hoạt dưới nước thế nào? có thể ức chế thực vật không? Tuy không bằng những loài động vật sống dưới nước, nhưng nhanh hơn nhiều so với con người. Hơn nữa nó có hai lõi, một lõi thuộc tính thực vật, một lõi thuộc tính thủy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên khẽ gật đầu. Đối với những người có thực lực bình thường, loại đằng giáp này quả thực rất hữu dụng. Nhưng nếu là người có độ thân hòa với thuộc tính thủy tương đối cao, đồng thời còn biết vu thuật, thì loại đạo cụ này hơi vô dụng. Vậy còn sức chiến đấu thì sao? Khả năng phòng ngự rất mạnh, tốc độ chạy trốn rất nhanh, nhưng không có cách nào tấn công hiệu quả. Trung Mạch Vận nói ngắn gọn, nêu ra cả ưu điểm và nhược điểm. Nói tóm lại, tác dụng của loại đằng giáp này rất đơn giản, chỉ dùng để bảo vệ tính mạng, không thể nào tăng cường sức mạnh chiến đấu. Tuy nhiên, dù sao thì đây cũng chỉ là một đạo cụ, nếu muốn tăng cường sức tấn công, có thể kết hợp thêm những đạo cụ chiến đấu khác. Sau đó, Trung Mạch Vận lại giới thiệu thêm một số loại sinh vật đằng giáp khác, có loại chuyên dùng để bay lượn, tốc độ bay rất nhanh, có thể đạt tới tốc độ của loài chim cấp hy hữu đỉnh phong. Có loại có thể hấp thu năng lượng trong đất, chỉ cần đứng trên mặt đất là có thể liên tục khôi phục. Có loại toàn thân mọc đầy gai nhọn, khi tấn công có thể hấp thu máu của đối phương, đồng thời bổ sung năng lượng cho sinh vật đằng giáp ở một mức độ nhất định. Cũng có sinh vật đằng giáp chiến đấu, tạo hình giống như áo giáp nhẹ, trông rất đẹp mắt. Đồng thời có hai lưỡi đao sắc bén, cứng cáp và sắc bén hơn cả dao làm bằng kim loại, có thể bay ra ngoài để tấn công kẻ địch. Nó có hai dây leo nối liền, có thể điều khiển, sức chiến đấu rất mạnh, chỉ là rất khó điều khiển. Nếu không được huấn luyện, thì bình thường không thể nào sử dụng được. Sau khi xem qua mười mấy loại sinh vật đằng giáp cấp hy hữu, Tề Nguyên không khỏi cảm thán, chủng loại phong phú như vậy, đủ để thích ứng với mọi môi trường. Đồng thời, sinh vật đằng giáp được chế tạo ra hiện giờ đều có phẩm chất cấp hy hữu đỉnh phong, đã rất mạnh rồi. Điều này khiến Tề Nguyên càng thêm mong đợi sinh vật đằng giáp cấp hoàn mỹ. Trung Mạch Vận cũng biết tính cách của Tề Nguyên, chắc chắn hắn sẽ không thích những loại cấp hy hữu này, nên nàng không giới thiệu nhiều, mà trực tiếp đưa hắn đến một khu vực khác. Sâu trong cánh đồng linh thảo cấp hy hữu là một khu vực có diện tích tương đối nhỏ, nhưng năng lượng thực vật và linh khí lại nồng đậm hơn. Trong không khí có sương mù màu trắng nhạt, trông giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Mà trong làn sương mù dày đặc, chủ yếu là những bộ giáp cứng cáp, trông rất tự nhiên, không hề giống như được tạo thành từ dây leo. Tề Nguyên đến gần quan sát kỹ lưỡng, cũng khó mà nhận ra chúng được tạo thành từ dây leo. Sinh vật đằng giáp cấp hoàn mỹ được tạo thành từ những dây leo nhỏ hơn, đường kính trung bình chỉ khoảng 0,1mm, nhỏ hơn cả sợi tơ, đồng thời độ bền cao hơn, quá trình đan xen cũng tinh xảo hơn, độ cứng cao gấp 10 lần. Tề Nguyên hít sâu một hơi, dây leo 0,1mm. Vậy mà có thể làm được tinh xảo như vậy sao? Trước đây, việc khắc phục kỹ thuật này đã tốn rất nhiều thời gian, nhưng may mắn có biến dị liễu, Ezin và quyền hạn thực vật hỗ trợ, nên mới có thể tạo ra được. Trung Mạch Vận rõ ràng rất đắc ý, ngay cả trong viện nghiên cứu, việc tạo ra vật liệu tinh xảo như vậy cũng rất khó khăn. Huống chi là để nó mọc ra trong tự nhiên. Có thể nói, điều này đã vượt qua bản thân kỹ thuật thực vật, đạt đến một cảnh giới cao hơn, Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Không ngờ chỉ riêng kỹ thuật thực vật cũng đã phát triển đến mức này. Hơn nữa, vừa đến nơi, hắn đã cảm nhận được sức mạnh của sinh vật đằng giáp cấp hoàn mỹ, gần như tất cả đều có thể đạt đến cấp hoàn mỹ trung hậu kỳ. Một bộ sinh vật đằng giáp tương đương với một cường giả cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Mà ở đây vậy mà có đến hàng trăm bộ. Cho dù Tề Nguyên đã trải qua rất nhiều chuyện, vẫn không nhịn được cảm thán, đây tuyệt đối là một lực lượng rất mạnh. Trung Mạch Vận không đợi Tề Nguyên hỏi, đã bắt đầu giới thiệu về sinh vật đằng giáp ở đây. Hiện tại, chúng ta đã nghiên cứu ra 3 loại sinh vật đằng giáp cấp hoàn mỹ, trong đó 2 loại có cường độ cấp hoàn mỹ trung kỳ, 1 loại có cường độ cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Trước tiên ta sẽ giới thiệu cho ngươi 2 loại cấp hoàn mỹ trung kỳ, đi theo ta. Trung Mạch Vận kéo Tề Nguyên đến trước một mảnh linh điền. Có thể thấy rõ ràng, mỗi sinh vật đằng giáp đều chiếm cứ một khu đất rất rộng, bên cạnh mỗi sinh vật đằng giáp đều có một con suối nhỏ được đào thủ công, liên tục tưới nước và vận chuyển năng lượng. Có thể thấy việc nuôi dưỡng ra một bộ sinh vật đằng giáp cấp hoàn mỹ là vô cùng khó khăn. Loại này là phiên bản đầu tiên, chủ yếu lấy phòng ngự làm chủ, tương đối dễ chế tạo, tỷ lệ sống sót cũng là cao nhất, hiện tại số lượng trồng trọt cũng là nhiều nhất. Vừa nói, Trung Mạch Vận vừa chỉ vào linh điền xung quanh, quả thực có thể nhìn thấy, trong mảnh linh điền rộng lớn này, tất cả đều là loại sinh vật đằng giáp này, số lượng khoảng hơn 60 bộ. Đây là phiên bản thứ 2, được tăng cường khả năng tấn công dựa trên phiên bản đầu tiên. Hơn nữa hình dạng vũ khí có thể tự do thay đổi, có nhiều phương thức tấn công hơn. Trung Mạch Vận giới thiệu một loại sinh vật đằng giáp khác, nhìn thì không khác biệt quá nhiều so với loại thứ nhất. Khác biệt duy nhất là ở cánh tay của loại thứ hai có thêm một vòng tay bằng thực vật, trông rất kỳ lạ. Nhận thấy ánh mắt của Tề Nguyên, Trung Mạch Vận đắc ý cười nói, ngươi đoán xem vòng tay này có tác dụng gì. Tề Nguyên không nhịn được liếc mắt, bĩu môi nói, Không phải ngươi vừa nói sao, khác biệt duy nhất là có thêm nhiều phương thức tấn công, đây là thứ dùng để chế tạo vũ khí à? Trung Mạch Vận cứng đờ người, bất đắc dĩ im lặng vài giây, rồi xì hơi nói, cũng gần như vậy, đây là một loại mô thực vật tăng sinh đặc biệt, có hoạt tính rất cao, có thể nhanh chóng tạo ra những vũ khí cứng cáp và mạnh mẽ. Có thể tạo ra bất kỳ vũ khí nào sao? Cũng gần như vậy, vũ khí nóng và vũ khí lạnh đều có thể tạo ra, có thể tự do lựa chọn, nhưng nếu muốn tạo ra súng ống, thì có lẽ hơi khó khăn. Tề Nguyên cũng gật đầu, hiện tại phần lớn các chiến binh vẫn sử dụng vũ khí lạnh, dù sao thì đây là thời đại mà sức mạnh cá nhân được coi trọng, cho dù có nghiên cứu ra súng ống, thì lực sát thương cũng sẽ không quá cao. Tất nhiên, cũng có thể sử dụng những kỹ thuật như kim lôi tử, để chế tạo ra vũ khí tương tự như súng ống. Tuy nhiên, uy lực và giá trị đều không khác biệt lắm, súng có thể bắn đạn, đao cũng có thể chém ra đao khí, uy lực không chênh lệch nhiều lắm. Tề Nguyên hái một bộ sinh vật đằng giáp đã trưởng thành, thử mặc lên người. Hắn vừa mặc lên, toàn bộ sinh vật đằng giáp liền co lại, ôm sát cơ thể hắn, mặc vào rất thoải mái. Trong quá trình chế tạo, ta đã thêm vào một loại thực vật có trí nhớ. Người đầu tiên mặc bộ sinh vật đằng giáp này sẽ trở thành chủ nhân của nó, nếu người khác mặc vào sẽ không vừa vặn. Trung Mạch Vận giới thiệu. Tề Nguyên thử cử động tay chân, thấy rất thoải mái. Nếu có thể dùng để làm quần áo mặc hàng ngày, chắc sẽ rất hữu dụng. Sau đó, hắn thử điều khiển vòng tay vũ khí. Ngay sau đó, trên chiếc vòng tay trơn bóng kia xuất hiện rất nhiều tế bào nhỏ bắt đầu di chuyển, không ngừng lan rộng và sinh trưởng. Chỉ trong vài giây, nó đã tạo thành một thanh trường đao hoàn toàn tự nhiên. Cấu tạo của trường đao chắc chắn đã được thiết kế đặc biệt, trông rất hợp lý, đẹp mắt. Hơn nữa, thanh trường đao được tạo thành từ loại tế bào này, vậy mà có độ cứng đạt đến cấp hoàn mỹ, thậm chí còn cứng cáp và sắc bén hơn cả dao được làm từ kim loại. Tề Nguyên nhìn cảnh tượng thần kỳ này, trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Mạch Vận, thứ tăng sinh này không phải là dây leo sao? Sao lại không nhìn ra bất kỳ dấu vết hình thành nào, chẳng lẽ là tế bào? Không phải. Loại thực vật này được nhân tạo nuôi dưỡng, gen của nó đã được mã hóa. Kỹ thuật này còn cao cấp hơn cả kỹ thuật của sinh vật đằng giáp. Chà! Tề Nguyên bỗng nhiên cảm thấy mình đã phát hiện ra một thứ rất ghê gớm. Vậy tại sao ngươi không trực tiếp dùng thứ tăng sinh này để chế tạo sinh vật đằng giáp? Hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn. Hơn nữa khả năng cao là cũng không cần phải nuôi dưỡng lâu như vậy. Trung Mạch Vận bĩu môi, ta đã nghiên cứu ở đây nhiều năm như vậy. Ngươi có thể nghĩ ra, chẳng lẽ ta lại không nghĩ ra? À, đi theo ta, đây chính là loại thứ ba. Trung Mạch Vận dẫn Tề Nguyên đến một mảnh linh điền tinh xảo hơn, có bố cục chặt chẽ hơn. Nơi này chỉ có 5 bộ sinh vật đằng giáp, nhưng tất cả đều đạt đến cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Ngươi xem, loại sinh vật đằng giáp thứ ba này, ngoài việc tăng cường độ cứng của dây leo, nâng cấp lõi năng lượng, còn sử dụng một lượng lớn mô tăng sinh. Không chỉ là vũ khí ở cánh tay, mà còn có áo giáp, cánh dùng để bay, khiên dùng để phòng ngự. Gần như tất cả vũ khí đều có thể sử dụng. Vừa nói, Trung Mạch Vận vừa lấy xuống một bộ sinh vật đằng giáp, Tề Nguyên vừa định đưa tay ra nhận, đã bị Trung Mạch Vận đánh vào tay, nàng tức giận nói, chỉ có 5 bộ, ngươi đã là cấp siêu phàm rồi, còn muốn mặc thứ này làm gì? Nói xong, nàng tự mình mặc vào. Tề Nguyên rụt tay lại, cũng không để tâm, dù sao hắn cũng chỉ tò mò, không thực sự cần bộ sinh vật đằng giáp này. Trung Mạch Vận mặc xong, toàn thân được bao phủ bởi đằng giáp, nhưng trông không hề nặng nề, ngược lại rất nhẹ nhàng. Loại đằng giáp cấp hoàn mỹ này thuộc loại giáp nhẹ, ôm sát cơ thể, nhưng khả năng phòng ngự không hề thua kém giáp nặng. Trung Mạch Vận cử động tay chân, rất quen thuộc với bộ đằng giáp này, khí thế của nàng cũng tăng lên rất nhiều. Lúc này, Tề Nguyên có thể nhìn thấy ở mỗi khớp nối, trên cơ thể nàng đều có loại mô tăng sinh vừa rồi. Nhưng trông nó không hề gượng gạo, đã được dung nhập vào thiết kế của sinh vật đằng giáp, trở thành một phần của nó. Trung Mạch Vận bắt đầu thao tác, đầu ngón tay của nàng cử động, một tấm khiên lớn xuất hiện trước mặt, dính chặt vào tay nàng. Sau đó, nàng khẽ động ý nghĩ, tấm khiên lại được thu hồi. Tiếp đến là đủ loại vũ khí như đao, thương, côn, bổng, bẫy, móc, cùng với những vũ khí nhỏ như dao găm, đều được nàng tùy ý thay đổi trong tay. Không chỉ là bàn tay, mà còn có cổ tay, khuỷu tay, bả vai, đầu gối, cổ. Gần như tất cả các bộ phận trên cơ thể đều có thể mọc ra đủ loại vũ khí và đạo cụ phòng ngự. Có thể nói, bộ đằng giáp này gần như có tất cả 16 loại sinh vật đằng giáp cấp hy hữu, thậm chí còn nhiều hơn. Sau khi thử nghiệm những chi tiết này, Trung Mạch Vận còn thể hiện khả năng phòng ngự toàn thân. Mô tăng sinh ở mỗi khớp nối bắt đầu hoạt động, mọc ra những mảnh giáp nhỏ, bao phủ bên ngoài cơ thể. Chúng nối liền với nhau, tạo thành một bộ giáp hoàn chỉnh, sáng bóng, không nhìn thấy bất kỳ mối nối nào, bảo vệ toàn bộ cơ thể nàng. Nếu như trước đây, sinh vật đằng giáp là lớp bảo vệ được tạo thành từ dây leo, trông giống như một vật thể dạng sợi màu xanh nhạt, thì bộ giáp do mô tăng sinh tạo thành này phản chiếu ánh sáng bóng loáng, giống như một chiến binh thép vậy, toát lên vẻ mạnh mẽ. Tề Nguyên nuốt nước miếng, không nhịn được hỏi, ngươi làm nó giống Iron Man à? Tất nhiên là không rồi, lớp giáp bên ngoài và sinh vật đằng giáp bên trong đều ôm sát cơ thể. Không đúng, dáng người của ta có chỗ nào bằng phẳng chứ? Sao lại giống Iron Man? Tề Nguyên thầm kêu không ổn, vội vàng giải thích, không phải không phải. Ý ta là, bộ giáp sáng bóng này mang đến cảm giác rất hiện đại, giống như áo giáp của thế giới tương lai. Trung Mạch vẫn nghi ngờ liếc nhìn Tề Nguyên, rồi lại cúi đầu nhìn cơ thể mình, thấy cũng không tệ lắm. Quan trọng nhất là, dưới sự bảo vệ của bộ sinh vật đằng giáp này, thực lực của nàng miễn cưỡng có thể đạt đến cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Thậm chí, chỉ cần một chiến binh cấp ưu tú, khi mặc sinh vật đằng giáp này, thực lực cũng có thể đạt đến cấp độ tương tự. Không có bất kỳ điều kiện sử dụng nào, cũng không có bất kỳ hạn chế nào, loại đạo cụ này mới thực sự là mạnh nhất. Tề Nguyên có thể thấy được giá trị to lớn của loại sinh vật đằng giáp này, đủ để tạo nên một đội quân hùng mạnh. Cuối cùng, Tề Nguyên hỏi hai vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Loại sinh vật đằng giáp cấp hoàn mỹ này có khó chế tạo không? Nếu thiếu thứ gì, ta có thể hỗ trợ. Còn nữa, có cơ hội đạt đến cấp siêu phàm không? Đối với câu hỏi thứ nhất, Trung Mạch vẫn có thể dễ dàng trả lời. Chỉ cần suy nghĩ một chút, nàng đã đưa ra yêu cầu. Loại mô tăng sinh này tương đối hiếm, trong quá trình nhân tạo, cần phải có một số loại tinh hoa huyết nhục có phẩm chất cực cao, những thứ khác thì không có vấn đề gì. Nhưng đối mặt với câu hỏi thứ hai, Trung Mạch vẫn lại có vẻ mặt khó xử, bất đắc dĩ lắc đầu, rất khó để nâng cao phẩm chất, ta đã cố gắng hết sức nhưng không có tác dụng gì. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, ta hoàn toàn không hiểu về cấp siêu phàm, cũng không biết sự khác biệt giữa cấp siêu phàm và cấp hoàn mỹ, nên ngay cả ý tưởng cũng không có. Tuy Tề Nguyên đã sớm có dự đoán, nhưng vẫn không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng dễ hiểu, việc đột phá cấp siêu phàm là rất khó khăn, cho dù là Tề Nguyên, người có thể khống chế cả một thế giới, có được quyền hạn của tất cả các loại năng lượng, cũng vẫn không thể tùy ý tạo ra cấp siêu phàm. Đối với hắn mà nói, đây là một việc rất khó, huống chi là Trung Mạch vận. Đối với sinh vật, việc đột phá siêu phàm là bước nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh. Tương tự, đối với sinh vật đằng giáp, muốn đạt đến phẩm chất cấp siêu phàm cũng cần phải có bước đột phá. Tuy không hiểu rõ lắm về sinh vật đằng giáp, nhưng Tề Nguyên vẫn đưa ra một đề nghị. Mạch vận, cấp độ của dây leo vẫn còn quá thấp, có thể tham khảo mô tăng sinh, đưa vật chất tạo thành sinh vật đằng giáp lên cấp độ tế bào không? Cấp độ tế bào. Để cho thực vật mọc ra đạt đến cấp độ tế bào. Trung Mạch vận lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng, bất đắc dĩ nhìn Tề Nguyên, đúng là đứng nói chuyện không đau lưng. Ngay cả loại mô tăng sinh kia, thì năng lực cấp độ tế bào của nó phần lớn đến từ bản thân vật chất, con người rất khó đạt đến cấp độ này. Huống chi là thực vật được trồng trọt. Đại ca, ngươi có biết việc này khó khăn đến mức nào không? Vừa mở miệng đã là cấp độ tế bào, ngay cả viện nghiên cứu cũng không làm được. Tề Nguyên nghiêm túc đặt hai tay lên vai Trung Mạch vận, trịnh trọng nói, ngươi là ngươi, viện nghiên cứu là viện nghiên cứu, 10 nhà nghiên cứu cũng không bằng ngươi, ta tin tưởng ngươi. Trung Mạch vận không còn là con nít nữa. Nàng hất tay Tề Nguyên ra, khinh thường nói, coi ta là con nít để lừa à. Cút đi. Tề Nguyên ngượng ngùng cười, xem ra chiêu này không có tác dụng với nàng. Tuy nhiên, hắn vẫn nhắc nhở thêm một lần nữa, nếu thực sự có thể đạt đến cấp độ tế bào, rất có thể sẽ có bước đột phá mới. Ta sẽ thử xem, nhưng việc này rất khó. Không sao, cứ thử nghiệm đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Tề Nguyên nhìn sinh vật đằng giáp đang sinh trưởng ở đây, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Đã từng có lúc, dưới áp lực của thế giới mê vụ, ngay cả một con dã thú cấp ưu tú cũng khó mà chống lại, nhưng loài người luôn có thể tìm thấy sự sống trong tuyệt cảnh, tìm kiếm con đường sinh tồn. Trải qua một chặng đường dài, không ngờ rằng ngay cả sinh vật đằng giáp, cấp hoàn mỹ cũng có thể được sản xuất hàng loạt. Quả thực, thời gian là một thứ rất lợi hại, những thay đổi mà nó mang đến cũng rất lớn. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Tề Nguyên đột nhiên nhìn Trung Mạch Vận, hỏi một câu khiến nàng ngây người. Mạch Vận, ngươi nói xem. Có phải chúng ta cũng nên sinh con rồi không? Trung Mạch Vận khựng người, đứng im tại chỗ, một lúc sau mới run rẩy hỏi, sao đột nhiên lại có ý nghĩ này? Chúng ta cũng đã trưởng thành rồi, cuộc sống hiện tại cũng ổn định. Hơn nữa mấy ông già ở viện nghiên cứu cũng giục ta nhiều năm rồi. Trung Mạch Vận liếc mắt, mấy ông già ở viện nghiên cứu không lo nghiên cứu, sao lại quản chuyện này? Hay là để họ tự sinh đi? Tề Nguyên nghiêm mặt nói, không thể nói như vậy, năm đó ta cũng phản đối họ như vậy. Không ngờ có một ông già, năm thứ hai đã sinh con. Họ, có phải liều quá rồi không? Trung Mạch Vận cũng ngây người, những ông già đó ít nhất cũng phải hơn 60 tuổi, thật sự là quá mạnh. Nhưng sau khi suy nghĩ, Trung Mạch Vận vẫn tạm thời từ chối. Đợi đến khi hoàn toàn thoát khỏi thế giới mê vụ, đạt đến nơi ẩn náu cấp 9 rồi hãy nói, ta sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trung Mạch Vận có vẻ mặt lo lắng, nỗi lo lắng của nàng không phải là không có lý, mà cũng là điều mà Tề Nguyên luôn canh cánh trong lòng. Đã phát triển ổn định được 10 năm, mọi thứ đều đang tiến triển tốt đẹp, nhưng tai họa vẫn chưa ập đến. Tuy nhiên, Tề Nguyên không hề ngây thơ cho rằng hành tinh này sẽ luôn phát triển yên ổn như vậy, chắc chắn có những mối nguy hiểm tiềm ẩn đang rình rập. Cho nên hắn không ngừng tăng cường thực lực, không ngừng thúc đẩy sự phát triển của văn minh. Hắn vẫn nhớ nơi ẩn náu cấp 8 trước đây, đã bị kẻ thù mạnh mẽ ép phải quay trở lại thế giới mê vụ, trốn vào vùng biển sâu. Nguyên nhân thì hắn không biết. Nhưng nếu có đường lui khác, họ chắc chắn sẽ không lựa chọn cách tự sát này. Nếu vậy, thì tai họa của họ là gì? Được rồi, vậy thì đợi thêm một thời gian nữa. Vừa vặn ta cũng thử xem sao, nếu có thể đột phá đến siêu phàm, thì biết đâu đứa trẻ sinh ra sẽ có tư chất cao hơn. Trung Mạch Vận vuốt tóc, ta sợ cấp bậc càng cao, thì càng khó sinh con. Không sao, ta có thuốc. Tề Nguyên có chút đắc ý lấy ra một bình thuốc lấp lánh. Đây là loại thuốc được tạo ra từ nhiều loại vật liệu, có phẩm chất đạt đến cấp siêu phàm, có thể giúp những người có thực lực cao có khả năng sinh sản. Đây là thứ mà hắn đặc biệt chuẩn bị cho mình, sợ rằng do cấp bậc quá cao nên sẽ bị vô sinh. Trung Mạch Vận không nhịn được liếc mắt, chuẩn bị kỹ càng thật đấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là điều đương nhiên, nhưng hắn còn chưa nói hết câu, sắc mặt Tề Nguyên bỗng nhiên thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng cảm thấy bất an. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Trung Mạch Vận nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tề Nguyên, biết rằng đã xảy ra chuyện không hay, vội vàng hỏi. Tề Nguyên không trả lời ngay, mà nhíu mày nhìn trời, như có điều suy nghĩ nói. Thật đúng lúc, vừa mới nói đến nguy hiểm tiềm ẩn, không ngờ nó đã xuất hiện. Câu nói này khiến cho Trung Mạch Vận, người vốn đã có sắc mặt không tốt, lập tức biến sắc. Người nói vậy là sao? Tề Nguyên không giải thích gì thêm, mà nhẹ nhàng an ủi, bên ngoài nơi ẩn náu có chút chuyện, ta phải đi xem sao, ngươi cứ ở đây đợi ta. Nói xong, hắn lập tức quay người rời đi. Khi Trung Mạch Vận hoàn hồn, Tề Nguyên đã biến mất, đồng thời, Ezin ở bên ngoài cũng đi theo. Xét cho cùng, Ezin đã đạt đến cấp siêu phàm, tuy thực lực không bằng Tề Nguyên, nhưng cũng có thể giúp đỡ được, chỉ trong nháy mắt. Ba bóng người xuất hiện bên ngoài hành tinh. Tề Nguyên nhìn xung quanh, vẻ mặt lạnh lùng, quan sát không gian xung quanh, nhìn kỹ từng vị trí. Lão đại, ngươi phát hiện ra điều gì bất thường sao? Trương Vĩ nhíu mày, cũng quan sát tình hình xung quanh, dường như không phát hiện ra điều gì. Ezin cũng vậy, họ đều là cấp siêu phàm, đã vượt qua phạm trù của sinh vật bình thường, khó có sinh vật nào có thể đến gần họ. Tề Nguyên lạnh lùng nói, là quyền hạn không gian và thời gian phát hiện ra sự bất thường, có tồn tại cấp siêu phàm đang đến gần hành tinh. Hai người phía sau sáng mắt lên, cơ bắp toàn thân căng cứng, cảnh giác nhìn xung quanh. Trương Vĩ có chút khó tin nói, tồn tại cấp siêu phàm. Lão đại, ngươi không cảm nhận nhầm chứ? Tề Nguyên liếc nhìn hắn, ta có thể nhầm, nhưng ngươi nghĩ quyền hạn của thế giới này có thể sai sao? Có lẽ không ai chú ý đến, ngay từ khi thế giới này được tạo ra, nó đã được bao phủ bởi lực lượng thời gian và không gian cường đại. Loại lực lượng này không thể so sánh với linh văn, đạo cụ, phong lôi thủy hỏa. Là lực lượng thời gian và không gian thực sự, có thể chạm đến quy luật. Nó có tác dụng thăm dò, ẩn nấp, mê hoặc, phòng ngự. Khi có sinh vật đến gần, nó sẽ tự động nhắc nhở cho người nắm giữ quyền hạn. Dưới sự che giấu của lực lượng không gian, những sinh vật bên ngoài gần như không thể phát hiện ra hành tinh này. Nếu có sinh vật nào vô tình đến gần, chúng cũng không thể nào tiến vào bầu khí quyển của hành tinh, mà sẽ bị lực lượng thời gian và không gian mê hoặc, lạc lối trong dòng chảy hỗn loạn của thời gian. Đáng sợ hơn là, nó còn được hỗ trợ bởi kỳ quan siêu cấp và quyền hạn, gần như tạo thành hệ thống phòng ngự mạnh mẽ nhất trên toàn bộ hành tinh. Mà vừa rồi, Tề Nguyên đã cảm nhận được một luồng khí, tức cực mạnh chạm vào lớp phòng ngự thời không bên ngoài. Hắn sẽ không cho rằng đây là chuyện ngoài ý muốn. Thấy mình không thể cảm nhận được gì, Tề Nguyên cũng không giữ lại nữa, hai tay phát lực, quyền hạn thời gian và không gian bắt đầu bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Đồng thời kết nối với hệ thống phòng ngự thời không bên ngoài hành tinh, bắt đầu thăm dò toàn diện khu vực bên ngoài. Mà tại một nơi bí ẩn nào đó, một bóng người thon dài thầm kêu không ổn, vội vàng lùi về phía sau, tốc độ nhanh đến mức khó tin, giống như tia chớp. Nhưng cho dù tốc độ của hắn có nhanh đến đâu, thì làm sao có thể nhanh hơn thời gian và không gian. Tề Nguyên lập tức phát hiện ra, hừ lạnh một tiếng, tìm thấy ngươi rồi. Sau đó, thời gian và không gian lập tức phong tỏa, khóa chặt một vùng vũ trụ xung quanh. Hai tay hắn phát lực, linh văn sinh tử màu trắng đen xoay tròn trong lòng bàn tay phải, cùng với linh khí cường đại cấp siêu phàm đỉnh phong, ầm ầm đánh về phía trước. Siêu phàm cấp đỉnh phong. Người kia không kịp trở tay, bị một chưởng đánh bay ra ngoài, lực lượng tử vong khủng khiếp lập tức xâm nhập vào ngực hắn. Giống như đến từ vực sâu lạnh lẽo và ẩm ướt, đi vào cơ thể hắn. Hắn phun ra một ngụm máu, kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt, không dám tin rằng với thực lực hoàn mỹ hậu kỳ của mình, vậy mà không thể đỡ nổi một chưởng của đối phương. Người đàn ông cố gắng điều động lực lượng trong cơ thể, áp chế lực lượng tử vong đang không ngừng ăn mòn, lau đi máu ở khóe miệng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ba người Tề Nguyên cũng nhìn rõ được hình dáng của người đến, không phải là dã thú kỳ quái, cũng không phải người ngoài hành tinh, mà là một sinh vật rất giống với con người. Hơn nữa, trông hắn còn rất đẹp trai, khoảng 30 tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, có chút giống với trang phục của Trung Quốc cổ đại. Nếu là sinh vật có trí tuệ, thì có thể giao tiếp, Tề Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là ai? Tại sao lại đến gần nơi này? Giọng nói của Tề Nguyên vang lên, truyền vào tai đối phương bằng ý niệm. Đạt đến cấp độ của họ, đã không cần phải giao tiếp bằng ngôn ngữ, hoàn toàn có thể dùng ý niệm. Long Hà không cố ý mạo phạm, mong rằng chúa tể của thế giới này có thể tha cho ta. Tề Nguyên nheo mắt, thấy đúng là sinh vật đến từ một nền văn minh khác, chỉ là đối phương gọi hắn là chúa tể, không biết là có ý gì. Nên thả đi hay giữ lại? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, khi ngẩng đầu lên, trong lòng đã có quyết định, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tề Nguyên, người đàn ông tên Long Hà cảm thấy bất an, vội vàng lấy ra một vũ khí từ không gian dung khí, làm ra tư thế chiến đấu. Hà! Tề Nguyên vừa định ra tay thì đột nhiên dừng lại. Vốn định bắt giữ người đàn ông này, nhưng hắn bỗng nhiên cảm nhận được khí tức từ vũ khí của đối phương, khiến hắn do dự. Bởi vì trong vũ khí này, hắn cảm nhận được sức mạnh của quyền hạn. Hình như là quyền hạn thủy. Tề Nguyên nhíu mày hỏi, ngươi đến từ nơi ẩn náu khác. Nơi ẩn náu? Long Hà nhíu mày, dường như không hiểu từ này. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi hỏi, ngươi cũng đến từ một hành tinh. Long Hà suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu, nói, chúa tể của ta cũng có một thứ giống như hành tinh, tuy không lớn bằng của các hạ, nhưng chắc là cùng cấp bậc. Nghe được câu trả lời này, Tề Nguyên đã hiểu sơ qua tình hình. Xem ra lai lịch của người này hẳn là đến từ nơi ẩn náu cấp 8, hoặc là cấp 9. Hơn nữa rất có thể là nền văn minh từ rất lâu trước đây, sau khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 8, đã ở lại gần đây. Thật không ngờ, ngoài khu vực thế giới mê vụ, vậy mà lại có một nơi ẩn náu mạnh mẽ khác. Tề Nguyên vừa cảnh giác vừa có chút kích động, không biết là chỉ có một nền văn minh này, hay còn có nhiều nền văn minh khác. Nghĩ vậy, Tề Nguyên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, trực tiếp hỏi, những hành tinh như chúng ta có nhiều không? Không biết, Long Hà lắc đầu, cung kính đáp, ta không biết những chuyện này. Nếu các hạ muốn biết, có thể tự mình hỏi chúa tể của ta. Tề Nguyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc. Nào phải là không biết. Rõ ràng là không muốn trả lời, hoặc là không dám trả lời. Tề Nguyên cũng không ép hắn. Trong tình huống này, việc gặp được một nền văn minh giống như nơi ẩn náu là điều cần phải tìm hiểu kỹ càng. Hơn nữa nhất định phải duy trì hòa bình. Đều là cùng cấp bậc, không ai có thể chắc chắn chiến thắng. Nếu chọc phải kẻ thù mạnh, thì hậu quả sẽ rất khó lường. Có thể liên lạc với chúa tể của ngươi không? Tề Nguyên không muốn dài dòng, hắn hỏi thẳng. Long Hà có vẻ mặt khó xử, nhưng nhìn thấy ánh mắt không cho phép từ chối của Tề Nguyên, hắn đành bất đắc dĩ gật đầu, lấy ra một tờ giấy từ trong ngực, hắn nói gì đó với tờ giấy, sau đó phẩy tay, tờ giấy lập tức hóa thành tro bụi, biến mất trong không khí. Sau đó, Long Hà đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi. Hắn không quên nhắc nhở, chúa tể các hạ, chúa tể của ta sẽ sớm trả lời, xin hãy đợi một chút. Một lúc lâu sau, một đám cho bụi từ xa bay đến, cuối cùng tạo thành một dòng chữ nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên cũng có chút ngạc nhiên. Nền văn minh của nơi ẩn náu cấp 8, vậy mà không có một công cụ truyền tin chính quy nào sao? Với hiệu suất thông tin này, e rằng quân đội trên chiến trường đã bị tiêu diệt sạch sẽ, mà chỉ huy vẫn còn đang chơi bài phía sau. Long Hà cung kính nhìn tin tức được truyền đến. Hắn dường như đã nhận được mệnh lệnh, sau đó lấy ra một khối đá màu xanh nhạt, dùng một cây cột chống lên cao. Cảnh tượng này khiến Tề Nguyên nhớ đến một vật dụng cổ xưa trên trái đất, anten. Hắn không nhịn được co giật khóe miệng, nền văn minh hùng mạnh này chẳng lẽ chỉ có thể giao tiếp trong khu vực có tín hiệu, kết quả đúng như hắn dự đoán. Sau khi khối đá màu xanh này được dựng lên, một luồng năng lượng từ nơi xa truyền đến. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Tề Nguyên đã hiểu nguồn gốc của loại năng lượng này, quyền hạn nguyên tử của sổ đỏ đặc thù, nguyên tử. Thì ra là vậy, sử dụng nguyên tử để bao phủ toàn cầu. Tạo thành từ trường đặc biệt, dùng để truyền tải thông tin. Tề Nguyên đã hiểu được phần nào về phương thức thông tin của nền văn minh này. Khối đá màu xanh mà Long Hà lấy ra chắc là một điểm từ trường mạnh, dùng để định vị cho quyền hạn nguyên tử, từ đó kết nối hai khu vực, giúp họ có thể giao tiếp bình thường. So với linh văn thông tin, thì mỗi loại đều có ưu và nhược điểm riêng. Khả năng truyền tin của linh văn thông tin bị giới hạn về khoảng cách, nhưng tương đối thuận tiện và đơn giản hơn. Còn phương pháp thông tin bằng từ trường này, tuy chế tạo khá phức tạp, nhưng có thể liên lạc với những nơi rất xa, cũng rất hữu dụng. Rất nhanh, Long Hà lại lấy ra một khối đá có nhiều lỗ. Nhưng thứ này chắc chắn không phải là khoáng thạch tự nhiên, mà là một loại đạo cụ nhân tạo. Sau khi kết nối xong thông tin từ trường, Long Hà đặt khối đá vào trung tâm từ trường. Xì, xì xì. xì xì, xì, xì xì xì xì. Ban đầu là một tràng tạp âm, một lúc sau mới có giọng nói bình thường. Xin chào, chúa tể của nơi ẩn náu khác, ta là chúa tể của nền văn minh cổ lăng. Do truyền trực tiếp bằng ý thức, nên Tề Nguyên có thể nghe thấy rất rõ ràng. Tề Nguyên chỉ vào khối đá, nhìn Long Hà hỏi, nói thẳng nhé, người bên kia có nghe thấy không? Long Hà không nói gì, mà người ở đầu dây bên kia chủ động trả lời. Chỉ cần ở trong phạm vi từ trường, ngươi có thể trực tiếp nói chuyện với ta. Tề Nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu, hỏi, không biết tại sao các hạ lại để cho thuộc hạ xâm phạm lãnh thổ của ta, là muốn khiêu khích hay là muốn khai chiến? Hắn không hề vòng vo, cũng không cần phải tự giới thiệu, mà trực tiếp đi vào vấn đề chính. Cả hai đều là chúa tể của một thế giới, nếu cứ giống như học sinh tiểu học, phải mất 3 phút để tự giới thiệu, thì thật là bất thường. Đầu dây bên kia truyền đến một chàng cười thoải mái, giọng nói mạnh mẽ và có từ tính, ta đã ra lệnh thăm dò xung quanh, vô tình xâm phạm lãnh thổ của các hạ, mong rằng các hạ đừng làm khó Long Hà, nếu có tổn thất gì, lão phu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Tuy giọng nói rất mạnh mẽ, nhưng Tề Nguyên vẫn nghe ra được sự già nua trong đó, tuổi của đối phương chắc chắn không nhỏ, thậm chí còn rất lớn. Tề Nguyên khá hài lòng với câu trả lời của đối phương, ít nhất là thái độ rất tốt, không hề trốn tránh trách nhiệm. Không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi và ta đều là nền văn minh của nơi ẩn náu cấp 8, ta sẽ không vì chuyện nhỏ này mà chút giận lên tiểu bối. Giọng nói của Tề Nguyên vừa bình tĩnh vừa tự tin, thấy thái độ của đối phương không tệ, Tề Nguyên cũng không truy cứu nữa, nếu có thể kết giao với họ, có lẽ có thể biết được không ít thông tin hữu ích. Nơi ẩn náu, thật là một từ xa lạ, nghe giọng điệu của các hạ, chắc là ngươi mới tạo ra thế giới này không lâu đúng không? Tề Nguyên hơi sững người, đáp, nếu đột phá nơi ẩn náu cấp 8 là tạo ra một thế giới, thì chắc là như vậy. Quả thực là vậy, khó trách khu vực này lại đột nhiên xuất hiện một thế giới mới. Hai bên trò chuyện hòa nhã, hỏi han những vấn đề mà họ tò mò, hiểu thêm về nhau. Cuối cùng, khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, Tề Nguyên hỏi, xin hỏi cổ lăng chúa tể, ngoài thế giới mê vụ, có bao nhiêu nền văn minh nơi ẩn náu cấp 8 như chúng ta? Cổ lăng im lặng một lát rồi đáp, chỉ có 3. Tề Nguyên nhíu mày, cả chúng ta chỉ có 3. Đúng vậy, cả hai chúng ta, còn một nền văn minh khác. Nhưng cách nơi này rất xa, đó là một nền văn minh rất nguy hiểm. Nguy hiểm, chẳng lẽ họ sẽ chủ động tấn công chúng ta? Cổ lăng khẽ lắc đầu, đó là một nền văn minh cổ xưa hơn, ta cũng không hiểu rõ lắm, nếu các hạ có hứng thú, có thể tự mình tìm hiểu. Tề Nguyên biết đối phương không muốn nói rõ, nên cũng không hỏi kỹ. Ngay lúc hắn định kết thúc cuộc trò chuyện này, cổ lăng ở đầu dây bên kia đột nhiên đưa ra yêu cầu, đã hai bên quen biết nhau, sau này có thể thường xuyên giao thương, trao đổi hàng hóa và văn hóa. Trao đổi hàng hóa và giao lưu văn hóa, Tề Nguyên như có điều suy nghĩ, hai bên chỉ mới gặp nhau lần đầu, không hiểu rõ lắm về nhau. Trong thâm tâm, Tề Nguyên vẫn chưa yên tâm, cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Nhưng nếu đối phương đã đưa ra đề nghị, mà hắn lại từ chối vì sợ hãi, thì sẽ mất mặt. Nếu đồng ý, kỳ thật cũng có rất nhiều lợi ích. Xét cho cùng, đối với bất kỳ nền văn minh nào, việc giao dịch và giao lưu với bên ngoài là điều cần thiết, có thể nâng cao trình độ phát triển của văn minh. Cũng có lợi cho việc tiếp thu những kỹ thuật tiên tiến của người khác. Không thành vấn đề, ta có thể đồng ý, nhưng địa điểm giao dịch sẽ ở đâu? Cổ lăng im lặng một lát rồi nói, chúng ta có thể sử dụng quyền hạn, mỗi bên tạo ra một đại lục trong vũ trụ giữa hai hành tinh, sau này sẽ làm trung tâm giao thương. Hai nền văn minh chúng ta, cứ 5 năm một lần, sẽ tiến hành giao dịch và giao lưu văn hóa, thế nào? Phương pháp mà vị chúa tể này nói ra rất hợp lý, sẽ không chạm đến điểm mấu chốt về an toàn của hai bên. Tề Nguyên không có lý do gì để từ chối. Được, cứ quyết định như vậy đi, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta hãy tạo ra đại lục để giao dịch. Không thành vấn đề. 30 phút sau, từ nơi xa xăm trong vũ trụ đen kịt, một bóng người từ đằng xa đi tới, phía sau còn kéo theo một đại lục màu vàng đất. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra, người này chắc chắn là người nắm giữ quyền hạn thổ, tuy chưa đạt đến cấp siêu phàm đỉnh phong, nhưng đã nắm giữ hơn một nửa quyền hạn. Vì vậy, hắn có thể dễ dàng tạo ra đại lục, thậm chí còn kéo nó đến đây. Người này cung kính chào Tề Nguyên, sau đó đặt đại lục vào vị trí. Vị trí này cách hành tinh mẹ khoảng 18.000 km, như vậy, khoảng cách giữa hai hành tinh chỉ khoảng 36.000 km, gần hơn hắn tưởng tượng. Đối với hai nền văn minh, đây là một khoảng cách rất nguy hiểm, bởi vì quá gần. Hai bên cứ giữ mối quan hệ hữu hảo thì không sao, một khi đã phát động chiến tranh, thì sẽ đánh đến tận cửa nhà. Tề Nguyên thầm may mắn vì có hệ thống phòng ngự thời không, nếu không thì mức độ an toàn sẽ rất thấp. Ngay lúc Tề Nguyên đang suy nghĩ, người đàn ông có quyền hạn thổ kia đã đến bên cạnh Tề Nguyên, cung kính chào rồi nói, chúa tể của ta muốn ta gửi lời hỏi thăm đến ngài, hy vọng hai bên chúng ta có thể duy trì mối quan hệ hữu hảo, chung sống hòa bình, Đồng thời đại tướng quân Long Hà đã lỡ lời, mong rằng chúa tể hãy tha cho hắn. Tề Nguyên nhìn hắn, biết rõ mục đích hắn đến đây. Chắc chắn là muốn đưa Long Hà đi. Chẳng lẽ chỉ mang một đại lục đến đây? Tề Nguyên không tin, trên đại lục đó chắc chắn có truyền tống trận. Nếu Tề Nguyên ra tay với hai người này, thì bên kia chắc chắn sẽ có người mạnh hơn xuất hiện. Nhưng đối với hai bên, không cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy. Tề Nguyên không suy nghĩ nhiều, trực tiếp thả Long Hà ra. Thay ta gửi lời hỏi thăm đến lão tiền bối, ta cũng hy vọng hòa bình. Tề Nguyên bình tĩnh nói, sau đó đánh giá hai người, không nói gì thêm. Kỳ thật, nhìn từ hai người này, hắn đã đoán được sơ qua về thực lực của đối phương. Tuy rất mạnh, mạnh hơn Tề Nguyên hiện tại không ít, nhưng vẫn chưa đạt đến mức khiến hắn phải e ngại. Tề Nguyên quay người, cũng bắt đầu sử dụng quyền hạn để tạo ra đại lục. Thuộc tính thổ, thủy, quang nhiệt, không gian lần lượt được sử dụng, tạo thành một đại lục rộng lớn. Về phần tại sao không sử dụng nhiều quyền hạn hơn? Chủ yếu là vì hắn không muốn để lộ quá nhiều thuộc tính, tránh để đối phương nhìn ra mánh khóe. Thổ, thủy, quang nhiệt đều là những thuộc tính cơ bản, bất kỳ nơi ẩn náu cấp 8 nào cũng có. Còn về quyền hạn không gian, đối phương chắc chắn đã phát hiện ra, nên không cần phải che giấu. Nhưng theo dự đoán của Tề Nguyên, rất có thể đối phương không phát hiện ra quyền hạn thời gian, dù sao thì loại lực lượng này quá hiếm thấy, không nhận ra cũng là bình thường. Bốn loại lực lượng dung hợp lại với nhau, tạo thành một đại lục gần như không khác biệt so với đại lục của đối phương. Khác biệt duy nhất là trên đại lục do Tề Nguyên tạo ra có thêm một lớp bảo vệ trong suốt, bao phủ toàn bộ đại lục. Có thể ngăn chặn những cơn bão vũ trụ, bảo vệ an toàn cho bên trong. Nhìn thấy cảnh này, hai người Long Hà đều có đồng tử, quả nhiên là lực lượng không gian. Không ngờ đối phương lại có quyền hạn không gian. Tuy đã sớm có dự đoán, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, họ vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi hoàn thành tất cả, hai bên chính thức tạm biệt, hẹn nhau 5 năm sau, sẽ tiến hành giao dịch thương mại và giao lưu văn hóa lần đầu tiên. Đồng thời, Long Hà cũng đưa bộ dụng cụ liên lạc cho Tề Nguyên, để thuận tiện cho việc giao lưu sau này. Tề Nguyên không hề khách khí nhận lấy. Tuy nhiên, ngay khi hai người kia vừa rời đi, hắn lập tức ra tay, dùng quyền hạn thời gian và không gian để bao phủ bộ dụng cụ liên lạc này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy khả năng cao là đối phương sẽ không giở trò với dụng cụ liên lạc, nhưng cẩn thận vẫn hơn, Tề Nguyên vẫn phải đề phòng. Dù sao thì vẫn có thể sử dụng bình thường, cùng lắm thì dùng năng lượng thời gian và không gian bao bọc nó, đủ để ngăn chặn tất cả thủ đoạn của đối phương, cũng có thể đề phòng việc bị theo dõi. Trên đường về hành tinh mẹ, Tề Nguyên đột nhiên nhìn Trương Vĩ và Erin, hỏi, hai người cảm thấy thực lực của đối phương thế nào? Rất mạnh. Mạnh hơn chúng ta. Tề Nguyên cười cười, đúng là như vậy. Thực lực của Trương Vĩ và Erin chỉ là siêu phàm sơ kỳ, kém xa đối phương. Nhưng hắn cũng không để ý đến những điều này. Đã đạt đến siêu phàm, con đường phía sau chỉ cần dùng thời gian để cày cuốc là được. Hơn nữa họ còn có quyền hạn thời gian, tu luyện trong tu luyện giới được tạo ra đặc biệt. Tốc độ tăng cường thực lực chắc chắn sẽ rất nhanh. Nhìn thấy hai người đều nhíu mày lo lắng, Tề Nguyên bình tĩnh an ủi, không cần phải lo lắng quá. Tuy thực lực của họ rất mạnh, nhưng không mạnh như các ngươi tưởng tượng đâu. Trương Vĩ khó hiểu hỏi, hai người bọn họ đều đã đạt đến cấp siêu phàm hậu kỳ, vậy mà vẫn chưa được coi là mạnh sao? Tề Nguyên lắc đầu, ngươi chỉ nhìn thấy thực lực bề ngoài của họ, mà không thấy những thứ đằng sau thực lực đó. Ồ, ý ngươi là sao? Tề Nguyên lạnh nhạt nói, đầu tiên, họ vẫn là nơi ẩn náu cấp 8, chưa thoát khỏi sự khống chế của thế giới mê vụ, điều này nói lên điều gì? Nói lên, quyền hạn của họ chưa được gánh vác hoàn toàn. Trương Vĩ hỏi, hắn cũng biết một chút về điều kiện để đột phá đến nơi ẩn náu cấp 9. Đúng vậy, Tề Nguyên từ tốn nói, họ xuất hiện trước chúng ta, nói rõ họ là nền văn minh trước đây của chúng ta, sớm hơn chúng ta hàng ngàn năm. Nhưng trong mấy ngàn năm này, họ vẫn chưa trở thành nơi ẩn náu cấp 9, nói rõ tốc độ phát triển của họ không nhanh. Thậm chí so với chúng ta, những người mới đột phá, thì họ cũng chưa chắc đã mạnh hơn bao nhiêu, nên hai bên mới có thể chung sống hòa bình. Hơn nữa, các ngươi đừng tưởng rằng Long Hà không biết đến sự tồn tại của chúng ta, nên mới vô tình xâm phạm hệ thống phòng ngự thời không. Nói đến đây, Trương Vĩ và Erin đều co đồng tử lại, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hừ, nếu phát hiện chúng ta yếu, thì có lẽ chỉ một mình Long Hà cũng đủ để giết sạch chúng ta. Đối phương chỉ là do nhìn thấy ba chúng ta, đồng thời phát hiện ra lực lượng của quyền hạn không gian, nên mới thay đổi sách lược, hòa bình chung sống với chúng ta. Nghe vậy, Erin không khỏi sợ hãi, nàng không nhịn được hỏi. Xem ra đối phương không phải người tốt, chúng ta có cần phải giao lưu với họ không? Tất nhiên là phải. Tề Nguyên trả lời chắc chắn. Giao lưu văn hóa và kinh tế là điều cần thiết, có thể thúc đẩy sự phát triển của chúng ta, tại sao lại không làm? Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, Chúng ta dựa vào thực lực của mình để có được sự công nhận của đối phương, không cần phải khúm núm, sợ hãi họ. Tề Nguyên nheo mắt lại, trong lòng đã có tính toán, cứ tiếp xúc với họ như bình thường là được. Giống như ta đã nói, thực lực của họ không mạnh như các ngươi tưởng tượng đâu. Mất mấy vạn năm, mà người điều khiển quyền hạn cũng chỉ có cấp siêu phàm hậu kỳ. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đuổi kịp, thậm chí vượt qua họ. Giọng nói của hắn tràn đầy sự tự tin, khiến cho Ezin và Trương Vĩ cũng bớt lo lắng hơn. Tề Nguyên vỗ vai hai người, chân thành nói, hãy quay về kỳ quan siêu cấp của mình để tu luyện đi, cố gắng gánh vác được quyền hạn trong thời gian ngắn nhất. Vâng, vâng. Sau khi trở về nơi ẩn náu, Tề Nguyên không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa, mà trở nên nghiêm túc. Phát hiện ra một nền văn minh mới, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn phe mình, nếu nói không lo lắng thì là giả. Chỉ là hắn không muốn để Trương Vĩ và Ezin quá lo lắng, nên mới cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng nền văn minh chỉ cách 36.000 km này, chắc chắn là một cái gai trong lòng hắn. Hơn nữa, nói chính xác, còn có một nền văn minh có lịch sử lâu đời hơn, thần bí hơn đang ẩn náu ở một nơi nào đó, cũng là mối đe dọa không thể xem thường. Nếu hai bên có thể chung sống hòa bình mãi mãi, thì cũng không sao. Nhưng đối với các nền văn minh, có tư tưởng và văn hóa hoàn toàn khác nhau, thì làm sao có thể không xảy ra chiến tranh? Ngay cả trong nội bộ một nền văn minh cũng thường xuyên xảy ra chiến tranh, huống chi là giữa các nền văn minh. Trải nghiệm lần này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, khiến Tề Nguyên phải tăng tốc. Việc tăng cường thực lực đã trở nên cấp bách. Tuy trong thời gian này, hắn đã cố gắng tăng cường thực lực trên mọi phương diện. Không chỉ nghĩ đủ mọi cách để tăng cường sức mạnh của những chiến lực đỉnh cao, mà còn sử dụng đủ loại thủ đoạn để thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ các thế lực. Nhưng dù vậy, vẫn không thể nào bằng được sự tích lũy hàng ngàn năm của đối phương. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tề Nguyên đã rời khỏi nơi ẩn náu, đi khắp nơi trên hành tinh để tìm kiếm cách tăng cường thực lực. Mà tại khu vực cách hành tinh mẹ hơn 3 vạn km, có một hành tinh nhỏ khác đang trôi nổi. So với hành tinh mẹ, hành tinh này chỉ bằng khoảng 1/3, cho dù là linh khí hay sức sống, đều kém hơn rất nhiều. Có thể thấy rõ ràng rằng, số lượng sổ đỏ đặc thù được sử dụng để tạo ra hành tinh này, ít hơn nhiều so với Tề Nguyên. Nếu Tề Nguyên đến thế giới này, hắn sẽ dễ dàng nhận ra rằng nơi này chỉ có 9 loại quyền hạn. Thông thường, đây mới là nơi ẩn náu bình thường, dù sao thì có rất ít người đột phá đến cấp siêu phàm, khi mới đạt đến nơi ẩn náu cấp 7. Càng không thể nào một mình đối đầu với hai căn cứ hung thú, thu thập được 32 sổ đỏ đặc thù. Chính là do Long Hà bị hệ thống phòng ngự thời không ngăn cản. Nếu không, khi nhìn thấy kích thước của hành tinh mẹ, hắn chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hơn nữa, còn có thể dựa vào thể tích để ước lượng số quyền hạn trên hành tinh mẹ, đây tuyệt đối là một bất lợi rất lớn. Tuy nhiên, tuy hành tinh này có kích thước không lớn, nhưng mật độ dân số lại rất cao. Xét cho cùng, sau khi phát triển hơn mấy vạn năm, đối với loài người, loài sinh vật sinh sôi nảy nở nhanh chóng này, thì việc mở rộng dân số trong thời gian ngắn là điều hoàn toàn có thể. Hành tinh này cũng vậy, trên đất liền gần như chật kín thành trì, quốc gia và thành thị rất phồn vinh. So với vài thế lực nhỏ bé trên hành tinh mẹ, quả thực là một trời một vực. Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng rằng nền văn minh này cũng rất coi trọng việc tu luyện. Trẻ em được đi học từ nhỏ, cũng có tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, nội dung giảng dạy đều liên quan đến tu luyện. Tuy nhiên, phương thức tu luyện của thế giới này cũng rất đặc biệt. Họ có hai phương diện tu luyện, một mặt là tăng cường thể chất, tức là không ngừng hấp thu linh khí, nâng cao thực lực của bản thân. Một mặt khác là vũ khí. Ngành rèn của nền văn minh này rất phát triển, chắc là một loại kỹ thuật mạnh mẽ giống như linh văn, vu thuật, dược tề, hơn nữa phẩm chất khả năng cao đã đạt đến cấp siêu phàm. Mỗi người họ, khi thực lực đạt đến một mức độ nhất định, đều sẽ được cấp một vũ khí có thể tiến hóa. Họ nuôi dưỡng vũ khí này từ nhỏ, luôn mang theo bên mình, nên vũ khí và bản thân họ hoàn toàn phù hợp với nhau, có thể bộc phát ra 150% sức mạnh. Đồng thời, nhờ vào kỹ thuật này, sau khi đạt đến một cấp độ nhất định, họ cũng có thể sử dụng vũ khí để thi triển một số kỹ năng mạnh mẽ. Kỹ thuật đặc biệt, văn hóa đặc biệt đã tạo nên phong cách đặc biệt của nền văn minh này. Trên hành tinh này, tại một nơi bí ẩn nào đó, một chiếc bàn tròn lớn, xung quanh có 9 chiếc ghế, 9 cường giả có hình dạng khác nhau ngồi quanh bàn, ánh mắt nhìn về phía lão già ngồi ở vị trí chủ tọa. Tuy lão già có vẻ ngoài già nua, nhưng khí thế toát ra lại rất mạnh mẽ, tràn đầy cảm giác vững vàng và trầm ổn, khiến người ta có cảm giác bị áp chế. Chư vị, đối với chuyện này, mọi người thấy thế nào? Giọng nói của lão già tuy nhẹ nhàng, nhưng lại giống như tiếng chuông vang vọng, khiến lòng người chấn động. 8 người còn lại đều bình tĩnh ngồi đó, dường như đang suy nghĩ, trong đó có Long Hà và người đàn ông có quyền hạn thổ. So với những người khác, họ rất trẻ, là những cường giả trẻ tuổi. Sau khi Cổ Lăng hỏi xong, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Long Hà. Có một lão già nói, Long Hà, ngươi hãy nói tình hình đi. Long Hà do dự một chút, rồi đành phải lên tiếng trước, dù sao thì hắn mới là nhân vật chính của chuyện này, là người hiểu rõ tình hình nhất. Các vị tiền bối, ta chỉ biết một số thông tin, khi ta định đi vào bên trong hành tinh, thì đã bị một lực lượng thần bí ngăn cản. Ồ, lực lượng thần bí. Đúng vậy, có chút giống với không gian, nhưng lại có chút khác biệt, tóm lại là rất kỳ lạ. Loại năng lượng này bảo vệ toàn bộ hành tinh, khiến cho không ai có thể tùy tiện nhìn trộm. Long Hà từ tốn nói, trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc, dường như cũng không hiểu thứ gì đang bảo vệ toàn bộ hành tinh này, bởi vì đối với họ, bên ngoài hành tinh của họ chỉ có tầng khí quyển. Nói chính xác, nó cũng giống như những hành tinh khác trong vũ trụ. Cổ Lăng cụp mắt xuống, bình tĩnh nói, đối phương chắc chắn có quyền hạn không gian, một loại lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, có thể phong tỏa không gian xung quanh hành tinh. Sức mạnh của quy luật không gian sao? Vậy thì rất phiền phức. Một lão già cao lớn khác nheo mắt lại, trong giọng nói có chút cảnh giác. Chín người bọn họ đều là những người nắm giữ hoặc gánh vác quyền hạn, thực lực gần như đều đạt đến cấp siêu phàm hậu kỳ và đỉnh phong. Cho nên họ càng hiểu rõ về quyền hạn, cũng biết rõ sức mạnh của loại lực lượng này. Đặc biệt là sau khi hoàn toàn gánh vác một loại quyền hạn nào đó, sức mạnh bộc phát ra sẽ vượt xa sức tưởng tượng, là cường giả cấp chiến lược thực sự. Long Hà suy nghĩ một chút, rồi do dự nói, các vị tiền bối, ta đã từng sử dụng truyền tống trận không gian, nên cũng hiểu đôi chút về năng lượng không gian, nhưng ta mơ hồ cảm thấy lớp phòng ngự không gian của họ có chút khác biệt. Khác biệt? Khác biệt ở đâu? Ta cũng không rõ lắm, tóm lại hình như còn có một số năng lượng khác xen lẫn vào. Đối với lời nói của Long Hà, tất cả mọi người đều nhíu mày, dường như không biết nên giải thích thế nào, có khả năng là năng lực không gian do quyền hạn không gian, mang đến khác với truyền tống trận không gian thông thường không? Một lão giả phỏng đoán. Không rõ, dù sao thì chúng ta cũng chưa từng thấy loại quyền hạn này. Cũng có thể là kỳ quan được hình thành tự nhiên. Biết đâu kỳ quan được hình thành từ quyền hạn không gian của họ chính là lớp phòng ngự này. Hình như cũng có khả năng. Ngay lúc mọi người đang bàn tán, Cổ Lăng gõ bàn một cái, âm thanh thanh thúy vang lên, lập tức khiến cho tất cả mọi người im lặng. Không cần phải suy đoán lung tung, cứ coi như là một lớp phòng ngự không gian đặc thù. Long Hà, còn phát hiện gì khác không? Lão già bình tĩnh hỏi. Dường như chỉ cần hắn lên tiếng là có thể xua tan mọi lo lắng trong lòng mọi người. Long Hà thấy lão giả hỏi, càng thêm cung kính đáp, nếu nói đến điểm khác thường, thì chỉ có thực lực của ba người kia, người dẫn đầu rất mạnh. Rất mạnh? Mạnh đến mức nào? Ta cảm thấy, có thể một trưởng đánh chết ta. Mọi người đều nhíu mày, có một lão giả nghiêm túc nói, Tiểu Hà, không cần phải cố ý nói quá để đề cao đối phương đâu. Đúng vậy, thực lực của chúng ta cũng đã đạt đến siêu phàm đỉnh phong. Chắc cũng không thể nào một trưởng đánh chết ngươi được, một trưởng đánh chết một cường giả cấp siêu phàm hậu kỳ, chẳng lẽ đã vượt qua cấp siêu phàm, đạt đến cảnh giới cao hơn. Ngay lúc mọi người đang nghi ngờ, Cổ Lăng lại cắt ngang lời họ, chủ động nói, Long Hà nói không sai, nếu đối phương thực sự muốn giết hắn, thì hắn không thể nào đỡ nổi một trưởng đó. Hít hà, mọi người đều hít sâu một hơi, không dám tin vào tai mình. Nếu là do Long Hà thiếu kinh nghiệm nên phán đoán sai, thì họ còn có thể hiểu được. Nhưng nếu là Cổ Lăng nói ra, thì chắc chắn không thể nào sai được. Tuy nhiên, một lão già ngồi bên phải Cổ Lăng, vẫn chưa hề lên tiếng, khẽ hỏi, mạnh đến vậy sao? Lão Cổ, sao ngươi biết được? Cổ Lăng không nói nhiều, lấy ra một cái lọ nhỏ, đặt lên bàn. Ồ, khí tức này, là tử khí thuần túy. Lại là một loại lực lượng chưa từng thấy, hơn nữa đã gần đạt đến cấp độ quy luật, chẳng lẽ đây cũng là quyền hạn? Họ còn có quyền hạn tử vong? Chưa từng thấy bao giờ. Cổ Lăng lắc đầu, chắc là không phải quyền hạn, có chút khác biệt so với lực lượng quyền hạn mà chúng ta từng thấy. Vậy chẳng lẽ là do tự thân tu luyện? Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Cổ Lăng khẽ gật đầu, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, khả năng cao là vậy, chỉ bằng tu luyện mà đã gần đạt đến sức mạnh của quyền hạn, thật đáng sợ. Mọi người đều im lặng, ngay cả những lão già này, cũng là lần đầu tiên nghe thấy từ đáng sợ trong miệng Cổ Lăng. Điều này đủ để chứng minh rằng thực lực của đối phương cực kỳ khủng khiếp, thậm chí còn vượt qua tất cả bọn họ. Sao có thể như vậy được? Một thế giới mới xuất hiện, vậy mà lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Tốc độ tu luyện này có phải là quá nhanh rồi không? Chẳng lẽ hắn chưa đột phá nơi ẩn náu cấp 8 đã có được thực lực cấp siêu phàm rồi? Cổ Lăng khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trầm giọng nói, rất có thể thu thập được sổ đỏ đặc thù thuộc tính không gian, thì thực lực của hắn chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa, nếu đúng là như vậy, thì với thực lực cấp siêu phàm của hắn, chắc chắn có thể cướp được rất nhiều sổ đỏ đặc thù, số lượng quyền hạn của thế giới mà hắn tạo ra chắc chắn vượt quá sức tưởng tượng. Vừa nói, Cổ Lăng vừa nhìn Long Hà, hỏi, hai người còn lại, ngươi có nhìn ra thực lực của họ không? Long Hà suy nghĩ một chút rồi đáp, chắc là cấp siêu phàm, nhưng ta cảm thấy họ rất kỳ lạ, dường như không giống người bình thường. không giống người bình thường. Chẳng lẽ giống như lão kiếm? Cảm giác có chút giống kiếm thúc, nhưng lại có chút khác biệt. Cổ lăng chủ động hỏi, khác biệt ở điểm nào? Hắn không thể không quan tâm đến tình huống này, bởi vì kiếm thúc mà họ nhắc đến là cường giả đỉnh cao của toàn bộ nền văn minh này. Hay nói đúng hơn, kiếm thúc này cũng là một dị loại, đã đạt đến cảnh giới cao nhất của kiếm thuật, thậm chí từ bỏ thân xác, lấy kiếm làm chủ. Long Hà suy nghĩ một chút rồi nói, ta cảm thấy họ không phải là con người bình thường, mà là những dị loại rất đặc biệt, mạnh hơn nhiều so với những người cùng cấp. Đều là dị loại. Long Hà gật đầu. Đúng vậy, người phụ nữ kia, ta cảm thấy nàng giống như một cái cây biết di chuyển, không có hơi thở của con người, hoàn toàn là thực vật. Còn người thanh niên trẻ kia, ta cảm thấy hắn rất mạnh mẽ, giống như một con dã thú, cơ thể ẩn chứa năng lượng khổng lồ, khác biệt rất lớn so với con người. Tuy không giao chiến, nhưng dựa vào cảm giác của người cấp siêu phàm, Long Hà vẫn nhận ra sự khác thường của Ezin và Trương Vĩ, nhưng đối với những người đang ngồi đây, điều này có chút khó tin. Bởi vì trong nền văn minh của họ, những dị loại mạnh mẽ như vậy rất hiếm gặp, thậm chí trăm năm cũng không xuất hiện một người. Nếu có xuất hiện, thì đó chắc chắn là những thiên tài có thiên phú tuyệt đỉnh. Ở một mức độ nào đó, một loại năng lực đặc biệt, hay một cơ thể đặc biệt, kỳ thật chính là một loại gen khác thường. Chỉ cần phát triển loại gen này đến cực hạn, thì có tỷ lệ rất lớn để đột phá đến cấp siêu phàm. Họ không ngờ rằng, hai thuộc hạ bên cạnh đối phương đều là những dị loại như vậy. Căn phòng im lặng một lúc, một lão giả đột nhiên trầm giọng nói, chúa tể, thực lực của đối phương không thể xem thường, tiềm lực lại càng lớn, có nên nhân lúc họ còn yếu mà tiêu diệt họ không? Đúng vậy, đối phương mới tạo ra thế giới này, thực lực tổng hợp chắc chắn không bằng chúng ta hãy nhân cơ hội. Không cần. Cổ lăng cụp mắt xuống, suy nghĩ một chút rồi từ chối. Trước mắt cứ tiếp tục hợp tác với họ, tìm hiểu thêm thông tin và tình hình của họ, đừng tùy tiện gây thù chuốc oán. Là người đã sống mấy nghìn năm, cổ lăng, với tư cách là chúa tể của thế giới này, cẩn thận hơn những người khác rất nhiều. Vậy chúng ta cứ giao dịch với họ như bình thường. Không chỉ họ cần giao dịch, cần giao lưu với những nền văn minh khác, mà kỳ thật chúng ta cũng vậy. Cổ lăng nhìn xa trông rộng, chúng ta đã quá lâu không có tiến bộ, thời gian đang bào mòn ý chí của chúng ta, cứ để nền văn minh mới này xuất hiện, khuấy động một chút. Mọi người hãy về chuẩn bị cho kỹ, 5 năm sau chúng ta sẽ gặp lại, ngoài việc giao dịch, ta còn muốn tổ chức một số trận luận bàn, mọi người hãy chuẩn bị trước. Tề Nguyên trở về, hắn biết rằng mình phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Buổi gặp mặt 5 năm sau chắc chắn sẽ không đơn giản như hắn tưởng tượng, nếu chỉ là giao dịch bình thường, thì không cần phải nói ra. Hắn tin rằng, nếu đối phương muốn tìm hiểu hắn, thì cái gọi là giao lưu này chắc chắn bao gồm cả giao lưu về vũ lực. Vì vậy, hắn cũng phải chuẩn bị trước. Khả năng cao là sẽ không để những người cấp siêu phàm ra tay, dù sao thì họ đều là trụ cột của một thế giới, là những chiến lực siêu cấp. Nếu chỉ vì một cuộc giao lưu nhỏ mà phát động chiến tranh, thì đúng là chuyện bé xé ra to. Nếu không có thương vong thì không sao, một khi có người cấp siêu phàm chết, thì hai nền văn minh chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của nhau, điều này thật sự không đáng. Vì vậy, những người tham gia vào trận chiến tiếp theo khả năng cao là cấp hy hữu, và cấp hoàn mỹ, mà cấp hoàn mỹ chiếm tỷ lệ cao hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo dự đoán của Tề Nguyên, những người thích hợp nhất để tham gia chính là các thành viên của bí chiến cuộc. Xét cho cùng, đây không phải là trận chiến sinh tử, không cần thiết phải tung ra quá nhiều át chủ bài. Tuy nhiên, để an toàn, hắn vẫn phải chuẩn bị thêm. Thế nên trước tiên hắn đến tinh thần bí cốc tìm vệ tịch đang tu luyện ở đó. Lão đại, lại là nền văn minh mới sao? Sao ngươi không cho ta đi cùng? Vệ tịch có chút kích động nói. Tề Nguyên xua tay, ta chỉ đưa Ezin và Trương Vĩ đi để thể hiện thực lực của chúng ta, đề phòng đối phương ra tay. Nhưng không cần phải để lộ tất cả chiến lực, ngươi chính là một trong những át chủ bài của ta, hãy ẩn náu trong bóng tối. Vệ tịch gật đầu, biết rằng chuyện này liên quan đến sự tồn vong của chủng tộc, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Vậy hôm nay lão đại đến đây chắc là có chuyện quan trọng. Đến xem tình hình của hồn tộc. Tề Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh, kiểm tra tình hình của những tinh thần thể này, phát hiện đều chỉ là những tinh thần thể bình thường, không phải là hồn tộc. Hồn tộc đâu? Không phải ở chỗ ngươi sao? Vệ tịch nói, đúng vậy, hồn tộc đều do Chu Ngự Hoành quản lý, dù sao thì hắn cũng là tổ tiên của chủng tộc này. Vậy thì cùng đến đó xem sao, vừa vặn xem Chu Ngự Hoành khôi phục thế nào rồi. Hai người cùng nhau lên đường, sử dụng truyền tống trận trước đó để đến linh hồn địa quật. Vừa đến nơi, Tề Nguyên đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Khác biệt rất lớn so với lần đầu tiên hắn đến đây, lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn địa quật, nơi này tràn ngập sự hỗn loạn, cùng với đủ loại dục vọng và suy nghĩ hỗn độn, người bình thường nhìn thấy sẽ phát điên. Nhưng lần này, hiện tượng này đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, nó mang đến cho hắn cảm giác yên bình hơn. Rất nhanh, có mấy linh hồn thể vô hình từ xa bay đến, vây quanh hai người Tề Nguyên. nhưng khi nhìn thấy Vệ Tịch, chúng lập tức sợ hãi lùi lại mấy bước, cung kính nằm rạp xuống đất, dường như đang nói gì đó. Sột soạt, âm thanh phát ra từ miệng chúng, không thể nghe rõ bằng tai, chỉ có thể dùng ý thức để hiểu. Tề Nguyên tò mò nhìn chúng, nhận ra sự khác thường của chúng. Cơ thể của chúng mạnh mẽ hơn tinh thần thể, đồng thời có sức sống và trí tuệ. Suy nghĩ và cảm xúc của chúng có trật tự hơn linh hồn thể, đã có tư duy và ý nghĩ độc lập. Ngoài việc cơ thể trôi nổi giữa không trung, những mặt khác gần như không khác biệt so với con người thực sự. Đây là chủng tộc hoàn toàn mới, hồn tộc sao? Tề Nguyên kinh ngạc lẩm bẩm. Đúng lúc này, Chu Ngự Hoành cũng dẫn theo mấy hồn tộc khác từ sâu trong hang động chạy đến. Khi nhìn thấy Tề Nguyên và Vệ Tịch, hắn dẫn đầu đi đến trước mặt Tề Nguyên, cung kính chào. Lão đại, ngươi đến rồi. Tham kiến lãnh chúa. Tham kiến lãnh chúa. Không chỉ Chu Ngự Hoành biết hắn, mà ngay cả những hồn tộc mới xuất hiện này cũng biết hắn. Tề Nguyên tò mò hỏi, Ngự Hoành, những người này cũng biết ta sao? Chu Ngự Hoành ngẩn người, quay đầu nhìn mấy hồn tộc này, cười giải thích, lão đại, đây đều là hồn tộc hình người, đều đến từ xã hội loài người. Hơn nữa mấy người này còn là người của cục cảnh vệ và bí chiến cuộc. Ồ, người của cục cảnh vệ và bí chiến cuộc. Tề Nguyên nghe xong, lúc này mới hiểu ra. Mấy hồn tộc trước đó chỉ biết Vệ Tịch, không biết hắn, có lẽ là do linh hồn của người thường, không biết hắn cũng là bình thường. Về sau, những người đi theo Chu Ngự Hoành, đến đây đều là thành viên của cục cảnh vệ và bí chiến cuộc, gần như đều biết hắn. Ngự Hoành, những hồn tộc này đều là con người sao? Sao ta không thấy dã thú? Dưới sự ra hiệu của Tề Nguyên, mấy hồn tộc từ dưới đất bò dậy, Chu Ngự Hoành cũng giải thích, lão đại, ngươi không biết đấy thôi, những dã thú có thực lực quá yếu, cường độ linh hồn không đủ, tư duy và cảm xúc không thể ngưng tụ, rất khó hình thành hồn tộc có trí tuệ, chỉ có những dã thú cấp hoàn mỹ trở lên. Sau khi chết mới có ý thức độc lập, mới có thể được dẫn dắt đến đây, tạo thành hồn tộc đặc biệt. Vừa nói, Chu Ngự Hoành vừa vẫy tay ra hiệu, mấy hồn tộc có hình thể to lớn hơn đi ra, đều là hình dạng dã thú. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Tề Nguyên đã có thể dễ dàng nhận ra, những dã thú này chắc chắn đều là tồn tại cấp hoàn mỹ. Chúng có trí tuệ không hề thua kém con người, nên mới có thể được chuyển hóa thành hồn tộc. Hồn tộc vừa có con người, vừa có dã thú, hai bên có thể chung sống hòa bình sao? Tề Nguyên lại hỏi một câu. Chu Ngự Hoành bất đắc dĩ cười cười, nói, lão đại, ngươi vẫn còn bị tư duy truyền thống hạn chế. Ồ, ý ngươi là sao? Nói rõ hơn đi. Họ đã từng là dã thú, đã từng là con người, nhưng hiện tại họ là hồn tộc. Một câu nói đã thức tỉnh Tề Nguyên, hắn có cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ. Chu Ngự Hoành nói tiếp, sau khi chết, sinh mệnh ban đầu của họ đã hoàn toàn kết thúc. Hồn tộc được tạo thành từ sự dung hợp giữa tinh thần thể và linh hồn thể đã là một loài sinh vật hoàn toàn khác. Tuy họ vẫn còn những ký ức trước đây, nhưng họ đã là một chủng tộc khác, cho dù là về phương diện tư duy hay tình cảm, đều có sự thay đổi rất lớn so với trước đây. Thực ra, ta cũng đã thay đổi. Tề Nguyên nhíu mày, vậy là, tuy các ngươi có những ký ức trước đây, nhưng thực tế không phải là các ngươi lúc trước. Chu Ngự Hoành gật đầu, ánh mắt sâu xa, ta thì còn đỡ, bởi vì trước khi biến thành hồn tộc, ta chưa chết hẳn, nên vẫn giữ được đầy đủ trí nhớ, tư duy và cảm xúc, nên không khác biệt quá nhiều so với trước đây. Nhưng có rất nhiều hồn thể khác là sau khi chết mới đến đây, hơn nữa ý thức đã ngủ say rất lâu, rất nhiều ký ức và cảm xúc đã bị thiếu hụt, còn có một số hồn thể, do trôi nổi trong linh hồn địa quật quá lâu, nên đã bị những ý thức tinh thần hỗn tạp ở đây ăn mòn, dẫn đến việc xen lẫn một số tư duy của người khác. Thậm chí, có một số hồn thể đặc biệt được hình thành từ sự dung hợp của nhiều loại ký ức, cảm xúc, ý thức, hoàn toàn không phải là một người lúc còn sống. Vì vậy, hồn tộc là hồn tộc, không phải là con người hay dã thú. Tề Nguyên như có điều suy nghĩ, dường như càng hiểu rõ hơn về chủng tộc hoàn toàn mới này, không phải cứ có những ký ức trước đây thì sẽ là cùng một người. Sau khi trải qua thời gian dài biến đổi, hòa lẫn những sức mạnh, ký ức và cảm xúc khác nhau, họ đã hoàn toàn khác xưa. Đây là một chủng tộc hoàn toàn mới. Hồn tộc. Tề Nguyên rất bao dung, hắn hoàn toàn có thể chấp nhận chủng tộc hoàn toàn mới này. Dù sao thì thế giới này rộng lớn như vậy, cần phải chấp nhận những sự tồn tại hoàn toàn mới. Nhìn những sinh vật khác biệt, học hỏi những điều mới mẻ. Chu Ngự Hoành, hiện tại hồn tộc có bao nhiêu thành viên? Cả ta là 163 người, phần lớn là con người lúc còn sống, có 18 người là hung thú cấp hoàn mỹ. Thực lực có thể đạt đến mức nào? Chu Ngự Hoành mím môi nói, sau khi biến thành hồn tộc, thực lực không liên quan nhiều đến lúc còn sống, phần lớn đều là cấp phổ thông và cấp tốt, phải tu luyện lại từ đầu. Sau nhiều năm phát triển, ta là người có thực lực mạnh nhất, miễn cưỡng đạt đến cấp hy hữu đỉnh phong. Còn những hồn tộc khác, phần lớn chỉ có cấp tốt và cấp ưu tú, nhưng không cần đến mấy năm nữa, chắc chắn sẽ có cường giả cấp hy hữu xuất hiện. Thực lực này kỳ thật rất yếu, Đặc biệt là trong mắt Tề Nguyên, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt họ. Nhưng hắn phải cân nhắc rằng đây là một chủng tộc mới xuất hiện, tất cả đều hoàn toàn mới mẻ. Họ cần phải tu luyện lại từ đầu, lại càng phải tự mình tìm tòi con đường tu luyện, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Vì vậy, việc tốc độ tăng cường thực lực chậm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hắn tin rằng, theo thời gian, khi chủng tộc này tạo ra được phương thức tu luyện hoàn toàn mới, hiểu rõ hơn về bản thân, thì chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Tề Nguyên luôn tin tưởng rằng tiềm lực của chủng tộc này là vô cùng to lớn. Cuối cùng, Tề Nguyên hỏi hai vấn đề cuối cùng. Tuổi thọ của các ngươi thế nào? Có thể giao phối không? So với những vấn đề khác, đây mới là vấn đề quan trọng nhất, là vấn đề thực sự quyết định sự phát triển sau này, ảnh hưởng đến vận mệnh của chủng tộc. Về vấn đề tuổi thọ, ta cũng đã nghiên cứu, nhìn chung thì dường như nó dài hơn so với con người. Dài hơn? Khoảng bao nhiêu? Gấp đôi con người, ngay cả linh hồn thể cấp phổ thông, chỉ cần được bổ sung năng lượng tinh thần, thì cũng có thể tồn tại hơn 200 năm. Những cấp bậc khác cũng vậy, tuổi thọ của họ gấp đôi con người, có thể coi là một chủng tộc trường thọ. Tề Nguyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Sinh mệnh của chủng tộc linh hồn vốn rất yếu ớt, nhưng không ngờ sau khi trở thành hồn tộc, họ lại có tuổi thọ cao như vậy. Nhưng điều này cũng không khó hiểu, thoát khỏi sự hạn chế của thể xác, linh hồn lại được kỳ quan siêu cấp bảo vệ, tuổi thọ tự nhiên sẽ tăng lên. Tầm quan trọng của tuổi thọ đối với một chủng tộc là điều không cần phải nói. Một cá thể có tuổi thọ càng cao, thì càng có nhiều thời gian để nghiên cứu trong một lĩnh vực nào đó, cũng càng dễ dàng đạt được bước đột phá, đạt đến cảnh giới cao hơn. Thực lực càng mạnh thì tuổi thọ càng cao, đây là một vòng tuần hoàn tốt đẹp, đủ để giúp hồn tộc phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, sinh sản cũng là một vấn đề rất quan trọng, nếu tỷ lệ sinh sản quá thấp thì chủng tộc này cũng sẽ rất khó phát triển. Về phương diện sinh sản, chúng ta đang thử nghiệm, nhưng hiệu quả không được tốt lắm. Chu Ngự Hoành khiến Tề Nguyên bất ngờ, chính ngươi có thể giao phối hay không, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chu Ngự Hoành xấu hổ gãi đầu, lão đại, vấn đề này rất khó nói. Sau khi biến thành hồn tộc, dường như ta không còn ham muốn nữa. Tề Nguyên ngẩn người, hóa ra là đã thành thái giám. Chẳng lẽ chỉ có thể nhân tạo, không thể tự sinh sản? Nếu đúng là vậy, thì không thể coi đây là một chủng tộc hoàn toàn mới, bởi vì họ thiếu đi yếu tố quan trọng nhất của sự kế thừa chủng tộc, sinh sản. Nhưng rất nhanh, Chu Ngự Hoành đã trấn an Tề Nguyên. Lão đại, ngươi đừng lo lắng quá, ta nghĩ chắc là chưa đến kỳ sinh sản, nên mọi người mới không có ham muốn. Kỳ sinh sản. Đúng vậy, chúng ta có khả năng sinh sản, chỉ là không có ham muốn, nên ta nghĩ là do thiếu một số yếu tố khác, chỉ cần có đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì việc sinh con chắc chắn không có vấn đề gì. Tề Nguyên, Vệ Tịch, nhìn ánh mắt chân thành của Chu Ngự Hoành, Tề Nguyên quyết định tin tưởng hắn. Sau khi hiểu sơ qua về tình hình của hồn tộc, Tề Nguyên đã có nhận thức hoàn toàn mới về chủng tộc này. Tuy thực lực hiện tại của họ không mạnh, nhưng tiềm năng trong tương lai rất lớn, có tiền đồ phát triển rất tốt. Sau đó, Chu Ngự Hoành dẫn Tề Nguyên và Vệ Tịch đi vào sâu trong linh hồn địa quật. Là kỳ quan siêu cấp, cho dù có quyền hạn, cũng rất khó để hoàn toàn khám phá khu vực trung tâm. Chỉ khi nào hoàn toàn gánh vác quyền hạn, mới có thể hoàn toàn tìm hiểu được sự thần bí của nó. Cho nên cái gọi là chỗ sâu mà Chu Ngự Hoành nhắc đến cũng chỉ là một nơi tương đối sâu. Nơi đó có thuộc tính linh hồn mạnh hơn, đồng thời có rất nhiều tài nguyên quý giá và vật phẩm kỳ lạ. Lần này, Chu Ngự Hoành đưa Tề Nguyên đến đây chính là vì một sinh vật thần kỳ. Sau khi đi sâu vào trong mấy trăm cây số, môi trường xung quanh trở nên kỳ dị hơn. Ở đây không có hồn thể vô tri nữa, chỉ còn lại lực lượng linh hồn thuần túy, hiện ra dưới dạng sương mù màu xám nhạt, bao phủ toàn bộ không gian. Lực lượng linh hồn cường đại không ngừng tấn công, Tề Nguyên chỉ có thể sử dụng quyền hạn để bảo vệ mình, nhưng vẫn cảm thấy đầu óc căng phồng. Con đường cũng trở nên nhỏ hẹp hơn, rõ ràng là đã đến gần trung tâm của kỳ quan siêu cấp này. Khi ba người đi đến một khúc quanh, bỗng nhiên xuất hiện một hang động lõm vào trong vách đá. Chỉ to bằng một người trưởng thành, tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo. Tề Nguyên và Vệ Tịch, những người đã nhàm chán với cảnh tượng trên đường đi, khi nhìn thấy ánh sáng xanh này, họ lập tức trở nên phấn khích. Cảnh tượng có màu sắc này thực sự khiến người ta vui mừng. Nhìn ánh mắt chân thành của Chu Ngự Hoành, Tề Nguyên quyết định tin tưởng hắn. Sau khi hiểu sơ qua về tình hình của hồn tộc, Tề Nguyên đã có nhận thức hoàn toàn mới về chủng tộc này. Tuy thực lực hiện tại của họ không mạnh, nhưng tiềm năng trong tương lai rất lớn, có tiền đồ phát triển rất tốt. Sau đó, Chu Ngự Hoành dẫn Tề Nguyên và Vệ Tịch đi vào sâu trong linh hồn địa quật. Là kỳ quan siêu cấp, cho dù có quyền hạn, cũng rất khó để hoàn toàn khám phá khu vực trung tâm. Chỉ khi nào hoàn toàn gánh vác quyền hạn, mới có thể hoàn toàn tìm hiểu được sự thần bí của nó. Vì vậy, cái gọi là chỗ sâu mà Chu Ngự Hoành nhắc đến cũng chỉ là một nơi tương đối sâu. Nơi đó có thuộc tính linh hồn mạnh hơn, đồng thời có rất nhiều tài nguyên quý giá và vật phẩm kỳ lạ. Lần này, Chu Ngự Hoành đưa Tề Nguyên đến đây chính là vì một sinh vật thần kỳ. Sau khi đi sâu vào trong mấy trăm cây số, môi trường xung quanh trở nên kỳ dị hơn. Ở đây không có hồn thể vô tri nữa, chỉ còn lại lực lượng linh hồn thuần túy, hiện ra dưới dạng sương mù màu xám nhạt, bao phủ toàn bộ không gian. Lực lượng linh hồn cường đại không ngừng tấn công, Tề Nguyên chỉ có thể sử dụng quyền hạn để bảo vệ mình, nhưng vẫn cảm thấy đầu óc căng phồng. Con đường cũng trở nên nhỏ hẹp hơn, rõ ràng là đã đến gần trung tâm của kỳ quan siêu cấp này. Khi ba người đi đến một khúc quanh, bỗng nhiên xuất hiện một hang động lõm vào trong vách đá, chỉ to bằng một người trưởng thành, tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo. Tề Nguyên và Vệ Tịch, những người đã nhàm chán với cảnh tượng trên đường đi, khi nhìn thấy ánh sáng xanh này, họ lập tức trở nên phấn khích. Cảnh tượng có màu sắc này thực sự khiến người ta vui mừng, như một đứa trẻ sơ sinh đang cuộn tròn trong lòng mẹ, hắn nằm yên tĩnh trên bệ đá, được ánh sáng xanh nhạt và năng lượng bao bọc. Có thể nhìn thấy trái tim đang đập nhẹ trong lồng ngực hắn, làn da trắng nõn còn có những mạch máu xanh nhạt, có thể cảm nhận được dòng máu đang chảy bên trong. Đây là một sinh mệnh. Trong phút chốc, Tề Nguyên và Vệ Tịch đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời, chỉ biết ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, họ không thể hiểu được, không thể nhìn thấu, càng không biết gì. Ngự Hoành, đây là gì vậy? Chẳng lẽ là một sinh mệnh? Sinh mệnh của hồn tộc. Đối mặt với câu hỏi này, Chu Ngự Hoành không trả lời, mà chỉ nhíu mày lắc đầu. Đây là thứ mà ta vô tình phát hiện ra, ta cũng không hiểu sự tồn tại của nó, chỉ biết là nó là hồn thể. Hơn nữa, còn có sinh mệnh, hiện tại vẫn đang trong trạng thái thai nghén. Còn những thông tin khác, ta hoàn toàn không biết. Tề Nguyên tiến lên một bước, đến gần quan sát đứa trẻ kỳ lạ này. Nhưng hắn vẫn không thể nào nhìn thấu. Hắn thử đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cơ thể đứa trẻ này, phát hiện nó vậy mà có chút ấm áp, thậm chí còn có thể cảm nhận được chút ít cảm giác như da thịt. Không phải là có cơ thể thực sự, mà là do hồn thể của đứa trẻ này rất đặc, vậy mà lại mang đến một chút cảm giác khi chạm vào. Thật là một sinh vật kỳ lạ, đây tuyệt đối là một sinh vật có tri giác, có sinh mệnh, hơn nữa còn rất khó lường. Tuy không thể nhìn thấu, nhưng dựa vào cảm giác của người cấp siêu phàm, Tề Nguyên có thể nhận ra rõ ràng rằng sinh vật này có tiềm lực đột phá siêu phàm. Càng quan sát, Tề Nguyên càng cảm thấy đứa trẻ này dường như cũng là một loại hồn tộc. Mà nói chính xác, thì nó dường như mới là hồn tộc thực sự, được sinh ra từ trời đất, được tự nhiên nuôi dưỡng. Nếu nói hắn có gì đặc biệt, thì ấn tượng duy nhất của Tề Nguyên chính là vô cùng thuần khiết và hoàn mỹ. Hắn không có ký ức hỗn độn, không có cảm xúc phức tạp, không có suy nghĩ bẩn thỉu, chỉ có thân thể và linh hồn thuần túy như một đứa trẻ. Chu Ngự Hoành lặng lẽ nhìn sinh vật trước mặt, trong mắt có chút mê muội. Với tư cách là hồn tộc, hắn càng cảm nhận được sự đáng sợ của sinh vật này. Vô cùng hoàn mỹ, vô cùng mạnh mẽ, không chút tì vết. Lão đại, ta có thể cảm nhận được, người này mới là vua thực sự của hồn tộc, là tổ tiên thực sự của hồn tộc. Còn chúng ta chỉ là dùng phương pháp chụp giật, cưỡng ép tạo ra một loại hồn tộc không hoàn chỉnh. Tề Nguyên không phản bác. Nếu là trước đây, hắn sẽ rất hài lòng với những hồn tộc như Chu Ngự Hoành. Nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ này, hắn liền hiểu rằng hồn tộc thực sự có thể còn mạnh mẽ và khó tin hơn, hắn tưởng tượng. Nhưng với tư cách là chúa tể của hành tinh này, hắn phải cân nhắc nhiều hơn. Tuy có rất nhiều chủng tộc tiềm năng, nhưng điều quan trọng nhất là phải khống chế được họ, biến họ thành một phần sức mạnh của mình. Hiện tại cũng vậy. Hắn nhìn đứa trẻ, chỉ hỏi một câu, Chu Ngự Hoành, có thể nhân lúc nó đang thai nghén mà trực tiếp khống chế nó không? Chu Ngự Hoành lắc đầu, ta không thể ra tay với nó, thậm chí không có khả năng ra tay với nó. Tề Nguyên chấn động, dường như đã hiểu ra điều gì đó, hỏi, bị áp chế về cấp độ sinh mệnh. Đúng vậy, đối với ta, nó mới là vua thực sự của chủng tộc này, ta không thể nào ra tay làm hại nó. Tề Nguyên khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, nếu như trước đây chỉ là suy đoán, thì bây giờ gần như có thể khẳng định rằng, đứa trẻ này tuyệt đối là hồn tộc thuần túy. Hay nói cách khác, đây là một hồn tộc bẩm sinh. Ngự Hoành, hãy theo dõi nó. Nếu có bất kỳ chuyện gì bất thường xảy ra, hãy báo cho ta biết ngay lập tức. Chu Ngự Hoành trịnh trọng gật đầu. Đối với đứa trẻ kỳ lạ này, nếu xử lý tốt thì chắc chắn sẽ là một chiến lực mạnh mẽ trong tương lai. Nhưng nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ trở thành một tai họa. Vì vậy, không thể nào xem nhẹ nó được. Sau khi rời khỏi linh hồn địa quật, Tề Nguyên không trực tiếp quay về nơi ẩn náu, mà bí mật tìm một nhóm thiếu niên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tổng cộng có 10 người, chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất lớn tuổi hơn, do Lâm Nam Nến dẫn đầu, gần như đã trưởng thành, thực lực của mọi người đều rất mạnh. Lần lượt là Lâm Nam Nến, Hàn Quân, Lâm Kiệt Hy, Vương Thanh Sơn, Hà Vân Hải. Họ là nhóm trẻ em đầu tiên phù hợp với huyết mạch dã thú, được nuôi dưỡng nghiêm khắc từ nhỏ. Cho dù là về phương diện chiến đấu, kỹ năng hay tư tưởng thì họ tuyệt đối là những người xuất sắc nhất. Bây giờ, thực lực của họ đều đã đạt đến cấp hy hữu đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đến cấp hoàn mỹ. Hơn nữa thực lực của từng người còn mạnh hơn những người cấp hy hữu đỉnh phong bình thường. Xét cho cùng, họ có huyết mạch dã thú, đã dần dần thể hiện ra sức mạnh. Ví dụ như Hàn Quân, cơ thể cứng cáp như đồng, thể chất giống như dã thú, sức mạnh và khả năng phòng ngự đều rất mạnh mẽ. Đây là do huyết mạch của thiết giáp T. Còn có tốc độ của Lâm Kiệt Hy, sức chiến đấu của Vương Thanh Sơn, khả năng lãnh đạo và quan sát nhạy bén của Lâm Nam Nến. Tất cả đều đến từ dã thú, cũng giúp cho tiểu đội 5 người này đạt đến một tầm cao vượt xa tuổi tác của họ. Nếu không phải Tề Nguyên cố ý rèn luyện họ, khiến cho tốc độ tu luyện của họ giảm xuống, thì có lẽ lúc này họ đã đạt đến cấp hoàn mỹ. Nhóm còn lại cũng vậy. Chỉ là tuổi tác của họ thường từ 10 đến 15 tuổi, là thế hệ sau của những thiên tài, nhưng chất lượng cũng không hề kém cạnh. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng 5 năm sau, họ cũng sẽ khoảng 15-20 tuổi, có thể tự mình gánh vác. 5 người lần lượt là Lôi Lung, Hoắc Thiên Lan, Đỗ Lỗi, Lữ Tinh Xuyên, Bạch Chiến. Sự kết hợp của tiểu đội 5 người này càng thêm kỳ lạ. 2 người Lôi Lung và Bạch Chiến có huyết mạch dã thú, lần lượt là Phong Bạo Thú và Liệt Cốt Bạch Hổ, đều là những sinh vật có sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Còn Hoắc Thiên Lan và Đỗ Lỗi đều có năng lực đặc thù, lần lượt có năng lực về xương cốt và hóa đá, được huấn luyện chuyên nghiệp từ nhỏ, cũng không thể xem thường. Về phần Lữ Tinh Xuyên, hắn là người bình thường, chỉ là có độ thân hòa với thuộc tính không gian đạt 100%, đi theo con đường vu thuật. 2 tiểu đội mạnh mẽ này đại diện cho 2 thế hệ, cũng thể hiện sự thành công của kế hoạch bồi dưỡng trẻ em của Hồ Tâm Đảo. Sau khi đến hành tinh mẹ, Tề Nguyên không can thiệp vào họ nữa, mặc kệ họ tự rèn luyện trong thế giới này. Kể cả sau này, khi chuyển nơi ẩn náu đến vạn giới nguyên địa, Tề Nguyên cũng không đưa họ trở về. Nhưng hiện tại, trước sức ép và sự cạnh tranh của một nền văn minh khác, hắn không thể không để cho thế hệ trẻ tuổi xuất hiện. Tề Nguyên nhìn Lâm Nam Nến. Nam Nến, 5 người trong tiểu đội của con có thể đạt đến cấp hoàn mỹ trong thời gian ngắn không? Lâm Nam Nến cúi người chào, ánh mắt bình tĩnh, có sự trưởng thành và trí tuệ vượt xa tuổi tác của mình. Lãnh chúa, chúng ta đều đã đạt đến cấp hy hữu đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đến cấp hoàn mỹ, chỉ cần bế quan một thời gian thì đều có khả năng đột phá. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, 5 người cấp hoàn mỹ không quan trọng đối với hắn. Nhưng 5 người trẻ tuổi này có tiềm lực rất lớn, có cơ hội đột phá cấp siêu phàm hoàn mỹ, số lượng không nhiều. Được rồi, trong vòng 5 năm tới, các ngươi hãy quay về nơi ẩn náu, ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng các ngươi. 5 người nhìn nhau, không nói gì thêm, mà ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp. Trong 5 năm này, Tề Nguyên dự định sẽ giúp họ đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Thực lực này đủ để đối mặt với đại đa số tình huống. Đồng thời cũng có thể dành nhiều thời gian hơn, cho họ để tìm hiểu phương pháp đột phá siêu phàm. Còn về 5 người của Lôi Lung, tuổi còn nhỏ, thực lực cũng mới chỉ đột phá cấp hy hữu. Yêu cầu của Tề Nguyên đối với họ tương đối đơn giản, đạt đến cấp hoàn mỹ trong vòng 5 năm. Điều này kỳ thật không khó, dưới sự hỗ trợ của Tề Nguyên, việc nhanh chóng đột phá một cấp bậc là tương đối dễ dàng. Quan trọng là làm sao để có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, trong khi vẫn giữ vững nền tảng. Sau đó, Tề Nguyên đưa cả 10 người đến vạn giới nguyên địa. Nói đến tu luyện, tất nhiên là đưa đến tu luyện giới là tốt nhất. Tuy nhiên, để cung cấp thêm điều kiện tốt hơn cho họ, Tề Nguyên đã giao họ cho Bí Chiến Cuộc. Bí Chiến Cuộc đã được thành lập mấy chục năm, các loại kỹ thuật dần dần hoàn thiện. Hơn nữa, còn có rất nhiều cựu binh dày dặn kinh nghiệm, đủ để dạy dỗ đám trẻ này. Đặc biệt là những đội trưởng đời đầu, tuy thực lực cá nhân yếu, nhưng lại là những người giỏi nhất về huấn luyện. Kết hợp với kế hoạch huấn luyện do Viện Nghiên cứu đặc biệt sắp xếp, hiệu quả sẽ rất cao. Kế hoạch này được chia làm 3 phần. Đầu tiên là tu luyện thông thường, đến tu luyện giới để hấp thu linh khí nồng đậm, từ đó nhanh chóng đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Tiếp theo là huấn luyện chuyên biệt, dựa theo đặc điểm của từng người mà áp dụng những nội dung huấn luyện khác nhau. Cuối cùng là huấn luyện tập thể, cũng chính là rèn luyện sự phối hợp 5 người. Đây là kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu. Cuối cùng họ xác định rằng đội hình 5 người có thể đảm bảo an toàn cho họ, cũng có thể phát huy hết năng lực của họ. Cho nên sau này khả năng cao là họ sẽ xuất hiện dưới dạng tiểu đội 5 người. Sức mạnh của một tiểu đội siêu tinh nhuệ như vậy, tuyệt đối là 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 bằng 5. Hơn nữa, họ đã ở bên nhau từ nhỏ, cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, rèn luyện sự ăn ý, cùng nhau ăn cơm, tu luyện, mối quan hệ giữa họ thân thiết hơn những gì người thường có thể tưởng tượng. Nếu bảo họ tách ra, thì có lẽ chính họ cũng không muốn. Thời gian tiếp theo là quá trình tu luyện gian khổ và dài đằng đẵng. Sự thành công của nhóm trẻ em đầu tiên cũng khiến cho việc bồi dưỡng trẻ em trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng. Hay nói cách khác, kế hoạch bồi dưỡng trẻ em luôn là một công việc rất quan trọng của Hồ Tâm Đảo. Chẳng hạn như hiện tại, hàng năm đều có thêm mấy chục đứa trẻ phù hợp với huyết mạch dã thú. Chỉ có điều, huyết mạch dã thú của những đứa trẻ này, chủ yếu là của 4 loài được nuôi dưỡng đặc biệt, Kim Bối Tượng Viên, Phệ Hỏa Thú, Trấn Hải Giao, Linh Huyền Quy. tỷ lệ thành công cao hơn, sức chiến đấu cũng không hề yếu. Nếu 10 người của Lâm Nam đến là một tiểu đội, thì những người xuất hiện sau này đủ để tạo thành cả một quân đoàn. Chỉ cần tưởng tượng thôi, Tề Nguyên đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Điều quan trọng nhất, đối với sự phát triển của một nền văn minh chính là nền tảng và tương lai, mà những đứa trẻ này đã đáp ứng được tất cả. Chúng là tương lai và hy vọng, để cho những người có tiềm lực mạnh mẽ, muốn tiến về phía trước có thêm sức mạnh để bước tiếp. Sau khi xử lý xong chuyện trong nơi ẩn náu, Tề Nguyên lại liên lạc với Cổ Lăng để nói chuyện về buổi gặp mặt 5 năm sau. Sử dụng bộ dụng cụ liên lạc kia, tại một khu vực bị thời gian và không gian ngăn cách, Tề Nguyên đã liên lạc với Cổ Lăng, chúa tể của nền văn minh đó. Cuộc gặp mặt và trò chuyện này là rất cần thiết. Trong lần gặp mặt đầu tiên, hai bên đều có sự cảnh giác, nên chỉ nói chuyện qua loa, không có sự trao đổi sâu sắc. Tuy nhiên, nếu muốn xác định buổi gặp mặt 5 năm sau, thì cần phải thương lượng kỹ hơn. Tỷ dụ như nội dung giao dịch cụ thể, thời gian cụ thể, cùng với những việc cần phải làm. Đây là bước đầu của việc kết giao giữa hai nền văn minh, tầm quan trọng của nó là điều không cần phải nói, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào những thỏa thuận miệng. Nên Tề Nguyên và Cổ Lăng, hai vị chúa tể của hai nền văn minh khác nhau, lại gặp mặt một lần nữa. Cổ Lăng tiền bối, không biết ngươi có ý kiến gì về buổi gặp mặt 5 năm sau? Do vấn đề tuổi tác, Tề Nguyên vẫn gọi đối phương là tiền bối. Cổ Lăng suy nghĩ một chút, giọng nói già nua nhưng đầy sức mạnh vang lên. Theo tính toán của ta, chủ yếu vẫn là giao lưu và giao dịch. Ồ, giao lưu và giao dịch. Có thể nói rõ hơn không? Cổ Lăng bình tĩnh nói, giao dịch thì rất dễ hiểu. Chính là trao đổi tài nguyên, cho dù là tài nguyên thiên nhiên, đạo cụ đặc thù, hay kỹ thuật mới, đều có thể trao đổi. Tề Nguyên khẽ gật đầu, đây cũng là điều mà hắn đã nghĩ đến từ trước. Tài nguyên thiên nhiên, mỗi hành tinh đều có những loại tài nguyên hơi khác nhau, đặc biệt là hành tinh của Tề Nguyên, có đến 32 loại quyền hạn, tài nguyên chắc chắn sẽ càng phong phú hơn. Vì vậy, việc trao đổi tài nguyên là điều tất yếu. Giao dịch đạo cụ kỳ thật chính là trao đổi thành quả khoa học kỹ thuật, ví dụ như phương thức liên lạc, kỹ thuật liên lạc của hai bên đều khác nhau, thể hiện những kỹ thuật khác biệt của mỗi nền văn minh. Đối với Cổ Lăng, kỹ thuật mạnh nhất của họ là rèn, cho dù là rèn vũ khí mạnh mẽ, hay chế tạo hợp kim nhân tạo và dụng cụ tinh xảo, đều rất dễ dàng. Xét cho cùng, họ đã phát triển hàng ngàn năm, đã đi được một chặng đường rất dài trên con đường này. Còn đối với Tề Nguyên, hắn có rất nhiều kỹ thuật, bao gồm linh văn, dược tề, khôi lỗi, khống thực, vu thuật. Trong những kỹ thuật này cũng có rất nhiều kỹ thuật chế tạo đạo cụ. Rất nhiều linh văn không chỉ được dùng để tu luyện và chiến đấu, mà còn được ứng dụng vào cuộc sống của người bình thường, trở thành một phần trong cuộc sống. Khôi lỗi cũng vậy, không chỉ có khôi lỗi chiến đấu, mà còn có xe cơ khí, thuyền cơ khí, dụng cụ cơ khí là những vật dụng trong cuộc sống hàng ngày. Dược tề càng không phải bàn, kiến thức về dược tề tuy không có tác dụng quá lớn đối với việc tăng cường thực lực, nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc chữa trị bệnh. Hiện tại, Tề Nguyên có rất nhiều phương pháp chữa trị, người dân nếu bị bệnh có thể dễ dàng được chữa khỏi. Phải cảm ơn dược tề học vì điều này. Bởi vì phần lớn các hiệu thuốc và bác sĩ trong bệnh viện đều tinh thông dược tề học, chỉ cần kê vài thang thuốc là có thể dễ dàng chữa khỏi. Chỉ là loại thuốc này không phải là thuốc Tây, mà giống thuốc Đông y hơn. Sử dụng các loại thảo dược tự nhiên, sắc và luyện chế, tạo ra những loại thuốc chữa trị các loại bệnh khác nhau. Ngoài ra, còn có rất nhiều công cụ rất hữu ích trong cuộc sống, cũng bắt nguồn từ những kỹ thuật quan trọng này. Nếu không có những kỹ thuật cơ bản này, thì cũng sẽ không có những thành quả này. Đây tuyệt đối là tinh hoa của nền văn minh nhân loại. Trong buổi giao lưu này, chắc chắn chúng sẽ rất được hoan nghênh, cho nên việc trao đổi vật chất là điều tất yếu, điểm này đã được xác định từ sớm, nên hai bên cũng không thảo luận quá lâu. Ngược lại, điều quan trọng nhất là giao lưu. Giao lưu là gì? Tất nhiên là giao lưu về tri thức và văn hóa, cũng là giao lưu về thực lực và sức mạnh. Đối với hai nền văn minh hùng mạnh lấy tu luyện làm chủ, tất nhiên sẽ không tổ chức một buổi tranh luận, dùng lời nói để tranh luận xem nền văn minh nào mạnh hơn. Thế nên ý nghĩa thực sự của giao lưu chính là luận bàn. Tề Nguyên lãnh chúa, không biết ngươi có ý kiến gì về việc giao lưu? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, trong lòng đã có dự định. Việc giao lưu giữa hai nền văn minh phải được tổ chức một cách cẩn thận, nếu phái ra những chiến lực quá mạnh, một khi có thương vong, thì khó tránh khỏi việc hai bên sẽ nổi giận, không có lợi cho cả hai. Nhưng nếu để một đám người cấp tốt và cấp ưu tú chiến đấu, thì lại không có ý nghĩa gì, cho nên thích hợp nhất là để những người cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ chiến đấu. Vừa không quá nhàm chán, vừa không khiến hai bên nổi giận. Cổ Lăng tiền bối, mỗi bên cứ cử một nhóm người cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ đến để luận bàn đi. Cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ? Không thành vấn đề, vậy số lượng cụ thể sẽ như thế nào? Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, 50 người cấp hy hữu, 10 người cấp hoàn mỹ. Cổ Lăng im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý. 50 người cấp hy hữu, 10 người cấp hoàn mỹ, con số này vừa đủ. cấp hy hữu đảm bảo thời gian và số lượng, có thể duy trì thời gian giao lưu khoảng một tuần, đủ để tạo nên một bữa tiệc cho nền văn minh. Thông qua truyền hình trực tiếp, có thể truyền bá rộng rãi trong phạm vi nền văn minh. Đồng thời, những người cấp hy hữu tham gia luận bàn khả năng cao sẽ không do Tể Nguyên lựa chọn, mà sẽ do các thế lực khác cử người. Cổ Lăng chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Một nền văn minh đã tồn tại hàng ngàn năm, bên trong chắc chắn không chỉ có mình Cổ Lăng, mà còn có những thế lực khác. Nói đến đây, việc giao lưu bằng trận đấu cấp hy hữu, kỳ thật là để cho các thế lực khác trong nền văn minh tham gia, không đến mức chỉ xem náo nhiệt. Cuối cùng, còn có một điểm rất quan trọng, trận đấu cấp hy hữu đối với Tề Nguyên và Cổ Lăng mà nói quá thấp kém, không đáng để họ quan tâm. Chính vì thế họ sẽ không để bụng đến thắng thua của những người cấp hy hữu. Còn 10 người cấp hoàn mỹ thì lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Cho dù là đối với họ, thì cấp hoàn mỹ cũng là lực lượng chiến đấu rất quan trọng. Hơn nữa, rất có thể hai bên đều sẽ cử những cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh phong đến tham gia. Đây không phải là những người cấp hoàn mỹ bình thường có thể so sánh được. Bởi vì bước tiếp theo của họ là đột phá siêu phàm, thực sự trở thành những người mạnh nhất của một nền văn minh. Mỗi người bọn họ chắc chắn đều là những người được đặc biệt bồi dưỡng, là những nhân vật quan trọng có thể gánh vác trách nhiệm trong tương lai. Đối với Tề Nguyên và Cổ Lăng, trận đấu cấp hoàn mỹ mới là trọng điểm. Cũng là trận đấu mà những người cấp cao của hai nền văn minh thực sự quan tâm. Nó không chỉ đại diện cho thắng thua nhất thời, mà còn thể hiện sức mạnh của những cường giả cấp siêu phàm tương lai. Nếu có một bên, 10 cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh phong bị đối phương nghiền ép, hoàn toàn không có sức phản kháng, thì... Điều này có nghĩa là cho dù họ có đột phá đến siêu phàm, thì thực lực chắc chắn vẫn kém hơn đối phương. Như vậy, trong những lần giao lưu sau này, nền văn minh yếu thế hơn sẽ không có lợi, thậm chí còn có thể bị chèn ép. Tề Nguyên lãnh chúa, về phương thức chiến đấu của 10 người cấp hoàn mỹ này, ta có một đề nghị. Rất hân hạnh được nghe, 5 người trong đó sẽ chiến đấu theo hình thức đấu trường, thể thức 5 trận 3 thắng, ai thắng trước 3 trận sẽ là người chiến thắng. 5 người còn lại sẽ chiến đấu theo hình thức tập thể, khi một bên hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, thì sẽ phân định thắng thua. Tề Nguyên nhướng mày, đối phương vậy mà chủ động chia giao lưu thành chiến đấu cá nhân và chiến đấu tập thể. Ý nghĩa trong đó, Tề Nguyên hiểu rất rõ. Điều này cho thấy đối phương vẫn rất tự tin vào chiến đấu tập thể. Tuy nhiên, đây cũng là trận đấu mà hắn tràn đầy tự tin. Một đám trẻ em được tôi luyện 20 năm, sống cùng nhau từ nhỏ, được huấn luyện và đào tạo tốt nhất, họ là át chủ bài của Tề Nguyên. Vì vậy, Tề Nguyên không có lý do gì để từ chối, hắn cười đồng ý. Điều này khiến Cổ Lăng có chút ngạc nhiên. Hắn không tin đối phương không nhìn ra ý đồ của mình. Hắn muốn dùng chiến lực cấp hoàn mỹ để chèn ép tinh thần của đối phương, từ đó áp chế họ trong những lần giao lưu và giao dịch sau này. Chỉ là hắn không ngờ rằng Tề Nguyên lại cứng rắn và tự tin hơn hắn tưởng tượng. Điều này khiến hắn có chút dự cảm không lành. Nhưng sau khi im lặng vài phút, hắn vẫn mỉm cười nói, Tề Nguyên lãnh chúa. Nếu đã là giao lưu luận bàn, vậy có nên thêm chút phần thưởng không? Phần thưởng. Tề Nguyên khẽ nhíu mày, liếc nhìn Cổ Lăng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Phần thưởng có nghĩa là nhượng bộ lợi ích, nhưng đã đối phương muốn so, thì Tề Nguyên không có lý do gì để từ chối. Cổ Lăng lãnh chúa thật là hào phóng, đã là đại hội của hai nền văn minh, thì tất nhiên phải chơi cho đã. Không biết phần thưởng này, tiền bối muốn tính thế nào? Tuy đã đồng ý, nhưng Tề Nguyên vẫn hỏi thêm. Nếu phần thưởng này quá đáng, thì hắn phải suy nghĩ kỹ. Không phải hắn sợ đối phương, mà là lo lắng đối phương sử dụng những thủ đoạn hèn hạ, khiến hắn lật thuyền trong mương, vậy thì sẽ lợi bất cập hại. Nhưng may mắn là, Cổ Lăng không có kế hoạch gì, mà thực sự đưa ra một số ý kiến. Trận đấu cấp hy hữu, mỗi trận 10 vạn linh thạch tiêu chuẩn. Còn cấp hoàn mỹ, cho dù là chiến đấu cá nhân hay chiến đấu tập thể, nếu thua sẽ giảm 10% thuế. Vậy nếu mỗi bên thắng một trận thì sao? Cổ Lăng cười nói. Vậy thì mỗi bên nhường một phần lợi ích, coi như là tặng cho những người bên dưới. Nghe thấy cách sắp xếp này, Tề Nguyên cũng nở nụ cười, xem ra đối phương vẫn rất có thành ý. Họ nhường một phần lợi ích, nhưng người được lợi không phải là đối phương, mà là những thế lực vừa và nhỏ bên dưới. À đúng rồi, Tề Nguyên lãnh chúa, ta còn có một đề nghị khác, không biết các hạ có thể nghe hay không? Nói nghe thử. Ý ta là, cho dù là cấp hy hữu, hay cấp hoàn mỹ, thì cũng nên chọn những người trẻ tuổi để tham gia, thế nào? Tề Nguyên vui mừng trong lòng, những yêu cầu mà đối phương đưa ra hôm nay đều rất phù hợp với ý hắn. Họ đúng là nghĩ giống nhau, tuy nhiên, Tề Nguyên không hề thể hiện sự vui mừng, mà vẫn bình tĩnh như trước, khẽ nhíu mày hỏi, chuyện này thì không có vấn đề gì, nhưng Cổ Lăng lãnh chúa, cái gọi là người trẻ tuổi mà ngươi nói là khoảng bao nhiêu tuổi? Hắn phải hỏi rõ ràng. Xét cho cùng, theo quan niệm của con người trên trái đất, người trẻ tuổi là những người dưới 20 tuổi. Nếu dựa theo tiêu chuẩn này, thì sẽ rất phiền phức. Nhà ai có nhiều thiên tài như vậy, có thể đột phá đến cấp hoàn mỹ trước 20 tuổi chứ? Cấp hy hữu, thì giới hạn ở dưới 30 tuổi, Còn cấp hoàn mỹ, dưới 50 tuổi thì sao? Trong lúc Tề Nguyên đang sốt ruột, thì bên tai hắn đã vang lên giọng nói của Cổ Lăng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe thấy hai chữ 30 tuổi và 50 tuổi, Tề Nguyên không nhịn được co giật khóe miệng, thầm nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hạn chế của hắn cũng là hạn chế của đối phương, nên tất nhiên sẽ không để những người quá trẻ tham gia. 30 tuổi và 50 tuổi, có thể nói là rất dễ dàng chấp nhận, chỉ là loại bỏ những người quá già thôi. Cố gắng để thế hệ trẻ tham gia cũng có thể tăng thêm sức sống, nâng cao tính hấp dẫn của trận đấu. Tề Nguyên vui vẻ đồng ý. Tiếp theo, hai bên lại thảo luận một số chi tiết khác, sau khi xác định thời gian, họ kết thúc cuộc gặp mặt này. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, sau khi trò chuyện xong, hắn có thể chuẩn bị nhiều hơn. Việc cần làm tiếp theo là thông báo những hạng mục cụ thể của buổi giao lưu này cho những thế lực có thể tham gia. Trận đấu cấp hy hữu có thể dành cho tất cả các thế lực, để mọi người đều có thể tham gia. Nhưng lúc này lại gặp phải một vấn đề. Do kế hoạch trước đó, ngũ nhân liên minh đã bị nội chiến đến mức gần như không còn ai, nếu bây giờ lại đột nhiên xuất hiện thì đúng là tự vào mặt. Cho nên Tề Nguyên quyết định, trận đấu cấp hy hữu vẫn nên giao cho những thế lực nhỏ hơn. Chẳng hạn như Tân Thành, Bảy Bộ Lạc, Hai Học Viện, Bắc Đầu Hải Vực, những thế lực còn lại của ngũ nhân liên minh, Tề Nguyên cho họ 40 suất để họ tự phân chia dựa theo thực lực của mình. Tất nhiên, cuối cùng cho dù thắng hay thua, phần thưởng 10 vạn linh thạch mỗi trận đều phải do chính họ chi trả. Đương nhiên, nếu thắng, thì 10 vạn linh thạch này cũng thuộc về họ. Còn những suất còn lại, Tề Nguyên trực tiếp giao cho nội bộ ngũ nhân liên minh. Xét cho cùng, họ cũng có không ít nhân tài, vừa vặn có thể nhân cơ hội này để học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời cũng để tránh việc thực lực của những thế lực trung bình và yếu quá kém, thua quá thảm. Ngũ nhân liên minh vẫn sẽ cử một số chiến lực mạnh đến để lật kèo. Còn về trận đấu cấp hoàn mỹ, Tề Nguyên không định công khai cho các thế lực nhỏ, mà chỉ nói cho những chiến lực chủ chốt. Cái gọi là chiến lực chủ chốt kỳ thật chính là ngũ nhân liên minh, cộng thêm cờ Zambert và Athletic. Tề Nguyên đã ra tối hậu thư cho cờ Zambert và Athletic, nếu trong vòng 5 năm mà họ không đột phá cấp siêu phàm, thì hai người sẽ phải đi thi đấu với đám trẻ. Đây không phải là vinh dự, mà là sự sỉ nhục. Đường đường là người đứng đầu một thế lực, vậy mà phải lên đấu trường. Trong số 10 suất, Tề Nguyên lấy 7 suất, chỉ chừa lại 3 suất cho những người khác. Đây cũng là điều bất đắc dĩ. Những người tham gia đấu trường phải có thực lực cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Điều này rất khó đối với những người khác. Nên phần lớn vẫn phải do Tề Nguyên điều động. 5 người của tiểu đội Lâm Nam Nến thì khỏi phải nói, gần như đã được chọn để tham gia chiến đấu tập thể, bây giờ đang trong giai đoạn huấn luyện. Vì thế họ sẽ chiếm 5 suất. Còn 2 suất còn lại, Tề Nguyên dự định để Vệ Tịch và Diêm Quân ra sân, đồng thời để Lục Linh Quân làm dự bị, để phòng bất chắc. Họ đều có thực lực cấp hoàn mỹ đỉnh phong, hơn nữa trong những người cùng cấp, họ gần như đều có sức mạnh áp đảo. Đặc biệt là trong chiến đấu một chọi một, họ đều là vô địch, Tề Nguyên rất tin tưởng họ. 3 suất còn lại được phân cho những thế lực khác, kỳ thật cũng không có nhiều người có thể tham gia. 5 người Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Triệu Thành, Cờ Zambert, Athletic tuy đã đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong, nhưng với tư cách là người đứng đầu một thế lực, họ không thể nào đích thân ra trận. Việc này đối với họ là một sự sỉ nhục. Cũng là một sự chèn ép về mặt khí thế, cho dù có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Vì vậy, họ chỉ có thể lựa chọn trong những người dưới trướng của mình, nhưng trên thực tế, những người thực sự phù hợp cũng không nhiều. Đặc biệt là cờ Zambert và Athletic, sự hỗ trợ mà Tề Nguyên dành cho họ không nhiều bằng nội bộ ngũ nhân liên minh. Vì vậy, điều này cũng dẫn đến việc thực lực của hai người không quá mạnh. Tuy cũng có không ít chiến lực cấp hoàn mỹ, nhưng chỉ có hai người bọn họ là cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Còn trong nội bộ ngũ nhân liên minh, kỳ thật cũng có rất ít người đáp ứng yêu cầu. Tính kỹ ra, Diệp Trung Minh là một, Tề Nguyên không hiểu rõ về thực lực của hắn, chỉ nghe nói sức chiến đấu của hắn rất mạnh, thậm chí đánh nhau với nhóm Hoắc Thối cũng không hề kém cạnh. Còn có một người trẻ tuổi có độ thân hòa, với thuộc tính băng đạt 100% dưới trướng của Triệu Thành, thực lực hiện tại là cấp hoàn mỹ trung kỳ. Thực lực của người này rất mạnh, hắn vừa học vu thuật vừa học linh văn, hơn nữa dường như đã kết hợp hai loại kỹ thuật này, có thể sử dụng vu thuật để khắc họa linh văn. Tề Nguyên đã từng chỉ dạy cho hắn, hắn có thể dùng máu để ngưng tụ thành băng tinh, sử dụng phương pháp đặc biệt này để khắc họa trong cơ thể. Sau đó lại thi triển bằng vu thuật, khiến cho uy lực của linh văn tăng lên, thực lực tổng hợp rất mạnh, được ngầm công nhận là người kế thừa băng thần vệ, tên là Hàn Lãnh. Người cuối cùng, Tề Nguyên tạm thời chọn một người dưới trướng của Tần Chấn Quân. Hay nói đúng hơn, kỳ thật không phải là con người, mà là một thú khôi hình người được quẩn linh. Thú khôi không chỉ có thể sử dụng cho dã thú, mà còn có thể sử dụng cho con người. Tuy nhiên, do vấn đề đạo đức, Tần Chấn Quân không thể nào dùng thi thể của đồng đội để chế tạo thú khôi, cũng không thể ra tay với nội bộ ngũ nhân liên minh. Thế nên thú khôi loài người vẫn chưa được hoàn thiện. Mãi đến trận chiến sau này, hắn đã sử dụng thi thể của lão thôn trưởng và những người khác, cộng thêm những người cấp hoàn mỹ xa lạ khác, từ đó ẩn linh thành công. Bây giờ, đây đã là một chủng tộc loài người đặc biệt, có thể sinh sôi phát triển, có thú hồn hình người, thực lực đạt đến cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Ban đầu, người đứng đầu chủng tộc này là lão thôn trưởng, cũng là người đầu tiên đột phá cấp hoàn mỹ. Nhưng sau đó, trong chiến tranh, thú khôi của lão thôn trưởng đã chết. Người khống chế thú hồn bây giờ là hậu duệ của hắn, một cường giả cấp hoàn mỹ hậu kỳ trẻ tuổi, tên là Mạc Lâm. Tề Nguyên cũng đã tìm hiểu về tộc đàn này, phát hiện họ gần như không khác biệt so với con người, cho dù là về phương diện tư duy hay cuộc sống hàng ngày, đều gần như giống nhau. Chỉ là họ bài ngoại hơn, giống như một gia tộc ẩn thế, không muốn giao lưu với thế giới bên ngoài. Nếu phải nói đến điểm khác biệt, thì đó là cách tu luyện đặc biệt của họ. Tuy họ cũng có thể hấp thu linh khí tự nhiên, nhưng đây không phải là phương pháp chính để tăng cường thực lực, chỉ có thể coi là dùng linh khí để tu luyện cơ thể. Thực lực của họ tăng lên hoàn toàn dựa vào huyết mạch. Những tộc nhân bình thường có tiềm năng gần như nhau, chỉ cần trưởng thành là có thể đạt đến cấp hy hữu. Thực lực của họ rất yếu, gần như không có người quá yếu, cũng gần như không có người quá mạnh, ngoại trừ người có thú hồn. Đối với những tộc nhân bình thường, vận mệnh của họ đã được định sẵn từ khi sinh ra, đó chính là chờ đợi cái chết, cuối cùng trở thành một phần của thú hồn, từ đó tăng cường thực lực cho tộc trưởng của mỗi thời đại. Nói chính xác, cá nhân họ không có vận mệnh độc lập mà gắn liền với toàn bộ chủng tộc, hay nói cách khác, toàn bộ chủng tộc này chính là một sinh mệnh đặc thù. Sự tồn tại của những người khác là để nâng cao thực lực cho tộc trưởng có thú hồn. Theo Tề Nguyên, đây là một phương thức phát triển không lành mạnh, thiếu đi những khả năng vô hạn, quá cứng nhắc và dập khuôn. Hắn cho rằng, một chủng tộc có tiềm năng vô hạn phải có sự khác biệt và độc lập giữa các cá nhân. Về sau, một chuyện khác xảy ra đã chứng minh cho suy đoán của hắn. Dưới trướng của Tần Chấn Quân, tộc đàn thú khôi phát triển mạnh nhất là tộc đàn Thử Vương. Do số lượng rất nhiều, thực lực cũng không tệ, khả năng sinh sản lại rất mạnh, nên thực lực tổng hợp của họ tăng lên rất nhanh. Chỉ trong vòng mười mấy năm, số lượng đã lên đến mấy chục vạn. Mà lúc này, một chuyện đặc biệt đã xảy ra. Trong cùng một thế hệ, vậy mà lại xuất hiện hai thiên tài có thiên phú tuyệt đỉnh, đều có tiềm năng kế thừa thú hồn. Ban đầu Tần Chấn Quân tưởng rằng hai thiên tài này sẽ đánh nhau một trận sống mái để quyết định ngôi vương, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác, hai người không hề thù địch, ngược lại còn rất thân thiết, quan hệ tốt hơn những tộc nhân khác rất nhiều, dường như họ mới thực sự là người một nhà. Cuối cùng, sau khi nghiên cứu, Tần Chấn Quân phát hiện ra rằng, một con chuột trong số đó kế thừa thú hồn ban đầu, còn con còn lại thì tạo ra một thú hồn mới trong cơ thể mình. Phát hiện này đã mở ra con đường tương lai cho thú khôi. Có lẽ đúng như dự đoán, những tộc nhân bình thường chỉ là công cụ, chỉ là để sinh sản và tích lũy năng lượng. Chỉ có những cá thể có được thú hồn, mới là thành viên thực sự của chủng tộc thú khôi này. Mạc Lâm, thú khôi loài người, khả năng cao cũng vậy, có lẽ một ngày nào đó, cũng sẽ xuất hiện một người khác có thú hồn. Tương lai của thú khôi rất mơ hồ, con đường phát triển cũng đang được tìm kiếm, có rất nhiều khả năng. Nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một chủng tộc rất đặc biệt, cũng rất mạnh mẽ. Sau khi tạm thời chọn được người, tiếp theo là 5 năm rèn luyện. Cố gắng hết sức để giúp thực lực của họ đều đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong, nếu không thì sẽ khó mà chiến thắng trên đấu trường. Tuy họ đều là những người mạnh nhất trong số những người cùng cấp bậc, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến những cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh cao, nhưng đối phương cũng không phải là những người yếu đuối. Những người có thể lên đấu trường chắc chắn cũng là những thiên tài, là những dị loại của nền văn minh của họ, không hề thua kém nhóm Hoắc Thối, Diêm Quân, Hàn Lãnh, Mạc Lâm, Diệp Trung Minh. Ngoài việc giao lưu bằng chiến đấu, lựa chọn những người tham gia, thì giao dịch kinh tế cũng rất quan trọng. Vì vậy, Tề Nguyên cũng bắt đầu xây dựng đại lục bên ngoài hành tinh trong thời gian này, chủ yếu là xây dựng các loại công trình, dùng cho việc giao dịch sau này, để các thành viên của hai nền văn minh có thể giao lưu thuận tiện. Do có lớp phòng ngự không gian bảo vệ, nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi môi trường chân không trong vũ trụ, đội xây dựng có thể tự do hoạt động. So với họ, nền văn minh của Cổ Lăng kém hơn rất nhiều về phương diện này. Đối với những nền văn minh không có quyền hạn không gian, việc sử dụng năng lực không gian chỉ giới hạn ở không gian truyền tống. Họ chỉ có thể chế tạo phần lớn vật liệu trong nội bộ nền văn minh, sau đó đưa tất cả đến đại lục trong vũ trụ. Nhưng dù vậy, khi đến đại lục này trong vũ trụ, những người thợ xây dựng vẫn phải mặc bộ đồ bảo hộ nặng nề, sau đó lắp ráp phần lớn vật liệu. Độ khó của công việc tăng lên rất nhiều. Thậm chí trong quá trình giao dịch sau này, họ vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường vũ trụ, rất bất tiện, nên Cổ Lăng đã liên lạc với Tề Nguyên, hy vọng Tề Nguyên có thể sử dụng quyền hạn không gian, để giúp họ tạo ra một vòng bảo vệ tương tự. Đồng thời, hắn bằng lòng trả giá 10 triệu linh thạch tiêu chuẩn. Tề Nguyên tất nhiên là đồng ý, không phải vì 10 triệu linh thạch này, dù sao thì hắn cũng là chủ nhân của một hành tinh, chút tài nguyên này hắn không để tâm. chỉ là mượn cơ hội này để cải thiện mối quan hệ giữa hai bên. Nếu chỉ vì chuyện nhỏ này mà khiến cho buổi giao lưu thất bại, thì thật sự là lợi bất cập hại. Hơn nữa, việc sử dụng quyền hạn để tạo ra vòng bảo vệ, có nghĩa là đại lục này sẽ nằm trong tầm kiểm soát của hắn, tính an toàn sẽ được nâng cao. Sau khi chuẩn bị xong địa điểm, việc lựa chọn người tham gia cũng rất quan trọng. Những người bình thường chắc chắn không thể tham gia, nhiều nhất là để họ xem 50 người cấp hy hữu chiến đấu. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn muốn để những thế lực vừa và nhỏ tham gia, bởi vì mỗi thế lực đều có vị trí, môi trường khác nhau, tài nguyên và kỹ thuật cũng khác nhau, đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều đạo cụ đặc biệt có thể mang ra để khoe khoang. Tỷ dụ như 7 đại bộ lạc, những đạo cụ đặc thù được tạo ra từ vu thuật đều rất tốt. Còn có bắt đầu hải vực, môi trường biển đặc biệt cùng với môi trường cạnh tranh khốc liệt, đã tạo ra rất nhiều đạo cụ có phẩm chất rất tốt, những nơi khác không có. Liên hợp học viện cũng vậy, với khả năng nghiên cứu khoa học mạnh mẽ, kỹ thuật của họ là tiên tiến nhất. Đồng thời, do có nhiều loại kỹ thuật, nên cũng có rất nhiều công cụ được tạo ra từ sự kết hợp của nhiều kỹ thuật. Cũng bao gồm những thế lực còn lại của ngũ nhân liên minh, họ cũng đã phát triển, khôi phục lại sức mạnh. Vì vậy, Tề Nguyên đã phân bổ một số suất cho mỗi thế lực, để họ có thể thành lập thương đội, đến vũ trụ để giao dịch. Đây đều là những giao dịch cấp thấp, chủ yếu là những vật phẩm bình thường của các thế lực bình thường. Nhưng ngũ nhân liên minh còn có thể giao dịch với những thế lực cấp cao của đối phương, bao gồm một số vật phẩm đỉnh cao cấp hoàn mỹ và cấp siêu phàm. Đây là sự phân chia của hai cấp độ giao dịch. 5 năm nhanh chóng trôi qua. Đối với đại đa số mọi người, đây là 5 năm cạnh tranh và phát triển. Tất cả các thế lực đều có những bước tiến vững chắc, xung đột nhỏ thì không ngừng. Nhưng không có chiến tranh lớn, cục diện tổng thể có xu hướng ổn định. Mọi người sống trong khu vực của mình, đã tìm được cách sinh tồn của riêng mình, bắt đầu có những nét đặc sắc riêng. 7 bộ lạc tiểu thế giới, do tương đối khép kín, nên càng trở nên ẩn dật hơn. Họ sống ở phía tây bắc của đại lục, tự tạo thành một thế giới nhỏ được bao quanh bởi núi non, trở thành những bộ lạc bí ẩn ẩn cư trong núi sâu. Nhưng họ cũng đang nỗ lực phát triển, với kiến thức vu thuật do Tề Nguyên cung cấp, họ đã có những đột phá mới về vu thuật, chỉ là hiếm khi liên lạc với bên ngoài. Bắt đầu hải vực vẫn là một ngôi sao đang lên, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, thực lực của họ đã tăng lên gấp bội. Ngũ đại liên minh trước đây, bây giờ chỉ còn lại 6 người của Trương Bá Nghĩa là Lục đại thị tộc Nam Đảo và Học viện Hải Dương. Các thế lực khác bị ảnh hưởng rất lớn, nên không ngừng thay đổi, những thế lực vốn có quan hệ tốt đẹp dần dần suy tàn, những liên minh mới lại nổi lên. Chỉ có 2 liên minh lớn nhất là vẫn đứng vững, đồng thời thực lực và thế lực đều không ngừng mở rộng, trở thành 2 bá chủ của bắt đầu hải vực. Một bên thống trị đất liền, một bên thống trị biển cả, nhưng do môi trường cạnh tranh đặc thù, nên 2 bên không thể nào hoàn toàn thống trị. Bởi vì trong số những thế lực vừa và nhỏ, cũng có những người cấp hoàn mỹ xuất hiện, thách thức sự thống trị của họ. 1 năm trước, Tề Nguyên đã từng thống kê. Lúc bắt đầu hải vực mới được hình thành, chỉ có 18 cường giả cấp hoàn mỹ. Nhưng sau mười mấy năm phát triển, hiện tại đã có hơn 60 người. Nhưng trên thực tế, vẫn còn một số người ẩn mình, tổng cộng chắc là có 78 người. Thực lực này đã bắt đầu áp đảo những thế lực vừa và nhỏ khác. Không chỉ là thực lực, mà trong việc sử dụng các loại tài nguyên, chế tạo đạo cụ, bắt đầu hải vực cũng đi đầu. Về đạo cụ tu luyện, họ đã kết hợp với dược tề học, điều chế ra tinh hoa dịch đặc biệt, luyện chế ra đan dược đặc thù, không chỉ dễ mang theo, mà tác dụng cũng tốt hơn. Phá cảnh đan dùng để đột phá cảnh giới, phục linh đan dùng để khôi phục linh khí, trị liệu đan dùng để chữa trị. Dường như họ đã dựa vào dược tề học để tạo ra một loại đan dược học, rất giống với việc luyện đan trong tiểu thuyết huyền huyễn, chỉ là không sử dụng lò luyện đan, phương pháp cũng có chút khác biệt. Nhưng phải nói rằng, nó đúng là ngày càng giống với thế giới tu luyện trong truyện huyền huyễn. Còn có một số vật dụng hàng ngày, ví dụ như phá sóng linh chu dùng để đi biển, linh văn bản có thể tùy ý khắc linh văn, giam cầm lưới đánh cá dùng để đánh cá. Phải nói rằng, bắt đầu hải vực đã mang đến cho Tề Nguyên rất nhiều bất ngờ. Liên hợp học viện và Tân Thành đã nối liền với nhau, trở thành 2 thế lực nương tựa lẫn nhau. Tân Thành không ngừng cung cấp học sinh cho Liên hợp học viện, còn những cường giả tốt nghiệp từ Liên hợp học viện sẽ gánh vác trách nhiệm bảo vệ quê hương. Vài năm đầu, do nguồn sinh viên bị đứt đoạn, nên Liên hợp học viện rơi vào tình trạng không có học sinh. Nhưng theo thời gian, những đứa trẻ đầu tiên đã lớn lên, điều này giúp Liên hợp học viện khôi phục lại sự phát triển, hơn nữa còn phát triển mạnh mẽ hơn. Sau này, họ sẽ phát triển rất tốt. Dưới sự hợp tác của 2 thế lực, Liên hợp học viện và Tân Thành phát triển theo hướng thành phố hiện đại. Nơi này có nhà cao tầng, có trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại lớn, phố mua sắm, quán lẩu, sân vận động, thư viện. Không khác biệt nhiều so với những thành phố trên trái đất, họ còn nghiên cứu sâu hơn về khối lõi, có rất nhiều thiết bị hiện đại. Ví dụ như xe năng lượng, sử dụng linh khí làm năng lượng, không khác gì ô tô bình thường. Còn có những vật dụng gia đình như điều hòa, tủ lạnh, tivi đều có thể được chế tạo bằng kỹ thuật khôi lỗi, kết hợp với những loại tài nguyên đặc thù. Thậm chí, sự phát triển này còn không ngừng tiến bộ theo thời gian, ngày càng có nhiều công cụ tiên tiến được chế tạo ra. Môi trường tốt đẹp cũng giúp cho dân số tăng lên. Hơn 20 năm sau khi đến hành tinh mẹ, dân số của Tân Thành tăng nhanh, mỗi năm có thêm mấy vạn người, hiện tại tổng dân số đã đạt đến khoảng 2 triệu người. Tốc độ tăng trưởng dân số còn đang tiếp tục tăng lên. 6 thế lực còn lại của Ngũ Nhân Liên Minh, sau khi bị đánh bại, đã khôi phục trở lại. Do có nền tảng vững chắc, nên tốc độ phát triển của họ không hề yếu. 6 phe phái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hay nói đúng hơn là 5 phe phái, bởi vì thế lực của Trung Mạch vẫn quá yếu, đã hoàn toàn dung nhập vào Hồ Tâm Đảo. 5 thế lực này, trong những năm qua, chiến tranh không ngừng, nhưng hoàn toàn khác với sự cạnh tranh ở Bắc Đầu Hải Vực, chiến tranh ở đây tràn ngập thù hận. Đồng thời, theo thời gian, mối thù này càng thêm sâu đậm. Ban đầu, do tất cả mọi người đều mất đi người lãnh đạo, nên họ tương đối kiềm chế, cố gắng lấy phát triển làm mục tiêu chính. Nhưng khi thực lực được khôi phục, chiến tranh lại xảy ra. Hơn nữa, không chỉ là vây công Hồ Tâm Đảo, mà là chiến tranh giữa các thế lực. Nếu như ban đầu, họ còn cảm thấy nghi ngờ về sự biến mất đột ngột của những người lãnh đạo, cho rằng đó là âm mưu, hay là một kế hoạch nào đó mà họ không biết, thì vài chục năm sau, không còn ai quan tâm đến những điều này nữa, mà chỉ để ý đến lợi ích và đấu đá trước mắt. Trong những năm qua, đã xảy ra 6 trận chiến lớn, mỗi lần đều có người cấp hoàn mỹ chết. Vài đồ đằng còn lại cũng bị tiêu diệt hoàn toàn trong những trận chiến này, khiến cho đồ đằng hoàn toàn biến mất khỏi vũ đài lịch sử. Chỉ dựa vào thực lực vốn có của 6 phe phái này, họ vẫn không ngừng tạo ra những cường giả cấp hoàn mỹ, quy mô thế lực cũng đang được mở rộng. Bây giờ, tổng số người của 5 thế lực này đã đạt đến khoảng 25 vạn người, mỗi phe đều xây dựng nên những thành phố hoặc thị trấn của riêng mình, thực lực tổng hợp rất mạnh. Số lượng người cấp hoàn mỹ cũng khoảng 20 người, trong đó Hồ Tâm Đảo có số lượng người cấp hoàn mỹ nhiều nhất, khoảng 8 người. Điều này chủ yếu là nhờ bí chiến cuộc, tuy những người mạnh nhất của bí chiến cuộc đã bị đưa đi, nhưng thiên phú của những người còn lại vẫn rất cao, tố chất tổng hợp mạnh hơn những người khác rất nhiều, hơn nữa còn có thực vật giới và sinh vật giới để hỗ trợ tu luyện, nên thực lực tổng hợp của họ tăng lên rất nhanh. Theo đà này, 5 thế lực này có lãnh thổ rộng lớn, dân số đông đúc, đủ để phát triển từ thị trấn thành quốc gia. Chỉ là, họ sẽ tồn tại dưới hình thức một thế lực hùng mạnh, hay là một quốc gia, thì hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Tóm lại, tuy vẫn có cạnh tranh, có chết chóc, nhưng nhìn chung, vẫn là lấy việc tăng dân số làm chủ. Đây cũng là mục tiêu lớn nhất của Tề Nguyên. Một mặt, để bảo vệ sự an toàn của toàn bộ hành tinh, nhất định phải dốc toàn lực nâng cao sức mạnh của những chiến lực chủ chốt. Mặt khác, cũng cần phải không ngừng mở rộng dân số, tăng số lượng con người. Dân số càng nhiều, thì số người chết cũng sẽ tăng lên, năng lượng sinh ra khi chết cũng sẽ càng nhiều, đủ để hỗ trợ hắn không ngừng tăng cường thực lực. Hắn cũng phát hiện ra rằng, năng lượng được tạo ra khi sinh vật chết không chỉ có mình hắn có thể sử dụng, mà những người có quyền hạn khác cũng có thể sử dụng. Vì vậy, có thể dùng loại năng lượng này, để nhanh chóng nâng cao thực lực của những chiến lực chủ chốt khác, cho dù là giúp họ đột phá siêu phàm, hay giúp họ tiến thêm một bước trên con đường siêu phàm, thì hiệu quả đều rất tốt. Hơn nữa biên độ tăng cường thực lực còn lớn hơn nhiều so với linh khí. Muốn đột phá từ siêu phàm sơ kỳ lên trung kỳ, cho dù ở trong môi trường có linh khí nồng đậm nhất cũng phải mất 50 năm. Cho dù ở trong tu luyện giới cũng phải mất 5 năm. Còn muốn đột phá từ trung kỳ lên hậu kỳ, thời gian cần thiết có thể là hơn 100 năm, thậm chí còn lâu hơn. Khoảng thời gian này rất khó rút ngắn, là con đường mà ai cũng phải trải qua, thậm chí sẽ không thay đổi vì thiên phú. Xét cho cùng, những người có thể đạt đến cấp siêu phàm, thì có ai là người có thiên phú kém? Chỉ là cấp siêu phàm cần quá nhiều năng lượng, cho dù là những người có thiên phú dị bẩm cũng phải mất rất nhiều năm để tích lũy. Trong hoàn cảnh này, năng lượng được sinh ra khi sinh vật chết đi là một loại năng lượng rất đặc thù. Chỉ cần có đủ nhiều người chết cùng một lúc, đồng thời chất lượng của những người chết này đủ cao, thì có thể giúp hắn đột phá đến cảnh giới tiếp theo ngay lập tức. Tề Nguyên đã thử nghiệm nghiên cứu loại năng lượng này, phát hiện nó rất thuần khiết, gần như có thể hấp thu ngay lập tức mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Cho nên để có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, việc tăng dân số trên hành tinh là rất cần thiết. Nếu tổng số người đạt đến hàng chục tỷ, thì mỗi ngày năng lượng tử vong thu được cũng sẽ là một con số rất lớn. Có thể giúp cho những người nắm giữ quyền hạn không ngừng tăng cường thực lực, bảo vệ nơi ẩn náu tốt hơn. 5 năm nhanh chóng trôi qua. Buổi gặp mặt đã sắp đến. Các thế lực đã bắt đầu hành động, chuẩn bị cho đại hội của hai nền văn minh này. Những đội ngũ giao dịch đầu tiên đã đến vũ trụ, bắt đầu chuẩn bị và sắp xếp địa điểm. Còn Tề Nguyên, hắn cũng rời khỏi vạn giới nguyên địa, không chỉ những thế lực trung bình và nhỏ có nhiều thay đổi, mà những thế lực đỉnh cao như họ cũng không kém cạnh. Cờ Zambert và Athletic đã đột phá cấp siêu phàm, đạt đến một tầm cao mới. Bây giờ, Tề Nguyên đã có 6 cường giả cấp siêu phàm dưới trướng, 4 người còn lại lần lượt là Ezin, Vệ Tịch, Trương Vĩ, Tinh Cổ Thụ. Việc những chiến lực chủ chốt được tăng cường cũng khiến Tề Nguyên yên tâm hơn, không quá lo lắng về việc đối phương giở trò. Đi vào trạm trung chuyển vạn giới nguyên địa, Tề Nguyên nhìn An Trường Lâm đang bận rộn, hỏi, Trường Lâm, còn mấy ngày nữa là đến đại hội giao lưu? 3 ngày nữa, Tề đại ca. An Trường Lâm đã từ chức thành chủ Tân Thành, lại trở thành đại quản gia của Tề Nguyên, phụ trách những công việc cụ thể của các bộ phận. Mọi việc đã chuẩn bị xong chưa? Gần xong rồi, tài nguyên dùng để giao dịch đã được đưa đến vũ trụ, những người tham gia luận bàn cũng đã xuất quan, bắt đầu chuẩn bị những bước cuối cùng. Tề Nguyên khẽ gật đầu, cho dù không có hắn, thì mọi thứ vẫn vận hành bình thường. 5 năm rồi. Thực lực của họ thế nào? Đều đã đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong. An Trường Lâm biết rõ Tề Nguyên đang hỏi về thực lực của Lâm Nam Nến và những người khác, nên lập tức đưa một tập tài liệu. Trên đó ghi chép chi tiết thông tin của tất cả những người tham gia. Trong đó, những người cấp hy hữu phần lớn đều do các thế lực trung bình và nhỏ cử đến. Tất cả đều đã đạt đến cấp hy hữu đỉnh phong, cũng là những người có phẩm chất cao nhất. Ngũ nhân liên minh cũng cử 10 người, chủ yếu là để giữ thể diện, tránh bị thua quá thảm hại. Tề Nguyên không xem kỹ những người này, mà tập trung vào 10 cường giả cấp hoàn mỹ. 50 người cấp hy hữu là tiết mục dành cho những người bình thường, thắng thua kỳ thật không quan trọng. Nhưng 10 người cấp hoàn mỹ này đều là những người có tiềm lực nhất của hai bên, là những người cấp siêu phàm trong tương lai, có ý nghĩa rất lớn. Nếu thua quá thảm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hai bên sau này, sẽ bị động trên nhiều phương diện, thế nên Tề Nguyên rất coi trọng màn trình diễn của 10 người này. Hàn Quân, thực lực hiện tại là hoàn mỹ đỉnh phong, hoàn toàn khống chế được năng lực huyết mạch của thiết giáp T, đồng thời khắc 7 linh văn hoàn mỹ đỉnh phong, chủ yếu là tấn công và phòng ngự. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.